ở chỗ sâu trong ma hải, cái đóa kia yêu hoa rễ cây, chập chờn thân cảnh đóa hoa, lại lộ ra hiện ra. Hàn Dục cũng ở trong đó. Được rồi, nên đã xong. Hàn Dục lắc đầu, giống như cảm thấy không có gì thú vị, ngươi là ngươi, Vu lão quái là Vu lão quái. Vu lão quái từng tại Ly Thiên vực, dẫn ta đi trên tu hành chi lộ, ta bao nhiêu niệm một điểm Vu lão quái tình cũ. Còn ngươi, chỉ là của hắn cái thứ ba đồ đệ, cùng ta chưa từng gặp mặt, trước kia cũng chưa từng thấy, ta không lử, giết ngươi, ta không có gì gánh nặng trong lòng. Ta đầy gốc ma nhãn yêu hoa, tại ma vực tất cả ma thực ở bên trong, xếp hạng thứ nhất. Ma nhãn yêu hoa thực lực hôm nay, dùng yêu ma huyết mạch đến xác định, nhiều năm chiếm lấy ma lực, tương đương với yêu ma cựu giai đại quân. Các ngươi hai hôn huyết giả, thiên phú bất luận kinh người dường nào, đều khó có khả năng từ ma nhãn yêu hoa chạy trốn. Tuyệt vọng đi. Hàn Dục hắc hắc cười nhẹ. Cương đại vô cùng ma nhãn yêu hoa, nhiều đóa con mắt vậy tĩnh mịch đóa hoa bên trong, đột nhiên phiêu bay ra nhiều bó tử sắc ma hỏa. Tử sắc ma hỏa nhiều bó bay tới, sợ là có mấy ngàn đám nhiều, lập tức tràn đầy ma hải. Mãnh liệt ma hải, do quần quần ma khí ngưng tụ thành, nhưng ở đằng kia nhiều bó tử sắc ma hỏa bay ra lúc, trong ma hải ma khí như bị bọt biển hấp thủy, đều bị tử sắc ma hỏa nuốt mất. Trong chốc lát, ma hải liền biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là tử sắc ma hỏa, nhiều bó bành trướng, thấm ra cực độ khí tức nguy hiểm. Sư đệ tốt của ta, hẹn gặp lại. Hàn Dục chỉ một ngón tay, mấy nghìn đám tử sắc ma hỏa liền đem Nhiếp Thiên bao phủ hoàn toàn. Hôm nay liền trương một rồi, buổi chiều muốn đi chạm xe lửa, tiếp cái đường xa tới bằng hữu, giận hắn ăn một chút gì, buổi chiều không có thời gian gõ chữ, đằng sau mấy thiên hội bổ thiếu nợ, xin lỗi chư vị huynh đệ rồi, hy vọng mọi người quốc khánh ra ngoài du lịch lúc, giao thông không chắn. Chương 1035, cho hấp thụ ánh sáng. H2 chính văn đệ chương 1035, cho hấp thụ ánh sáng H2. Hô. Tử sắc ma hỏa mãnh liệt mà khi đến, Nhiếp Thiên chỉ tới kịp đem Viêm Long Khải triệu hoán đi ra. Viêm Long Khải lập tức bộ trên người hắn. Áo giáp mặt ngoài, phần đông tuyệt đẹp hỏa diễm hoa văn, như thiểm điện dãy rủa. Nhiếp Thiên trong cơ thể nồng nặc huyết nhục tinh khí, sản tạp trong hỏa diễm linh quyết viêm năng, quan chú hướng Viêm Long Khải, hình thành tầng một hỏa thuẫn, đem Nhiếp Thiên khỏa ở bên trong. Đùng đùng, không dứt. Tử sắc ma hỏa cùng lửa kia thuẫn tiếp khắp nơi, sinh ra kịch liệt xung đột, mãnh liệt bắn ra sáng chói hỏa mang. Người đang hỏa thuẫn bên trong, Nhiếp Thiên tạm thời không bị xâm hại, cũng rõ ràng cảm ứng ra, trong hỏa diễm linh đan thần bí hỏa chủng, lặng yên trở nên sinh động. Nguồn gốc từ mùi lửa lực lượng từ trong linh đan buông thả ra đến, hỗn hợp viêm năng rót vào hỏa thuẫn. Hỏa thuẫn trở thành màu vỏ quýt, vẫn còn đùng mãnh liệt thiêu đốt, trong tử sắc ma hỏa ma lực kịch liệt sói mòn lấy, trong đó có linh tinh lấm tấm không biết hỏa mang, còn dường như bị hỏa chủng thừa cơ thu nạp một ít. Ma hỏa màu đen đã bao phủ Nhiếp Thiên, nhưng trong đó quất náo nhiệt thuẫn, nhưng dị thường minh diệu. Hàn Dục ngẩn người, nhìn qua ma hỏa chỗ sâu Nhiếp Thiên, bỗng nhiên nhíu mày, trên người có thú đồ vật, cũng không ít. Bất quá, hắn đang muốn phát biểu, xa xa trên hư thiên chu đuổi kỳ kỳ, hai tay hư không dẫn dắt. Một thanh rộng lớn vô cùng không gian quang nhận, dần dần ngưng tụ thành. Không gian quang nhận mang theo không gian trí lý, hàm ẩn kia huyết mạch ảo diệu, cách xa nhau mấy trăm mét, nhưng mãnh liệt chạm kích mà tới. Rộng lớn quang nhận, giống như coi thường không gian cự ly, vung chạm lúc, còn tại rất xa chỗ, có thể quang nhận quy tích, dường như một mực kéo dài đến trước mặt Hàn Dục. Hàn Dục ra mặt đều mơ hồ đau đớn. Sắc mặt hắn lại là biến đổi. Suy suy, hắn nửa người núp ở ma nhãn yêu hoa rễ cây, hiện lộ ra thân thể, du động rất nhiều màu tím dòng điện. Ma nhãn yêu hoa thân cảnh thu nạp như nhỏ dài mâu, dốc sức liều mạng chặn đường cái kia rộng lớn quang nhận. Rắc rắc rắc, yêu hoa thân cảnh liên tục đứt gãy, rộng rãi không gian quang nhận, lực lượng tiêu hao chậm rãi thu nhỏ lại, đều rất lợi hại. Hàn Dục nhếch môi, cảm thán nói, đáng tiếc a, cảnh giới hay vẫn là kém rất nhiều. Hắn mới chuẩn bị di chuyển sát chiêu, đuôi lông mày khẽ động, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Nguyên lai còn có thêm nữa giúp đỡ. Hàn Dục nói thầm một tiếng, không cam lòng trừng mắt đuổi kỳ kỳ cùng Nhiếp Thiên, nói ra, đại tôn khí huyết hải không dễ dàng như vậy vượt qua, chúng ta có lẽ còn có thể gặp lại. Khổng lồ ma nhãn yêu hoa đột nhiên co lại nhanh chóng, thân thể của Hàn Dục cũng theo ma nhãn yêu hoa một chút thu nhỏ lại, một mực rút vào một cái đen tối điểm sáng, mới lập tức biến mất. Bùi tiểu thư, Nhiếp Thiên, Dương Phàm, Kỳ Liên Sơn tiếng kinh hô từ đằng xa truyền đến, hai vị thánh vực giả cực nhanh đến. Bùi Kỳ Kỳ cưỡi hư thiên chu phiêu giật đến Hàn Dục biến mất điểm sáng chỗ, chính là trong chỗ này. Trong tay nàng khối kia bất quy tắc lang tinh bị kia ấn vào đen nhánh kia điểm sáng đột nhiên bành trướng, một lúc sau ầm ầm bạo diện, liên tiếp dị tộc vượt giới đấy, vượt giới chi môn này xem như hủy. Bùi Kỳ Kỳ thu hồi lang tinh kia, nhìn xem bạo diệt vượt giới chi môn, tự lẩm bẩm, Hàn Dục Vu Tịch đệ nhị đồ lại cường đại như thế. Nhiếp Nhiếp Thiên bên kia, Dương Phàm khiếp sợ nhìn qua trên thân Nhiếp Thiên áo giáp, lắp bắp, đây là Viêm Long Khải. Bởi vì Hàn Dục rời đi, tử sắc ma hỏa biến mất theo Nhiếp Thiên, còn chưa kịp đem Viêm Long Khải thu hồi. Mà Dương Phàm đi theo Lâu Hồng Yên nhiều năm, tự nhiên nhận ra Viêm Long Khải, biết rõ món đó áo giáp chính là Ngũ Hành Tông tông chủ của Hỏa Tông, tự mình làm Lâu Hồng Yên luyện chế. Lâu Hồng Yên từng tại toái diệt chiến trường, bị Bàng Xích Thành ám toán mà chết, bị ép chuyển thế trọng tu. Viêm Long Khải chính là vào lúc này đợi lưu lạc. Lâu Hồng Yên trí nhớ sau khi tỉnh dậy, đã từng tìm chung quanh Bàng Xích Thành, còn có Viêm Long Khải, đều không thu hoạch được gì. Ai có thể ngờ tới, nhoáng một cái nhiều năm sau, Viêm Long Khải lại nhiếp thiên trong tay hiện thân. Hiu hiu hiu. Rất nhanh, Lâu Hồng Yên, đám người Hoàng Tân Nam cũng liên tiếp tìm đến. Viêm Long Khải nhìn qua món đó bị nhiếp thiên mặc trong người áo giáp, Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam đều ầm ầm chấn động, thần sắc biến được cổ quái. Nhiếp thiên, Viêm Long Khải tại sao lại tại tay ngươi? Hoàng Tân Nam nói. Lâu Hồng Yên hừ nhẹ một tiếng, cũng nói, ngươi nắm giữ nó bao lâu? Rất lâu. Nhiếp thiên biết dấu giếm không có ý nghĩa, sớm muộn gì đều đối mặt với chuyện này, thản nhiên nói, ta vẫn còn ly thiên vực vẫn tinh chi địa, liền lấy được vật này rồi. Hắn đưa hắn được Viêm Long Khải chân tướng, nhất ngũ nhất thập, không hề còn sót lại đấy, giải thích với Lâu Hồng Yên rõ ràng. Mới bắt đầu lúc, Lâu Hồng Yên sắc mặt khó coi, chờ hắn nói xong, mới hơi tốt một chút, ngươi cùng Bàng Xích Thành không có quan hệ là tốt rồi, ta vốn tưởng rằng ngươi được Viêm Long Khải là từ Bàng Xích Thành trong tay. Không nghĩ tới Bàng Xích Thành được Viêm Long Khải sau này, tại toái diệt chiến trường bị vây đánh thiếu chút nữa chết rồi. Bàng Xích Thành, đến tột cùng là người phương nào? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam cùng Dương Phàm cho hắn hỏi lên như vậy, đều bắt đầu trầm mặc. Việc này, vì Ngũ Hành Tông chúng ta chuyện bên trong, không tiện bẩm báo. Lâu Hồng Yên suy nghĩ một chút, đưa tay nói, áo giáp, trước cho ta nhìn xuống. Nhiếp Thiên hơi có vẻ do dự, ta thanh minh trước, này áo giáp đã cùng ta hòa làm một thể. Trong khải giáp huyết hoạch là đã bị ta huyết mạch kích phát mới khôi phục, ngươi lấy được, hiện tại cũng chưa chắc hữu dụng. Trước cho ta nhìn một chút rồi hay nói. Lâu Hồng Yên trừng mắt liếc hắn một cái. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ, đành phải đem Viêm Long Khải cởi, ném cho Lâu Hồng Yên. Lâu Hồng Yên tiếp nhận Viêm Long Khải, đầu ngón tay điểm đỏ thấm ánh lửa, sâu vào bên trong đó, do thám biết ảo diệu trong đó, chủ động cùng khí hồn tiến hành câu thông. Một lúc sau, nàng sắc mặt khó coi, lại đem Viêm Long Khải trả lại cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khó hiểu. Khí hồn đã không hề tiếp nhận ta, ngược lại càng nhận đồng ngươi. Lâu Hồng Yên có chút buồn bực mất tập trung, đương nhiên, ta nếu là cầm lại Ngũ Hành Tông, do sư phụ ta ra tay, tự nhiên có thể xóa đi khí hồn đối với trí nhớ của ngươi, để cho nó một lần nữa ngoan ngoãn nghe lệnh bởi ta. Chỉ có điều, này áo giáp trong tay ngươi, sinh ra rất nhiều biến hóa hoàn toàn mới, đó là ta không cách nào cấp cho. Viêm Long Khải, bản thân chẳng qua là thông linh cấp trí bảo, có thể trong tay ngươi, uy lực của nó giống như tối đại hóa rồi, còn mơ hồ có trưởng thành không gian. Vật ấy, dính đến Ngũ Hành Tông ta một bí mật. Lâu Hồng Yên lầm bầm lầu bầu hồi lâu, cuối cùng mới than thở một tiếng, nói, Viêm Long Khải, tạm thời còn trong tay ngươi, cuối cùng quy túc vấn đề, chờ ta trở về Ngũ Hành Tông, trưng cầu ý kiến của sư phụ ta. Thứ này, tuy rằng thuộc về Ngũ Hành Tông các ngươi, đối với ngươi cũng không phải từ trong tay các ngươi thu hoạch, ta sẽ không bỏ những yêu thích. Nhiếp Thiên Minh xác thực cho thấy thái độ, Viêm Long Khải, ta sẽ không chấp tay nhượng ra. Bất quá, ta có thể đền bù tổn thất các ngươi, chờ chúng ta đi ra Thiên Ầm tinh vực, thế cục ổn định lại, sẽ chậm rãi trao đổi. Được rồi, đừng bởi vì một kiện đồ vật tổn thương hòa khí. Kỳ Liên Sơn hư linh giáo hòa giải, Bùi tiểu thư, các ngươi lúc trước gặp chi nhân, thế nhưng là yêu ma đại quân. Không phải, là một tên là Hàn Dục nhân tộc, hắn hướng yêu ma đầu hàng. Bùi Kỳ Kỳ đến nay còn có chút lòng còn sợ hãi, hắn vốn là nhân tộc, bất quá giống như dung hợp một cây ma nhãn yêu hoa, trở nên không phải người không phải ma. Ma nhãn yêu hoa, ma vực xếp hạng thứ nhất ma thực. Hai người các ngươi, lại có thể tại ma nhãn yêu hoa trong tay chạy thoát. Thật là ma nhãn yêu hoa. Kỳ Liên Sơn, Hoàng Tân Nam, đám người Lâu Hồng Yên, vừa nghe nói ma nhãn yêu hoa, toàn bộ đều đổi sắc mặt. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, tuy rằng cũng tiến nhập Toái Tinh Cổ Điện cùng Hư Linh giáo, nhưng bọn họ nhập môn thời gian đều vô cùng ngắn ngủi, cũng chưa từng nghe qua ma nhãn yêu hoa lợi hại. Bùi cây kia ma nhãn yêu hoa, nồng nặc ma khí, có thể so với cựu gia yêu ma đại quân. Kỳ Liên Sơn hít sâu một hơi, nhưng nó có thể phát huy ra được lực lượng, hẳn so với cựu gia yêu ma đại quân đều cường hắn hơn. Rất nhiều năm trước, có một cây ma nhãn yêu hoa không biết thông qua phương thức gì, bị yêu ma lấy tới một tinh vực. Bùi cây kia ma nhãn yêu hoa, đem chọn tinh vực sinh linh, kể cả thực vật, đều nuốt mất. Chờ hư linh giáo đến lúc, cả tinh vực ngoại trừ tảng đá kim loại, các đại vực giới người, linh thú, thực vật cây cối, toàn bộ biến mất sạch sẽ. Kỳ Liên Sơn dừng lại một chút, nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, nói, các người, có thể từ ma nhãn yêu hoa trong tay đào thoát, quả nhiên là làm người ta ngạc nhiên. Dung hợp ma nhãn yêu hoa người, tên là Hàn Dục, xuất từ Vẫn Tinh chi địa, cùng ta tính là đồng môn, cùng chung sư phụ. Nhiếp Thiên nói, Vẫn Tinh chi địa các ngươi, thật đúng là là. Kỳ Liên Sơn nhìn xem hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ, cảm thán ngàn vạn. Chương 1036, huyết mạch thăm dò. H2 chính văn đệ chương 1036, huyết mạch thăm dò H2. Yêu ma đại tôn khí huyết hải. Đám người Nhiếp Thiên, hoặc ngồi hư thiên chu, hoặc là vực cảnh cường giả, trực tiếp kích phát tự thân vực, Mặc Hành ở trong. Màu tím nhạt khí huyết hải, sảm tạp quần quần nước sơn hắc ma khí, giả thiên tế nhật, vô cùng vô tận. Người ở trong đó, cần bao giờ cũng thừa nhận yêu ma đại tôn khí huyết ảnh hưởng, không ngừng tế ra màn hào quang, vực, dùng để chống đỡ mãnh liệt ma khí chính là thẩm thấu. Khí tức của yêu ma đại tôn, một khi đột phá phòng tuyến, thẩm thấu đến huyết nục, thì sẽ dẫn phát ma hóa hiện tượng. Ma hóa người sẽ bị huyết mạch của yêu ma đại tôn điều khiển di chuyển, biến thành cái gọi là mano, mất đi ý chí của chính mình, biến thành chỉ biết là chém giết yêu ma khôi lỗi. Chúng ma hóa này cùng Hàn Dục còn không cùng, Hàn Dục rõ ràng có đủ độc lập ý thức, dung nhập ma nhãn yêu hoa. Xoẹt, xoẹt, hư thiên chu ven bể nát màu tím điện cầu vồng, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra ngoài. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người tĩnh tọa tại hư thiên chu, nhìn xem không ngừng ăn mòn mà đến đại tôn khí huyết, sắc mặt thâm trầm. Tại bọn họ phía trước còn có phía sau đều có nhân tộc luyện khí sĩ, Kỳ Liên Sơn, Dương Phàm, còn có Hoàng Tân Nam, đám người Lâu Hồng Yên, hoặc là vận dụng tự thân vực, hoặc là cũng ngồi đặc biệt phi hành linh khí, đều đang khổ cực chống đỡ yêu ma đại tôn khí huyết thẩm đấu, để tránh bị xâm nhập huyết đủ. Vị yêu ma đại tôn kia, nếu như dùng khí huyết lan tràn ở đây, chúng ta vừa tiến đến, hắn nên phát giác ra rồi. Bùi Kỳ Kỳ ngưng thành phía trước, dùng lực lượng của đại tôn, mặc dù không tinh thông không gian chi lực, hoành độ hư không đều dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không đến, chỉ có một loại khả năng. Hắn tạm thời phân thân vô thuật, chẳng quan tâm chúng ta. Nhiếp Tiên nói, Mạc Hành trưởng lão, Cơ tiền bối, còn có Lục tiền bối, đều vì thần vực. Bước vào dị tộc đại tôn thiên âm tinh vực, chủ yếu tinh lực đều để ở đó ba vị trên người. Không có ngoại ý muốn gì, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bọn hắn đương nhiên sẽ không thoát thân, trước tới nơi đây chạm giết chúng ta. Đại tôn chưa rảnh tay được, nhưng nếu như biết được vị trí của chúng ta, tất nhiên sẽ an bài tộc nhân chạy đến. Bùi Kỳ Kỳ khẽ gật đầu, hơn nữa, ngươi cái kia sư huynh tên là Hàn Dục, sớm hơn một bước tiếp xúc với chúng ta qua. Hắn trấn thủ vực giới chi môn tuy rằng phá hủy, có thể không chừng tại địa phương khác còn có tương tự vực giới chi môn. Vực giới chi môn tồn tại sẽ để cho Hàn Dục còn có tộc nhân của yêu ma tộc khá mà chạy đến. Hy vọng tại chúng ta xuyên qua đại tôn khí huyết hải trước, không nên gặp phải yêu ma tộc, còn có cái kia gia hỏa tên Hàn Dục. Bùi Kỳ Kỳ tâm phiền nói. Nàng rất rõ ràng, tộc nhân của yêu ma tộc cũng hoặc là dùng mãnh liệt ma khí là thức ăn người, tại vị yêu ma đại tôn kia trong khí huyết hải chiến đấu, chiến lực sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Thậm chí còn, yêu ma đại tôn còn có thể động dụng khí huyết hải, quán chú hướng mấy yêu ma, khiến cho thực lực của yêu ma tăng vọt lợi hại hơn. Trái lại bọn hắn, tại yêu ma đại tôn khí huyết hải, khắp nơi bị hạn chế, chiến lực tiêu giảm quá nhiều. Nay vừa mất kia lại mọc ra dưới, thực đụng phải yêu ma tộc tộc nhân, đối phương chiến lực chỉ cần khác với bọn hắn không nhiều lắm, rơi phe bại, 89 phần 10 chính là bọn họ. Nhiếp Thiên đăng chát cười cười, ta vị nhị sư huynh này, thật đúng là mạnh đáng sợ. Ma vực xếp hạng thứ nhất ma thực ma nhãn yêu hoa đều bị hắn luyện hóa dung hợp, nhìn dáng vẻ của hắn, ý thức độc lập tự chủ, tựa hồ có thể hoàn toàn khống chế ma nhãn yêu hoa lực lượng, cũng không phải khôi lỗi giống như được yêu hoa sai khiến. Ừ, sau này đụng phải nữa hắn, nhớ lấy không thể lưu tình. Bùi Kỳ Kỳ lòng còn sợ hãi, nói, thân thể của hắn không có bị ma hóa, nhưng trong lòng đã thay đổi. Hắn không hề xem mình là nhân tộc tộc nhân, cũng chút nào không niệm tình xưa, tên gia hỏa như vậy, có lẽ so với yêu ma còn đáng sợ hơn, gặp lại lúc có cơ hội liền tận khả năng giết. Nhiếp Thiên gật đầu, ta đương nhiên sẽ không lưu thủ, chỉ là dung hợp ma nhãn yêu hoa Hàn Dục, mạnh mẽ vô cùng khó tin, tại trong cảm giác của Nhiếp Thiên, có lẽ cựu giai đại quân yêu ma tộc đều chưa hẳn là Hàn Dục địch. Hắn dùng thất giai sinh mệnh huyết mạch, thêm cái kia xương cốt của tinh không cự thú, có thể chém giết bát giai dị tộc. Nhưng mà, đối mặt cựu giai đại quân, còn có đồng cấp bậc, thậm chí mạnh hơn ma nhãn yêu hoa, hắn cũng có được bó tay bó chân, không dùng sức sự bất đắc dĩ cảm giác. Ngoài ra, hắn cùng Hàn Dục kỳ thật còn không có chính diện tiếp sở, nhưng tại sinh mệnh huyết mạch của hắn cảm giác dưới, Hàn Dục thân thể kia tích chứa đậm đặc ma lực, tương tự cực kỳ kinh người. Yêu ma đại tôn, khí huyết hải. Ngửa đầu, nhìn qua đậm đà khí huyết hải dương, hô tạp với bên trong quần quận ma khí, Nhiếp Thiên như có điều suy nghĩ. Khí huyết hải cũng là huyết nhục tinh khí giải mà thành, sinh mệnh cấp thủ của ta, có thể thu nạp trừ bên ngoài hải quốc tộc, huyết nhục tinh khí của các đại sinh mệnh chủng tộc, có thể hay không đối với cái mảnh này khí huyết hải đồng dạng có hiệu quả. Trước kia tập địch đại quân khí huyết xâm nhập phương thiên giật thánh vực, ta chỉ có thể tăng dã, lại cũng không luyện hóa. Hôm nay sinh mệnh huyết mạch của ta từ lục giai đột phá đến thất giai, huyết mạch tăng cường, có phải hay không có thể thử một chút? Nghĩ như vậy, trong lòng Nhiếp Thiên khẽ động, một nhún tiêm nhỏ như tóc xích hồng huyết nhục tinh khí từ ngón trỏ trái tiêm bay ra, xuyên thấu hư thiên chu sử dụng màn sáng kéo dài hướng ra phía ngoài. Bùi Kỳ Kỳ cả kinh, thấp giọng hô, ngươi đang làm gì đó? Nhiếp Thiên không có trả lời, linh hồn ý niệm trong đầu cùng sinh mệnh huyết mạch hô ứng, chăm chú cảm ứng đến một ít luồng huyết khí, như lông tuyến giống như mở rộng tiến yêu ma đại tôn khí huyết hải, trong lòng gầm nhẹ, sinh mệnh cấp thủ. Suy suy, kéo dài hướng ra phía ngoài xích hồng huyết tuyến, đột nhiên truyền đến âm thanh lạ, yêu ma đại tôn pha loãng nơi này nhạt tử sắc khí huyết, giống như hốt bị kinh động. vốn vẩn quanh tại tơ máu ra yêu ma khí huyết, hết sức mỏng manh, nhưng mãnh liệt mà trở nên nồng đậm. Đậm đà nhạt tử sắc khí huyết ở chỗ sâu trong, loáng thoáng lúc giữa, còn có ý thức của vị đại tôn kia rơi lả tả, cũng đi đôi với nhiều tiếng cuồng loạn tiếng gầm gừ. Rất nhiều bể nát đấy, màu tím tinh thể, tại khí huyết ngưng kết ra. Màu tím tinh thể từng cái nổ nát vụn, bắn ra sáng lạn điện cầu vồng, từng cái biến mất. Nhiếp Thiên phóng thích bên ngoài, một ít luồng xích hồng huyết tuyến, sinh mệnh cấp thủ mới vừa phát động, cũng bị tiêu diệt ở vô hình. Đồng dạng, có thể tiêu tan sạch đại tôn khí huyết chi lực, tạm thời khó có thể thu nạp hút ra. Nhiếp Thiên híp mắt, nhìn qua băng diệt một đám tơ máu, cũng không có hối hận, cái loại này khí huyết ngưng luyện tinh thể, chứa lực lượng, tựa hồ vẫn căn nguyên ma lực. Tạp địch đại quân, trong huyết mạch cũng có không thuộc về của hắn, đã từng vì đại tôn tặng khí huyết. Trầm tư hồi lâu, Nhiếp Thiên cho ra một cái kết luận, đại tôn cấp bậc khí huyết, chứa yêu ma tộc cái gọi là căn nguyên ma lực, chỉ có thể dùng sinh mệnh huyết mạch tăng dã, tạm thời khó có thể luyện hóa. Có thể hắn ở đây xích hồng huyết tuyến bắn ra lúc, nơi trái tim trung tâm một giọt tích tinh huyết đều biến thành dục dịch, như muốn tiến hành tinh huyết sôi trào. Ngoài ra, hắn cái kia một dấu ấn lấy huyết mạch chân đế thanh sắc huyết khí, cũng sinh ra vô tận khát vọng đi ra. Có lẽ, đợi cho sinh mệnh huyết mạch của ta tiếp tục lột xác phát triển, đạt tới bát giai, cửu giai cấp độ, có thể liền chứa căn nguyên ma lực đại tôn khí huyết, cũng cho cùng nhau tiêu dung luyện hóa. Huyết mạch dị động, khát vọng khiến cho Nhiếp Thiên giấy lên hy vọng chi hỏa. Hắn mơ hồ cảm thấy, chỉ cần sinh mệnh huyết mạch của hắn cấp bậc cao tới trình độ nhất định, đại tôn khí huyết cũng không nói chơi. Đi ra Thiên Âm tinh vực về sau, phải tận khả năng thu hoạch đẳng cấp cao dị tộc hoặc cổ thú thi cốt, 50 tích tinh huyết, phải nhanh một chút ký kết, tốt tiến vào huyết vực tìm huyết mạch bí thuật. Đạo kia thanh sắc huyết khí, cần huyết nhục tinh khí vô cùng vô tận, cũng muốn thỏa mãn với nó, tốt để cho nó tiếp tục hướng xuống một vòng tiến lên giai. Nhiếp Thiên thầm hạ quyết tâm, vì chính mình chế định đến tiếp sau phương hướng. Như thế vài ngày sau, kéo ở phía sau đội ngũ Kỳ Liên Sơn, đột nhiên tới, nói, có mấy chiếc tinh hà cổ hạm của yêu ma tộc đi đến mà đến. Bao lâu có thể đuổi theo? Bùi Kỳ Kỳ kinh hô. Một hai ngày đi. Kỳ Liên Sơn thở dài một tiếng, chúng ta tại đại tôn khí huyết hải, hành động bị hạn chế, đi về phía trước chậm chạp. Tinh hà cổ hạm của yêu ma tộc, dùng quần quận ma khí thúc dục, chẳng những không bị ảnh hưởng, tốc độ còn sẽ tăng nhanh. Đại tôn khí huyết hải này, không biết bao lâu mới có thể lướt qua, ta lo lắng chúng ta sẽ bị đuổi theo. Đáng tiếc, hư không xuyên toa không có thể ở đại tôn khí huyết hải ghé qua. Bùi Kỳ Kỳ cũng bó tay toàn tập. Ta cùng Dương Phàm bọn hắn thương thảo thoáng một phát, tinh hà cổ hạm của yêu ma tộc nhanh đến lúc, do chúng ta hợp lực chặn đường. Kỳ Liên Sơn trầm ngâm nửa ngày, nói, Bùi tiểu thư, ngươi cùng Nhất Thiên, Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên, thân phận tôn quý, các ngươi tiếp tục tiến lên, mau chóng hướng cách đại tôn khí huyết hải. Chỉ cần các ngươi đi ra, chúng ta sẽ chả có hy vọng. Nhiếp Thiên mãnh liệt mà nhìn về phía Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên. Hắn chú ý tới, dùng Dương Phàm cầm đầu dưới trướng Lâu Hồng Yên, tại Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam bên cạnh, cũng nói xong lời giống vậy. Xem ra, từ bước vào yêu ma đại tôn khí huyết hải bắt đầu, Kỳ Liên Sơn cùng đám người Dương Phàm đã có ăn ý, tựa hồ đã sớm có quyết định. Đám người Dương Phàm phải bỏ qua bản thân, tắc thành cho bọn hắn. Thấu chương hết. Chương 1037, tiềm năng kích phát. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.037 tiềm năng kích phát. H2. Thần tử, thần nữ. Dương Phàm luôn từ nhất thiết, thấp giọng nôn nóng quát, các ngươi vì tông môn tương lai hy vọng, chỉ cần các ngươi còn sống, cuối cùng sẽ có một ngày có thể vấn đỉnh thần vực. Mà chúng ta, khả năng cuối cùng cả đời đều đánh không phá được vực cảnh hàng rào, bước vào đến cuối cùng thần vực cảnh giới. Bởi vậy, các ngươi quả quyết không có khả năng có sơ suất. Chỉ có ngươi đám còn sống, gia tộc của ta, thân nhân của ta mới có thể bởi vì các ngươi mà được lợi. Dương Phàm bên cạnh, mặt khác dưới trướng mấy Lâu Hồng Yên cũng tại thuyết phục. Có thể Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên đều do dự. Trong lòng bọn hắn minh bạch, đến tiếp sau truy kích yêu ma tộc tộc nhân, tất có đại quân tồn tại. Bởi vì Hàn Dục rút đi trước, đã biết được thực lực của bọn hắn, nếu như dám can đảm đuổi giết đến yêu ma đại tôn khí huyết hải, tất có hoàn toàn chắc chắn. Lưu đám người Dương Phàm cản phía sau, chính là muốn Dương Phàm bọn hắn đi tìm chết. Bùi tiểu thư, Kỳ Liên Sơn tiêu gấp như lửa đốt. Ngươi vì giáo chủ thân truyền đệ tử, hay vẫn là giáo chủ đánh vỡ lời thề chịu quan môn đệ tử, ngươi gánh vác hư linh giáo cường đại hy vọng. Ngươi còn sống, so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, xin các ngươi đi đầu. Bùi Kỳ Kỳ há miệng muốn nói. Chờ một chút. Nhiếp Thiên mặt tâm trầm, đối với Kỳ Liên Sơn nói, Kỳ tiên bối, kính xin tránh một chút, ta có mấy câu, cùng với Bùi sư tỷ chỉ cần nói chuyện. Nhiếp Thiên, thỉnh cầu hảo hảo khích lệ thoáng một phát Bùi sư tỷ. Kỳ Liên Sơn chậm rãi thối lui. Ngươi muốn khuyên bảo ta ly khai? Bùi Kỳ Kỳ nhíu mày. Không phải. Nhiếp Thiên lắc đầu, lúc ấy tại đệ cửu vực, ngươi thi triển cấm thuật, có thể phá tan băng thiên bí chú, mang ta cùng Hoàng Tân Nam chạy trốn. Không thể nào đấy. Không đợi hắn một phen nói cho hết lời, Bùi Kỳ Kỳ tiểu ra nói cắt ngang, Tử Chú Tông tông chủ bày ra cấm chú, cùng một vị đại tôn khí huyết hải, căn bản không phải một loại lực lượng cấp độ. Cái loại này cấm thuật thi triển, còn ỷ lại huyết mạch chi lực của ta. Nhưng tại trong đại tôn khí huyết hải, huyết mạch chi lực của ta bị khí tức của nó áp chế, rất khó có hiệu quả. Nếu như ta có thể tăng lên tiềm năng của ngươi chứ? Nhiếp Thiên hỏi thăm. Có ý tứ gì? Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc nói. Ta là nói, ta có lẽ có biện pháp có thể tăng lên ngươi huyết mạch tiềm năng. Nhiếp Thiên quát. Ta còn là vẫn không quá rõ. Bùi Kỳ Kỳ mở miệng. Như vậy, ta liền để cho ngươi cảm thụ một chút đi. Nhiếp Thiên còn lại một hơi, từng bóng một xích hồng huyết tuyến từ trong cơ thể hắn bao tố bắn ra. Xích hồng huyết tuyến như châm giống như đâm vào Bùi Kỳ Kỳ lồng ngực cùng eo chỗ. Sinh mệnh huyết mạch tiềm năng kích phát, từng sợi nồng nặc huyết nhục tinh khí dùng cùng sinh mệnh cấp thủ nghịch chuyển phương thức từ Nhiếp Thiên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, dọc theo một mảnh dài hẹp xích hồng huyết tuyến quán chú hướng Bùi Kỳ Kỳ. Hàng có sinh mạng kỳ diệu huyết nhục tinh khí tản mát hướng Bùi Kỳ Kỳ gân mạch huyết nhục, dường như mang theo vô cùng huyền ảo tươi sống thừa số, khiến cho Bùi Kỳ Kỳ tự thân huyết mạch đã bị hưởng ứng. Từng sợi huyết nhục tinh khí bị không gian huyết mạch của Bùi Kỳ Kỳ cảm giác chủ động cấp lấy. Đồng. Một giọt Nhiếp Thiên vất vả ngưng luyện tinh huyết đột nhiên sôi trào thiêu đốt, trong tích tinh huyết kia sinh mệnh tinh hoa hôn tạp đến từng sợi trong huyết nhục tinh khí, dòng nước chảy đến Bùi Kỳ Kỳ tứ chi bách hải. Tim đập của Bùi Kỳ Kỳ lấy cực kỳ khác thường tốc độ nhảy lên, tuyết trắng chỗ cổ hết sức nhỏ mạch máu giống như tại biển lớn, cũng rõ ràng hiện lộ tại da thịt phía dưới. Từng cỗ một thịnh vượng sinh cơ thúc phát ra không gian huyết mạch của Bùi Kỳ Kỳ, kích phát bao hàm dấu ở nàng bên trong huyết mạch nào đó tiềm lực. Vô số yếu ớt tơ nhện quang nhận từ khiếu huyệt của Bùi Kỳ Kỳ trong nhảy lên dọn ra, tại trong gân mạch của nàng toát ra, tựa như ngàn vạn tia chớp. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên cảm thấy Bùi Kỳ Kỳ như đưa đang ở bất đồng thời không ở bên trong, tại xuyên tới xuyên lui. Suy suy, phần đông mịn không gian quang nhận từ trong thân thể tới lui tuần tra tại bên ngoài thân, khí tức của nàng đang tại bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Đây, loại lực lượng này. Bùi Kỳ Kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, cảm giác chưa bao giờ như thế tinh thần hăng hái qua, dường như toàn thân mỗi một tế bào, huyết nhục sợi đều sống động vượt quá sở liệu. Một loại so với thường ngày hùng hậu hơn lực lượng nhiều lắm, từ nàng tăng lên sinh ra, càng ngày càng lớn mạnh. Đồng. Lại là một tích tinh huyết, tại Nhiếp Thiên nơi trái tim trung tâm sôi trào thiêu đốt, tinh huyết mang theo sinh mệnh tinh hoa, dọc theo một mảnh dài hẹp xích hồng huyết tuyến, dùng sinh mệnh cấp thủ nghịch chuyển phương thức, quan chú hướng Bùi Kỳ Kỳ. Hô. Bùi Kỳ Kỳ lòng bàn tay, cái kia bất quy tắc lăng tinh chủ động bay ra. Nhiếp Thiên liếc nhìn, có hàng trăm hàng ngàn không gian quang nhận do Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể huyệt khiếu tuôn ra, hội tụ hướng khối lăng tinh kia. Đây, chuyện này. Bùi Kỳ Kỳ cảm nộ mấy giây, ầm ầm chấn động, đủ rồi. Nhiếp Thiên, ngươi để cho tất cả mọi người đem phi hành linh khí thu hồi, lập tức bay về phía ta đến. Khối kia bất quy tắc lăng tinh như bị kích phát, từng mặt lăng kính giống như tỏa ra gần tới bất đồng không gian. Nhiếp Thiên vội vàng hô to, đều tới đây. Bùi sư tỷ muốn thi triển cấm thuật, thử mang bọn ta trực tiếp vượt qua yêu ma đại tôn khí huyết hải. Cái gì? Kỳ Liên Sơn quá sợ hãi, làm sao có thể? Bùi tiểu thư cường hắn nữa, cũng không có hy vọng dùng hư không xuyên toa, đem chúng ta từ đại tôn khí huyết hải bao phủ chi địa, mang rời khỏi ra ngoài a. Dương Phàm, còn có Hoàng Tân Nam, Bùi Kỳ Kỳ một đoàn người, ùn ùn kéo tới, nghi hoặc nặng nề mà trừng mắt Nhiếp Thiên. Không đúng, loại khí tức này, loại năng lực này. Kỳ Liên Sơn đi mà quay lại, nhìn chằm chằm vào khối bất quy tắc lăng tinh kia, dùng tự thân linh hồn cảm giác, đột nhiên cảm giác được lăng tinh một mặt nào đó, như trong khoảnh khắc, hình thành cùng loại với vực giới chi môn, ổn định khe hở không gian đặc biệt khí tức. Loại khí tức này, chỉ có như hắn như vậy tinh thông không gian chi lực, mà lại bước vào thánh vực giả, mới có thể bắt một chút. Ổn định, có thể cung cấp thông hành không gian thông đạo tại lăng tinh một mặt. Kỳ Liên Sơn trợn mắt há hốc mồm, chỉ có giáo chủ hư không cảnh, vì bất hủ thần khí, mới có thể thực hiện a. Sau một khắc, hắn lại cảm ứng ra, Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể nguyên một đám huyết khiếu, giống như tự thành một phiến thiên địa, đều vì độc lập không gian. Đây cũng là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ kỳ quan. Đi vào. Bùi Kỳ Kỳ bàn tay như ngọc trắng một điểm, bất quy tắc lăng tinh trong đó một mặt, như đột nhiên phóng đại, hôn tạp phần đông rõ ràng dập không gian lưu quang. Có thể thực hiện. Kỳ Liên Sơn bị khiếp sợ đến tột đỉnh, lại tựa hồ như minh bạch, lăng tinh kia một mặt có thể cung cấp mọi người xuyên thẳng qua, vội vàng thúc giục Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên, kêu la om sòm hét lên, nhanh, nhanh nhanh nhanh. Các ngươi đi trước một bước. Hoàng Tân Nam từng có cùng loại trải qua, tranh thủ thời gian nhìn về phía Nhiếp Thiên, Nhiếp huynh, kính xin lại trợ giúp ta một tay. Nhiếp Thiên mắt thấy Bùi Kỳ Kỳ đã đem toàn lực vận dụng, biết đạo tình huống khẩn cấp, một phát bắt được Hoàng Tân Nam, liền hướng phía này mặt trong lăng tinh kéo. Hô. Hắn cùng Hoàng Tân Nam hai người, cái thứ nhất bước vào lăng tinh mặt. Về sau, mới là Lâu Hồng Yên, còn có dưới trướng Lâu Hồng Yên. Một cách lạ kỳ là, lần này xuyên thẳng qua không gian kia văn lạc, chứa vặn vẹo lực thông đạo, có thể cắn nát bọn hắn máu thịt cổ quái lực lượng, như bị Bùi Kỳ Kỳ huyết mạch áp chế, rõ ràng điều đáng thương. Hắn đủ này cường hãn thân thể, hoàn toàn có thể tiếp nhận được, một điểm tổn thương đều không có. Đã liền Hoàng Tân Nam, cũng chỉ bị điểm thương da thịt, nhìn xem trên người nhiều ra một cái vết thương, kỳ thật đều không có thương tổn được tạng phủ cốt cách. Hiu hiu hiu. từng thân ảnh lăng không hướng về một khối cực đại thiên thạch, Lâu Hồng Yên, Dương Phàm, Kỳ Liên Sơn, còn có dưới trướng Lâu Hồng Yên, đều chớp mắt đã tới. Một điểm hạt ánh sáng ở đỉnh đầu mọi người, hạt ánh sáng bành trướng lóe ra. Chíu. U. Bùi Kỳ Kỳ cuối cùng một cái từ bên trong bay ra, ầm ầm rơi xuống đất. Bùi tiểu thư. Mọi người chen nhau lên, Nhiếp Thiên cũng tiến đến phía trước, chỉ gặp phải ánh sáng hạt hóa thành khối bất quy tắc lăng tinh kia, lại chui vào Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể. Mà Bùi Kỳ Kỳ thì là hôn mê bất tỉnh. Đan điền linh hải, tất cả linh lực khô kiệt, lại không có một chút linh lực có thể dùng. Đã liền linh hồn thức hải hồn lực cũng hầu như tiêu tán chín thành. Kỳ Liên Sơn hơi thêm cảm ứng, liền chau mày, Bùi tiểu thư trạng thái hôm nay cùng phàm nhân tương đối. Bất quá, linh lực hao hết, tưởng muốn khôi phục hay vẫn là dễ dàng. Chẳng qua là hồn lực tích góp, phải làm phiền rất nhiều. Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh huyết mạch cảm giác, thần sắc cũng thay đổi, Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể không gian huyết mạch, chứa đặc biệt huyết nhục tinh khí, cũng tiêu hao hầu như không còn. Đã liền nàng huyệt khiếu bên trong, không biết ngưng luyện bao lâu, mới nảy sinh một mảnh dài hẹp không gian quang nhận, đều một cái không dư thừa. Linh lực có thể từ rất nhiều không gian linh thạch, từ vực giới chi môn, không gian truyền tống trận thu hoạch, có hy vọng thời gian ngắn ngưng luyện, không gian huyết mạch tổn thất, tưởng thời gian ngắn bù đắp lại, liền không dễ dàng như vậy rồi. Chúng ta đã tại Bùi tiểu thư thủ đoạn thần kỳ dưới, từ Thiên Âm tinh vực ly khai. Kỳ Liên Sơn nhìn về phía phương xa lóe lên tinh hà, bên kia là Thiên Lôi Tông trên mặt đất, Tuyên Lôi tinh vực, láng giềng lấy Thiên Âm tinh vực. Có tinh hà cổ hạm của Thiên Lôi Tông tại phụ cận tuần tra xem xét. Dương Phàm quát: "Thiên Lôi Tông!" Nhiếp Thiên thấp giọng hô. Chương 1038, tinh vực dung chuyển. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1038 tinh vực dung chuyển H2. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ rõ Toái Diệt chiến trường, gặp Mạc Thanh Lôi, chính là Thiên Lôi Tông thiếu tông chủ. Toái Diệt chiến trường lúc, hắn cùng Mạc Thanh Lôi có tiếp xúc qua, về sau thả Mạc Thanh Lôi tự động rời đi, do hắn tự sanh tự diệt. Nhiều qua sang năm, hắn cũng không rõ ràng lắm Mạc Thanh Lôi có hay không đào thoát độc thủ của Viên Cửu Xuyên. "Ngươi cùng Thiên Lôi Tông có tiếp xúc qua?" Dương Phàm ngạc nhiên, bất quá cũng bình thường, cuối cùng đại trưởng lão Toái Tinh cổ điện các ngươi, cùng tông chủ của Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, vốn là đường huynh đệ. Chẳng qua là, theo ta được biết, Mạc Hành cùng Mạc Thiên Phàm, còn có Mạc gia, kỳ thật không có gì liên hệ rồi. "Mạc Hành trưởng lão, cùng Mạc Thiên Phàm hay vẫn là đường huynh đệ?" Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Dương Phàm không gấp trả lời, mà là đem linh hồn ý thức phô triển ra, kéo dài qua tinh hà, đi câu thông tinh hà cổ hạm của Thiên Lôi Tông. Một lúc sau, Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên, Mạc Thiên Phàm cũng ở trong đó. Hắn lúc này mới quay đầu, hướng Nhiếp Thiên giải thích nghi hoặc, Mạc Thiên Phàm xuất từ Mạc gia, cũng là một cường thịnh gia tộc, khai chi tán diệp rất rộng. Mạc Hành trưởng lão, tuy rằng xuất từ Mạc gia, có thể bởi vì hắn từ nhỏ không có đặc biệt tu luyện thuộc tính, cũng không được Mạc gia coi trọng. Hắn ở đây gia tộc, chẳng qua là Mạc gia chi nhánh, bởi vì tại lúc trước hắn không có xuất hiện cái gì nhân vật khó lường, tại Mạc gia địa vị không cao. Hắn đâu, tại Mạc gia sinh hoạt, kỳ thật không coi là vui sướng. Cho đến có một năm, hắn bị Toái Tinh cổ điện một vị quý nhân chọn trúng, được đưa tới Toái Tinh cổ điện, mới triển lộ ra lực lượng đặc biệt, nhất phi trùng thiên. Hắn ở đây Toái Tinh cổ điện, chậm rãi phát triển, dần dần cường đại về sau, Mạc gia ngược lại là hướng hắn ném ra cảnh ô lưu. Nhưng hắn cũng không có tiếp nhận Mạc gia. Chờ hắn trở thành đại trưởng lão Toái Tinh cổ điện, bước vào thần vực lúc, Mạc gia đã từng nghĩ tới đem toàn cả gia tộc chuốt xuống cho hắn, để cho hắn trở thành gia chủ của Mạc gia, nhưng đáng tiếc bị hắn cự tuyệt rồi. Mạc gia hiện nhậm gia chủ liền là Mạc Thiên Phàm của Thiên Lôi Tông, nhiều năm qua, này hai người anh em họ chưa bao giờ có lui tới. Mạc Hành cùng Mạc gia câu chuyện, rất nhiều bọn tiểu bối, như Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam cũng không biết, Nhiếp Thiên tự nhiên càng là hoàn toàn không biết gì cả. Cùng Dương Phàm giải thích một phen, Nhiếp Thiên mới hiểu được, bởi vì Mạc Hành cự tuyệt Mạc gia hảo ý, Mạc gia cuối cùng lựa chọn Mạc Thiên Phàm, trở thành Mạc gia người trưởng đà. "Kỳ tiên bối, chúng ta đã thoát ly Thiên Âm tinh vực, ngươi hiện tại có thể hay không cùng Hư Linh giáo cầu thông?" Lâu Hồng Yên thấp giọng hỏi thăm. Giờ phút này, Thiên Âm tinh vực đã sớm biến mất ở tầm mắt, yêu ma đại tôn khí huyết hải tương tự nhìn không thấy. Hư Linh giáo có bí pháp, có thể tại trong tinh hà cầu thông tông môn, Lâu Hồng Yên hy vọng phát sinh ở Thiên Âm tinh vực biến đổi lớn, có thể ngay đầu tiên bị Hư Linh giáo được biết, tốt phái càng rất mạnh hơn người chạy đến. "Ta cần có thời gian." Kỳ Liên Sơn cười khổ, tại yêu ma đại tôn khí huyết hải hoạt động, làm ta hao tổn thật lớn, ta phải tiếp tục ngưng luyện lực lượng. Phát biểu lúc giữa, hắn lấy ra từng khối không linh thạch, bắt đầu thu nạp trong đó không gian linh lực. Nhiếp Thiên thò tay, trên người Bùi Kỳ Kỳ điểm một cái, cảm giác được nàng hô hấp đều đều, khí huyết ổn định, liền biết nàng chẳng qua là thái quá mức suy yếu, cho nên không thể lập tức thức tỉnh. Ta giúp nàng tạm thời điều trị thoáng một phát thương thế. Nhiếp Thiên tỏ thái độ. Mọi người gật đầu tỏ vẻ thông cảm, liền ở dưới chân trên thiên thạch, an yên lặng chờ đợi. Từng sợi huyết nhục tinh khí rót vào Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể. Nhiếp Thiên dùng Thiên Mục Trọng Sinh Thuật, hỗn hợp thảo mục tinh khí cùng huyết nục chi lực, vì Bùi Kỳ Kỳ lần nữa chữa thương. Chốc lát về sau, năm chiếc khổng lồ tinh hà cổ hạm chậm rãi đi đến mà tới. Phía trước nhất tinh hà cổ hạm chủ động áp sát tới, cũng chậm rãi hạ xuống trên thiên thạch phương. Một người từ tinh hà cổ hạm bay ra, quanh thân bao quanh lôi đỉnh thiểm điện, bộ dáng cùng Mạc Hành Thật đúng giống nhau đến mấy phần. Hắn xa xa nhìn thoáng qua, liền cả kinh nói: mấy vị là Ngũ Hành Tông, Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam, Hư Linh Giáo trưởng lão, Kỳ Liên Sơn. Trên thiên thạch mọi người tự giới thiệu. Nhiếp, Nhiếp Thiên. Thanh âm của Mạc Thanh Lôi từ trên tinh hà cổ hạm kia vang lên, hắn kêu la om sòm, sau đó hạ xuống tới: ngươi sao lại ở chỗ này? Một tay của Nhiếp Thiên còn dừng lại ở Bùi Kỳ Kỳ nơi gáy, phân thần nhìn sang Mạc Thanh Lôi, không nghĩ tới ngươi còn sống từ toái diệt chiến trường đi ra. Phải a, may mắn còn sống. Mạc Thanh Lôi gượng cười: ta nghe nói Viên Cửu Xuyên đã từng đi qua Thiên Mãng tinh vực, chỗ đó rất nhiều tu luyện lôi điện chi lực luyện khí sĩ, còn có linh thú đều bị kia bắt giết. Vừa nhắc tới Viên Cửu Xuyên đang tại nói với đám người Dương Phạm lời, Mạc Thiên Phạm cũng sắc mặt nghiêm nghị trông lại. Viên Cửu Xuyên tại Thiên Mãng tinh vực xuất hiện qua, giết hại không ít người, nhưng bây giờ không đáng để lo. Nhiếp Thiên sắc mặt thong dong, hắn ý đồ từ Thiên Mãng tinh vực ly khai, đi cái khác vực giới hoạt động lúc, bị chúng ta sắp xếp vào bẫy, đẩy tới hư không loạn lưu địa, chỉ sợ còn không có tìm được con đường trở về đây. Lôi Ma, bị các ngươi khiến cho hư không loạn lưu địa rồi hả? Mạc Thiên Phàm kinh hỉ nói. Gặp Nhiếp Thiên gật đầu, Mạc Thiên Phàm rõ ràng thở dài một hơi, được, như thế tốt lắm. Tên con kia, chết tử tế nhất tại hư không loạn lưu địa, mãi mãi cũng về không được. Các ngươi, tại sao sẽ ở này? Lâu Hồng Yên quát khẽ. Mạc Thiên Phàm do dự một chút, thật sâu nhìn về phía phương xa Thiên Ấm tinh vực, bên kia xảy ra chuyện gì? Hư Linh giáo có người đưa tin cho chúng ta, nói không có biện pháp liên hệ với, tiến về trước Thiên Ấm tinh vực môn nhân, để cho chúng ta tới xem một chút tình trạng. Vài ngày trước, chúng ta cũng chú ý tới, Thiên Ấm tinh vực lóe lên tinh thần, toàn bộ không thấy rồi. Xem ra, Hư Linh giáo có chỗ cảnh giác. Lâu Hồng Yên nhẹ gật đầu, nếu như liên lạc không được, vì sao người của Hư Linh giáo, còn có những người khác tông môn, cũng không có cường giả đến? Mạc Thiên Phàm cười khổ, bởi vì nhân tộc rất nhiều tinh vực đều xuất hiện tai họa. Hiện nay đang biết đấy, chỉ ít có 5 tinh vực, có trước kia tà ma ngoại đạo quấy phá, 4 đại tông môn Úc còn không mang nổi mình Úc. Trừ lần đó ra, nghe nói Tử Tinh Hải bên kia dị tộc quy mô tiến công, 4 đại tông môn cường giả đều bị được triệu tập, phân thân vô thuật a. Cái gì? Tất cả đại tinh vực đều xuất hiện vấn đề. Đã liền Tử Tinh Hải bên kia, dị tộc đều tập kết binh lực. Hoàng Tân Nam hoảng sợ biến sắc, nói với mọi người, xem ra Thiên Âm tinh vực cũng không phải một người duy nhất bị dị tộc độc hại tinh vực. Nguy rồi, trận này tai họa sợ là quét sạch nhân tộc các đại tinh không, thời gian ngắn chỉ sợ dẹp loạn không được. Kỳ Liên Sơn Hư Linh giáo sắc mặt nghiêm túc, ta suy đoán được ngoại giới cũng không yên ổn, chẳng qua là còn không có ngờ tới thế cục sẽ ác liệt đến nông nỗi như thế này. Thiên Âm tinh vực cuối cùng xảy ra chuyện gì? Có 3 vị thần vực bước vào, chẳng lẽ đều chạm giết không được Âm Linh giáo giáo chủ? Mạc Thiên Phạm vội vàng nói. Tuyên Lôi tinh vực cùng Thiên Âm tinh vực láng giềng, Thiên Âm tinh vực bên kia nếu là thật rơi vào tay giặc, bọn hắn Thiên Lôi tông chô ở Tuyên Lôi tinh vực sợ sẽ biến thành mục tiêu kế tiếp, không thuận theo hắn không lo lắng. Tuyên Lôi tinh vực không thuộc về 4 đại tông môn phụ thuộc, sở dĩ hắn tích cực hưởng ứng Hư Linh giáo chính là biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý. Ngoại trừ Âm Linh giáo còn có Tử Chú tông, thêm ít nhất 3 vị dị tộc đại tôn. Dương Phàm thò tay chỉ hướng Thiên Âm tinh vực, 3 vị dị tộc đại tôn khí huyết hải đã đem Thiên Âm tinh vực phong cấm, đây chính là vì gì Hư Linh giáo giáo đồ không có biện pháp câu thông môn nhân nguyên nhân. Chúng ta có thể từ Thiên Âm tinh vực chạy trốn đi ra, cũng bỏ ra hết sức giá thê thảm. Bùi tiểu thư đều bởi vậy hôn mê bất tỉnh. Còn có rất nhiều chúng ta nhân tộc tộc nhân, tại Thiên Âm tinh vực bị dị tộc giết chết, cái xác không hồn. Ngươi lập tức dùng phương thức của các ngươi, đưa tin Hư Linh giáo, đem tình huống của Thiên Âm tinh vực nói rõ. Mạc Thiên Phàm hoảng sợ, Thiên Âm tinh vực rõ ràng thất thủ. Hắn biết sự tình khẩn cấp, bệ bọn hướng phía trước kia tinh hà cổ hạm thét to, lập tức báo cho biết Hư Linh giáo, đã nói Thiên Âm tinh vực rơi vào tay giặc, có 3 vị dị tộc đại tôn dùng khí huyết hải đem Thiên Âm tinh vực phong cấm. 3 vị thần vực giả ở trong đó sợ sẽ gặp bất trắc, muốn bọn hắn nhanh chóng phái cường giả đi đến mà đến. Quay đầu, hắn rồi hướng Dương Phàm mọi người nói, Thiên Lôi tông ta khóa vực không gian truyền tống trận, có thể tùy thời vận dụng, tứ đại cổ lão tông môn nếu có cường giả đến, hẳn sẽ không quá trễ, ta trước kia tinh hà cổ hạm cũng có cỡ nhỏ không gian truyền tống trận, có thể cùng Thiên Lôi tông trận pháp liên hệ. Trầm ngâm thoáng một phát, Mạc Thiên Phàm lại nói, trừ lần đó ra, có cần gì Thiên Lôi tông trợ giúp, cứ nói đừng ngại, chỉ cần Thiên Lôi tông chúng ta có thể làm được, tất nhiên toàn lực ứng phó. Trước chờ ta trả lời tin tức. Kỳ Liên Sơn nói. Nhiếp Thiên nhíu mày, đột nhiên cảm giác được cả nhân tộc vực giới thiên địa đều tựa như bao phủ một tầng vẻ lo lắng, lái đi không được. Trận này do dị tộc cùng nhân tộc tà ma ngoại đạo hợp lực nhấc lên hạo kiếp, chỉ sợ sẽ kéo dài một hồi, không phải là một ngày hay hai ngày có thể thở bình thường lại. Chỉ hy vọng Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực cùng Vẫn Tinh chi địa bên kia không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Chương 1039, hạo kiếp. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.039 Hạo Kiếp H2. Tuyên Lôi Tinh Vực, Huyền Lôi Vực. Huyền Lôi Vực chính là Thiên Lôi Tông tông môn trên mặt đất, Nhiếp Thiên một đoàn người, mượn nhờ Mạc Thiên Phàm trước kia trong tinh hà cổ hạm bộ phận truyền tống trận, đến này vực. Thiên Âm Tinh Vực không xong thế cục, thông qua Thiên Lôi Tông đã truyền ra ngoài. Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên hai vị này thần tử, thần nữ, vội vã không nén nổi đấy, đã từ Thiên Lôi Tông khóa vực không gian truyền tống trận, phản hồi Ngũ Hành Tông. Nhiếp Thiên không gấp tại trở lại, mà là trước dùng bản thân kỳ diệu, vì Bùi Kỳ Kỳ trị hết thân thể vết thương. Nửa ngày sau, Bùi Kỳ Kỳ sâu kín tỉnh lại. Bùi sư tỷ, nhìn qua như trước mệt mỏi vô thần Bùi Kỳ Kỳ, Nhiếp Thiên than nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi huyết nhục vết thương, ta tạm thời giúp ngươi khôi phục, nhưng tiêu hao huyết mạch chi lực, còn cần ngươi tự hành luyện lần nữa. Đây là nơi nào? Bùi Kỳ Kỳ hỏi thăm. Thiên Lôi Tông. Xem ra, chúng ta đã thoát ly Thiên Âm Tinh vực rồi. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt tái nhợt, tình huống bây giờ như thế nào? Giáo ta, còn có khác mấy phương, có hay không phái cường giả đến? Tạm thời còn không có. Vì cái gì? Cả nhân tộc vực giới thiên địa, không chỉ có Thiên Âm Tinh vực một chỗ, bị dị tộc quy mô tiến vào. Nhiếp Thiên mặt tâm trầm, đem mới nhất thế cục, kỹ càng nói rõ. Cũng tại lúc này, gần tới biệt viện, Kỳ Liên Sơn ngửi được Bùi Kỳ Kỳ tỉnh lại hướng đi, vội vã chạy đến. Hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên liếc mắt, nói, Bùi tiểu thư nếu như tỉnh, ta muốn phụ trách dẫn nàng quay về giáo. Cũng tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, sư tỷ, ngươi vận dụng cấm thuật, mang bọn ta đột phá đại tôn khí huyết hải, hầu như hao hết tất cả lực lượng. Ngươi nên lập tức trở về hư linh giáo, dùng hư linh giáo đặc biệt mật thất, đem tiêu hao lực lượng khôi phục lại. Bùi Kỳ Kỳ tỉnh lại một ít một thoáng, dùng thần thức tra một cái, sẽ biết bản thân tình huống. Thương thế của nàng không nghiêm trọng lắm, vấn đề lớn nhất hay vẫn là lực lượng đều hao hết, không gian linh lực thu nạp, dễ giải quyết, huyết mạch hao tổn, còn có linh hồn lực lượng sói mòn, mới là khó giải quyết vấn đề. Nàng cũng hiểu rõ, đằng sau hai loại vấn đề, Nhiếp Thiên cũng không giúp được, chỉ có phản hồi hư linh giáo, tìm hư linh giáo giáo chủ, cố gắng có nhanh chóng khỏi hẳn hy vọng. Ngươi thì sao? Bùi Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ngươi cũng là ý định trước trở về sao? Không phải, ta chuẩn bị lại xem thế nào mấy ngày, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Nhiếp Thiên nói, ngươi yên tâm, Toái Tinh cổ điện bên kia, chúng ta cũng sẽ thông truyền. Kỳ Liên Sơn hướng Nhiếp Thiên bảo chứng, chúng ta có thể từ Thiên Âm Tinh vực còn sống trở về, ngươi và Bùi tiểu thư công lao lớn nhất. Cùng thế cục thoáng ổn định, chúng ta nhất định sẽ hướng Toái Tinh cổ điện nói rõ rõ ràng, nên thuộc về chiến công của ngươi giá trị, tông môn của các ngươi sẽ không thiếu ngươi. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ, vây vây tay, nói, điểm cống hiến gì gì đó, ta hiện tại cũng không thèm để ý. Kỳ Liên Sơn ngẩn người, gật đầu, đã minh bạch. Bất kể như thế nào, ta đều muốn trước đem Bùi tiểu thư đưa về tông môn. Bảo trọng. Bùi Kỳ Kỳ chậm rãi đứng dậy. Kỳ Liên Sơn cẩn thận dắt dìu lấy nàng, đi Thiên Lôi Tông này tòa khóa vực không gian truyền tống trận mà đi, rất nhanh trận pháp đã bị phát động, hai người đang Hoàng Tân Nam, đám người Lâu Hồng Yên về sau, cũng do Tuyên Lôi Tinh vực ly khai. Bọn hắn biến mất không lâu, Mạc Thanh Lôi một mình tìm đến. Nhiếp Thiên chỗ ở đình viện, chính là Thiên Lôi Tông chiêu đãi khách quý sử dụng, cách Thiên Lôi Tông này tòa khóa vực không gian truyền tống trận, cách xa nhau cũng không xa. Giờ phút này, tông chủ của Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm vẫn còn ngoại vực tinh không trước kia tinh hà cổ hạm. Mạc Thiên Phàm đang đợi, chờ tứ đại cổ lão tông môn phái đến tiếp sau cường giả, mau chóng đến, truyền tống đến trước kia trong tinh hà cổ hạm bộ không gian truyền tống trận, bằng nhanh nhất phương thức, xuyên phá yêu ma đại tôn khí huyết hải, đi sâu vào Thiên Âm Tinh vực. Nhưng mà, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên rời đi đã có nửa ngày, Hư Linh giáo cũng nên nhận được tin tức, nhưng cũng không có bốn đại tông môn bất luận một vị nào cường giả tiến vào Tuyên Lôi Tinh vực. Mà bên này, hôm nay chỉ còn lại có Nhiếp Thiên một người, hắn chỉ có thể tới tìm Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Mạc Thanh Lôi bực bội không thôi, tin tức đã sớm truyền tới rồi, vì cái gì qua nửa ngày đều không có bốn đại tông môn bất kỳ người nào trở về? Ta cũng không rõ lắm. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ. Thiên Âm Tinh vực thay biến, đối với hắn xúc động thật lớn, để cho hắn ý thức được nhân tộc cùng dị tộc tranh phong, dùng trước mắt hắn cảnh giới tu vi, căn bản bất lực. Thần tiên đánh nhau, hắn loại này vẹn vẹn chỉ là huyền cảnh luyện khí sĩ, đã liền xen vào tư cách cũng không có. Chẳng qua là nhìn xa xa chiến đấu của Mạc Hành cùng Khô Cốt đại tôn, hắn cũng chóng mặt đau đầu, hồn lực kịch liệt sói mòn. Nếu như hắn lúc ấy tại Mạc Hành cùng Khô Cốt đại tôn khu giao chiến, hai vị đỉnh phong cường giả chiến đấu ảnh hưởng, cũng có thể trọng thương, thậm chí kích giết hắn. Cảnh giới của hắn, lực lượng vẫn là chênh lệch khá xa. Còn ngươi, tại sao không có nóng lòng ly khai? Mạc Thanh Lôi nghi hoặc. Tông môn nên đã nhận được tin tức, ta trở về không quay về, đều không ảnh hưởng được đại cục. Nhiếp Thiên mặt băng bó, nói, ta muốn tại Thiên Lôi Tông biết rõ ràng tình trạng rồi hay nói. Thiên Âm Tinh vực bên kia, bất luận thắng bại như thế nào, ta đều trước tiên phải biết được kết quả. Hắn có chút lo lắng cho Mạc Hành. Vị này đại trưởng lão Toái Tinh cổ điện, đại hắn không tệ, hắn cố tình trợ giúp, có thể bởi vì thực lực chưa đủ, vô kế khả thi. Thiên Âm Tinh vực chiến đấu, nhân tộc thánh vực cường giả đến, đều không được giải quyết dứt khoát hiệu quả, chỉ có thần vực giả mới có thể thay đổi cục diện. Mà thần vực giả, hắn không nhận ra người nào hết, cũng không mời nổi. Thiên Lôi Tông các ngươi, còn có đẳng cấp cao linh thú huyết nhục hoặc thi cốt, dị tộc cũng được. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, quắc, ta có thể dùng linh ngọc thu mua, càng nhiều càng tốt. Sinh mệnh huyết mạch lột xác, tinh huyết ngưng luyện, đều cần khổng lồ huyết nhục tinh khí. Hắn bây giờ thiếu sót nhất, đó là có thể cung cấp huyết nhục tinh khí đồ vật, có cảm giác tại thực lực chưa đủ, hắn chuẩn bị tận khả năng nhanh mà nâng cao chiến lược. Có, đương nhiên là có. Mạc Thanh Lôi quái dị mà nhìn hắn một cái, nói ra, linh ngọc thì thôi, năm đó ở Toái Diệt chiến trường, ngươi coi như là giúp ta một tay, dẫn ta từ tạo hóa nguyên tỉnh ly khai, tránh thoát truy kích của Viên Cửu Xuyên. Ngoài ra, Viên Cửu Xuyên vì thế gian tất cả tu luyện lôi điện cơn ác mộng của linh cảnh giả, ngươi đưa hắn đẩy tới hư không loạn lưu địa, cũng tương đương với giúp Thiên Lôi Tông chúng ta một tay. Vứt bỏ những lời này, Mạc Thanh Lôi quay người rời đi, không có quá lâu, liền đi mà quay lại, ném cho hắn một cái nhận chữ vật. Bên trong nhận chữ vật đều là thịt linh thú, lục giai, thất giai, bát giai người đều có, số lượng còn không ít. Những thứ này là ta trước mắt có thể tìm được, ta sẽ lại tìm người, làm cho càng nhiều nữa thịt linh thú cho ngươi. Mạc Thanh Lôi tỏ thái độ, Thiên Lôi Tông chúng ta nhiều năm chưa có tiếp xúc qua dị tộc thi cốt, tưởng làm tới đây có hơi phiền toái. Những thứ này ta dùng trước. Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ. Về sau, ngay tại Thiên Lôi Tông chuẩn bị cho hắn trong đình viện, Nhiếp Thiên dùng nhẫn chữa vật thịt linh thú, vận dụng sinh mệnh cấp thủ, điên cuồng tinh luyện trong đó huyết nhục tinh khí, đi ký kết tinh huyết. Thịt linh thú không ngừng bị tiêu hao, từng giọt một mới tinh sinh mệnh tinh huyết tại trong tim hắn bị ngưng luyện ra. Hai ngày sau, Ngụy Lai Toái Tinh cổ điện còn có Hư Linh Giáo, mấy vị trưởng lão của Ngũ Hành Tông rốt cuộc mượn nhờ không gian truyền tống trận bước vào Thiên Lôi Tông. Những người còn lại vừa tới đây, lập tức mượn nhờ trận pháp, lại vội vàng đi phiêu bạt ở giữa Thiên Âm Tinh Vực cùng Tuyên Lôi Tinh Vực trước kia tinh hà cổ hạm. Ngụy Lai nghe nói Nhiếp Thiên vẫn còn ở đây, không có trước tiên ly khai, tìm tới Ngụy trưởng lão. Nhiếp Thiên kinh hô, ngươi tại sao không có về trước tông môn? Ngụy Lai ngạc nhiên nói, ta nghĩ trước tiên biết rõ Thiên Âm Tinh Vực kết quả. Nhiếp Thiên đáp, yên tâm, Thiên Âm Tinh Vực bên kia phiền toái nên có thể giải quyết. Ngụy Lai trấn an, Toái Tinh cổ điện chúng ta là Vạn Tượng phó điện chủ, còn có Hư Linh Giáo một vị khác phó giáo chủ cùng chung đã tới. Bọn hắn đi Thiên Âm Tinh Vực rồi hả? Đã lên đường. Ngụy trưởng lão, dẫn ta một đạo, ta muốn đi Thiên Âm Tinh Vực lại nhìn một chút. Ngươi nhất định phải đây. Xác định. Tốt lắm. Tấu chương hết. Chương 1040, Thần Vực Viện Quân. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.040 Thần Vực Viện Quân H2. Thiên Âm Tinh Vực diện ngoài. Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền hạ xuống Ngụy Lai vực nội, trông về phía xa phía trước. Yêu ma đại tôn mãnh liệt nhi động ở chỗ sâu trong khí huyết hải, có một khổng lồ thần chi pháp tướng, như viễn cổ thiên thần, quanh thân huyệt khiếu lóe ra sáng chói tinh mang, gọi động lên ngàn vạn tinh đoàn, oanh kích lấy dũng động ma khí. Vị kia chính là phó điện chủ La Vạn Tượng. Ngụy Lai trầm giọng nói, lại có một đạo điện cầu vồng, tại yêu ma đại tôn khí huyết hải bay nhanh, điện cầu vồng chỗ lướt qua, không gian vang tung tóe, thỉnh thoảng có suy suy âm thanh lạ truyền ra. Điện cầu vồng bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng thân ảnh, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, khó có thể nhìn thấy chân dung. Vậy đạo điện quang chính là Hư Linh Giáo phó giáo chủ Huyền Quang Vũ, cảnh giới so với Cơ Nguyên Tuyển còn muốn cao hơn một bậc, vì thần vực trung kỳ. Ngụy Lai nói tiếp, La điện chủ áp chế huyết phủ đại tôn khí huyết, Huyền giáo chủ dùng không gian bí thuật vỡ ra mà ra, rất nhanh thì có thể bước vào Thiên Âm Tinh Vực. Chúng ta tạm thời không nóng nảy bước vào, chờ khí huyết hải biến mất, tái nhập không muộn. Hắn lúc nói chuyện, gần tới Thiên Lôi Tông tông chủ Mạc Thiên Phàm cũng sắc mặt nghiêm túc đấy, xem chừng cái kia mảnh đại tôn khí huyết hải, Thiên Âm Tinh Vực nguy cơ ứng với là có thể giải trừ. La Vạn Tượng Toái Tinh cổ điện, Huyền Quang Vũ Hư Linh Giáo đều vì thần vực trung kỳ. Hai người còn mang theo mấy vị thánh vực trưởng lão, này cổ lực lượng kinh khủng, có thể giết chết trừ tứ đại bên ngoài cổ lão tông môn, bất kỳ nhân tộc thế lực, kể cả bọn hắn Thiên Lôi Tông. Như thế lực lượng, đột nhiên dũng mãnh vào Thiên Âm Tinh Vực, chiến đấu còn có gì khó tin? Quả thật đúng là không sai, vị yêu ma đại tôn kia tán truyền ra khí huyết hải, không có quá lâu, liền co lại nhanh chóng. Lan trào khí huyết cùng ma khí, cuối cùng huyễn hóa ra một thanh dường như có thể khai thiên huyết phủ lưu chuyển lên làm cho người nôn mửa đậm đặc khí huyết, đại như vực giới. Đỏ thâm huyết phủ, không biết là chân thật tồn tại, hay vẫn là yêu ma đại tôn khí huyết diễn hóa, hình thành chốc lát về sau, đồng nhiên hướng phía Thiên Âm Tinh Vực một chỗ chết. Trốn chỗ nào? Toái Tinh cổ điện thần chi pháp tướng của La Vạn Tượng, nghiêm nghị gầm thét, xoài bước như lưu tinh cản nguyện, một bước có thể vượt qua hai cái vực giới giới hải. La Vạn Tượng đuổi sát huyết phủ mà đi. Vị yêu ma đại tôn kia khí huyết hải, thì là trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ. Dị tộc đại tôn dùng khí huyết hải bao phủ Thiên Âm Tinh Vực, ngoại trừ phòng ngừa trong ngoài ra vào, cũng là phát ra nổi báo động trước tác dụng. Ngụy Lai trầm mặt nói ra, La phó điện chủ còn có Huyền Quang Vũ hai người vừa tiến vào huyết phủ trong đại tôn khí huyết hải, vị đại tôn kia tất có cảnh giác. Thiên Âm tinh vực chiến đấu sẽ sớm chấm dứt, chỉ hy vọng cái kia ba vị thần vực còn có những người khác có thể bình yên vô sự. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem. Ngụy Lai lúc nói chuyện, chìm hướng về Thiên Lôi Tông tinh hà cổ hạm của Mạc Thiên Phàm, ý bảo Mạc Thiên Phàm điều khiển di chuyển tinh hà cổ hạm, đi đến hướng Thiên Âm tinh vực. Mạc Thiên Phàm gật đầu, hạ lệnh tinh hà cổ hạm chạy như bay. Lúc này, Nhiếp Thiên đã sớm từ Ngụy Lai miệng bên trong biết được, tứ đại cổ lão tông môn viện quân, sở dĩ đã muộn lâu như vậy, là bởi vì bọn hắn đang đợi La Vạn Tượng cùng Huyền Quang Vũ hai người. Nhân tộc khắp nơi tinh vực đại loạn, rất nhiều tà ma ngoại đạo liên hợp dị tộc, rất nhiều khu vực quái phá. Thân vực giả cũng bị được triệu tập, tiến về trước trấn áp. Tứ đại cường giả của cổ lão tông môn, bởi vì trận này quét sạch cả nhân tộc hạo kiếp, mệt mỏi. Thiên Âm tinh vực nguy cơ chuyển tới, La Vạn Tượng cùng Huyền Quang Vũ hai người vẫn còn nơi khác trấn áp dị tộc cùng tà ma ngoại đạo, nhận được tin tức gấp trở về, cũng không phải chớp mắt có thể đến. Không có thần vực tiến vào, Thiên Âm tinh vực tai họa không giải quyết được căn bản, cho nên chỉ có thể chờ đợi đợi. Nhiếp Thiên nghe Hư Linh giáo cùng Ngũ Hành tông bên kia nói, ngươi đang ở đây Thiên Âm tinh vực bỏ bao nhiêu công sức? Ngụy Lai trong mắt có tán thưởng, ngươi yên tâm, chờ Thiên Âm tinh vực phiền toái giải quyết, nên thuộc về công lao của ngươi, không thiếu được. Còn nữa, ngươi tựa hồ cũng chém giết không ít dị tộc, những cái kia thi thể chứ? Ở chỗ này, Nhiếp Thiên đưa tới một cái nhẫn chữ vật. Chữ vật giới chất đống dị tộc thi thân, áo đăng, an cách tư cùng yêu ma đấy, còn có tà minh đấy, đều trong đó. Chẳng qua là bên trong thi thể đều bị hắn dùng sinh mệnh cấp thủ rút lấy tham dự huyết nhục tinh khí, thi thể toàn bộ khô cát, không có giá trị. Ngụy Lai tiếp nhận, dùng thần thức hơi chút điều tra, liền nhẹ gật đầu, rất tốt, những thứ này đều biết dùng đến tính toán chiến công của ngươi đáng. Dị tộc thi thể lưu lại huyết nhục tinh khí, có không có bị luyện hóa, hắn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ cần biết, Nhiếp Thiên giết cường giả của dị tộc, đã có chứng cứ, liền có thể vì Nhiếp Thiên đánh giá ra điểm cống hiến, ngươi trợ giúp Bùi Kỳ Kỳ Hư Linh giáo, còn có Kỳ Liên Sơn chữa thương, trợ bọn hắn thoát ly huyết phủ đại tôn khí huyết hải, những thứ này cùng câu thông về sau đều biết tính làm điểm cống hiến cho ngươi. Chỉ hy vọng đại trưởng lão không ngại. Nhiếp Thiên nói khẽ. Đại trưởng lão Ngụy Lai hí mắt, thâm ý sâu sắc nói, điểm ấy ngươi kỳ thật quá lo lắng. Ngươi không biết đại trưởng lão lợi hại, theo góc độ quan sát của ta, bước vào tam đại thần vực của Thiên Âm tinh vực, hai vị khác có lẽ sẽ ngoài ý muốn nổi lên, đại trưởng lão nhất định có thể bình yên vô sự. Mặc hành đại trưởng lão thực lợi hại như thế. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, so với ngươi nghĩ còn phải lợi hại hơn nhiều. Ngụy Lai nặng nề mà nói. Vài ngày sau, tinh hà cổ hạm của Thiên Lôi Tông sớm vượt qua Thiên Âm tinh vực giới hải, tiến vào đám người Nhiếp Thiên rời đi tử vực khu. Phần đông yêu ma chiến hạm hải cốt nổi đồng bền giữa không trung, một khối bằng phẳng trên thiên thạch lẻ loi trơ trọi đứng đấy ba người. Ba người hể vải suy sụp, giống như linh lực cùng hồn lực tiêu hao quá nhiều, liền hành độ tinh không năng lực đều mất đi. Tư Không Thác, Ngụy Lai cả kinh, sai sử tinh hà cổ hạm của Thiên Lôi Tông nhanh chóng tiếp cận. Nhiếp Thiên xa xa nhìn thoáng qua, liền nhận ra Tư Không Thác, còn có Tư Không Thác hai vị giới trướng, Thánh vực hậu kỳ Châu Kình, thêm tông chủ của Thiên Vu Tông Trần Khất Tiên. Chỉ còn lại có ba người bọn hắn. Nhiếp Thiên nội tâm nói thầm. Ngụy trưởng lão, Tư Không Thác lớn tiếng kêu gọi, đợi cho chiến hạm tiếp cận, cùng với Châu Kình, Trần Khất Tiên hai người cùng một đường, hướng về chiến hạm. Như thế nào chỉ có ngươi đám mấy cái? Tư Không Thác, ngươi kia dưới trướng hắn chứ? Ngụy Lai hỏi thăm. Hắn nhớ rõ Tư Không Thác đến đây Thiên Âm tinh vực lúc, hương sư động chúng, tập kết rất nhiều thánh vực cùng hư vực cường giả, có 20 người. Chỉ có 3 người chúng ta rồi. Tư Không Thác không có năm xưa nhuệ khí, nhìn thấy Nhiếp Thiên lúc, rõ ràng có chút kinh ngạc, thất sư đệ, ngươi rõ ràng vẫn còn sống. Vận khí ta tốt, may mắn còn sống. Nhiếp Thiên nói. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Lai nhíu mày. Trước gặp được liệt cốt đại quân hải cốt tộc, từng có một phen chém giết, đã chết mấy người. Tư Không Thắc mặt tâm trầm, chúng ta thật vất vả, muốn tiếp gần yêu ma đại tôn khí huyết hải lúc, đống nhiên đụng phải mấy chiếc yêu ma chiến hạm, còn có một tiểu tử tự xưng không phải người không phải ma Hàn Dục, những người còn lại đã ở hướng cách vây quanh lúc, đứt quãng chết rồi. Hàn Dục Nhiếp Thiên mắt thần tiên ma quái dị, không cần Tư Không Thắc giải thích cặn kẽ, hắn liền biết Hàn Dục điều động yêu ma chiến hạm, nhưng thật ra là đi huyết phủ đại tôn khí huyết hải truy kích bọn hắn. Tại Bùi Kỳ Kỳ bị tiềm năng kích phát tăng cường huyết mạch chi lực, mang theo mọi người thoát ly huyết phủ đại tôn khí huyết hải về sau, Hàn Dục hẳn là buông tha cho. Dùng Hàn Dục cầm đầu yêu ma, trên đường trở về, sợ là trùng hợp cùng đám người Tư Không Thác tao ngộ. Tìm không thấy chính mình, Hàn Dục hiển nhiên là cầm Tư Không Thác cho hạ giận, dùng tụ họp yêu ma chiến hạm, ngược lại vây đánh Tư Không Thác, cho Tư Không Thác tạo thành trọng thương. Trong lòng Nhiếp Thiên âm thầm khoái ý, cẩn thận nhìn Châu Kình, còn có Trần Khất Thiên Thiên Vũ Tông, rõ ràng cảm ứng ra hai người thánh vực, sợ là đều bị thương nặng, tưởng muốn thời gian ngắn khôi phục chiến lực, hầu như không có khả năng. Tư Không Thác hăng hái đến Thiên Âm tinh vực, chỉ sợ thật không ngờ sẽ lúc này vực tao ngộ như thế đả kích. Hắn nhiều năm tích góp lực lượng, có gần một nửa chôn cất diệt ở đây, không biết bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Người của chúng ta có phải hay không đã tới? Tư Không Thác vội vàng nói. La Phó Điện chủ đích thân tới, đi theo huyết phủ đại tôn khí huyết hải, sở biến hóa huyết phủ mà đi. Ngụy Lai giải thích. Khó trách. Châu Kình âm thầm may mắn, khó trách truy kích chúng ta yêu ma, đột nhiên liền rút lui, tất nhiên là vì huyết phủ đại tôn ngửi được không đúng, gọi đến bọn hắn ly khai. Nếu như không phải là La Điện chủ đến, ít yêu ma kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta cũng không căng được lâu như vậy. Tư Không Thác lại hỏi, còn có bao nhiêu người sống sót? Mặt khác mấy phương thương vong như thế nào? Tạm thời không biết, bất quá rất nhanh sẽ bị có kết quả. Ngụy Lai đáp lại, đại tôn khí huyết hải tiêu tán về sau, hư linh giáo tin tức niệm có thể sướng thông truyền lần lượt. Chúng ta sẽ tiếp tục lục soát tra được, ba chúng ta phương người còn sót lại đều sẽ bị từng cái tìm ra. Lần này còn may mà Nhiếp Thiên cùng hư linh giáo Bùi tiểu thư là bọn hắn hướng cách huyết phủ đại tôn khí huyết hải kịp thời đem tin tức truyền ra ngoài, bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Nhiếp Thiên, Tư Không Thác là người, ngươi cũng là từ huyết phủ đại tôn khí huyết hải xuyên qua. Ngươi nếu như từ cái mảnh này tử vực trải qua, có hay không cảm giác được chiến đấu của chúng ta cùng liệt cốt đại quân? Trong đó chiến hạm của rất nhiều yêu ma cùng tà minh hải cốt, thế nhưng là hủy trong tay ngươi. Trên đường là giết một ít yêu ma cùng tà minh, nhưng chiến đấu của các ngươi cùng liệt cốt đại quân, ta lại không biết. Nhiếp Thiên lãnh đạm nói. Chương 1041, bại trận. H2 chính văn đệ chương 1041, bại trận H2. Tư Không Thác đối với Nhiếp Thiên lý do thoái thác, hiển nhiên có hoài nghi. Bất quá, đám người Nhiếp Thiên chém giết yêu ma cùng tà minh, kỳ thật coi như là giúp hắn một tay, hắn không tốt nói thêm cái gì. Hắn tự nhiên không rõ ràng lắm, đã liền liệt cốt đại quân vốn là truy kích mục tiêu, đều là Nhiếp Thiên một đoàn người. Là vì Nhiếp Thiên thông qua Bùi Kỳ Kỳ, cùng Phạm Văn Câu thông về sau, mới đưa liệt cốt đại quân đưa tới, đem thuộc về phiền phức của bọn hắn, chuyển giao cho Tư Không Thác đối phó, dẫn đến Tư Không Thác tổn thất nặng nề. Tư Không Thác nếu biết rõ bị Nhiếp Thiên tính toán, sợ rằng sẽ càng thêm phẫn nộ. Cùng các ngươi hư linh giáo trưởng lão cũng đã chết rồi sao? Ngụy Lai quá khẽ. Không có. Tư Không Thác lắc đầu, sắc mặt tối tăm phiền muộn, hư linh giáo tinh thông không gian lực lượng người, chạy trốn nhiều thủ đoạn. Chúng ta bị yêu ma tộc chiến hạm vây đánh, tứ tán chạy trốn về sau, cùng Phạm Văn trưởng lão khác biệt. Nàng có lẽ còn sống. Ngụy Lai khẽ gật đầu, cũng đúng. Tưởng muốn chạm sát tinh thông không gian chi lực người, cảnh giới muốn vượt qua mấy cấp độ mới được, dị tộc đại tôn thiên âm tinh vực đều bề bộn nhiều việc sự tình khác, không có biện pháp rảnh tay. Ta đoán hư linh giáo giáo đồ tại thiên âm tinh vực người sống sót hẳn tối đa Thiên Lôi tông tinh không cổ hạm, đem Tư Không Thác ba người tiếp nhận về sau lại tiếp tục đi đến lên. Đằng sau không ngừng có tin tức lục tục chuyển tới. Nhiếp Thiên rất nhanh thì biết được, bởi vì bọn hắn tông môn phó điện chủ La Văn Tượng còn có Huyền Quang Vũ hư linh giáo bước vào tàn sát bừa bãi dị tộc thiên âm tinh vực, còn có nhân tộc tà môn ngoại đạo đều vội vã rút lui. Bất luận là dị tộc hay vẫn là tử chú tông, âm linh giáo giáo đồ đều thông qua vực giới chi môn trực tiếp bỏ chạy. Bọn hắn chạy trốn chi địa bất ngờ là Tử Tinh Hải một chỗ khác, dị tộc hùng bá thiên địa. Không có quá lâu, Ngụy Lai lại đạt được tin tức, lục giới phong ngũ hành tông thần chi pháp tướng bạo diện, thân thể bị Huyền Minh đại tôn cùng âm linh giáo giáo chủ hợp lực đuổi giết, chỉ còn lại có một đám tàn hồn chạy trốn. Lục giới phong tàn hồn mặc dù có thể kịp thời ly khai, còn may mà Huyền Quang Vũ kịp thời đi đến. Huyền Quang Vũ nếu như lại trễ một điểm, lục giới phong một ít sợi tàn hồn đều sẽ bị Huyền Minh đại tôn cùng âm linh giáo giáo chủ luyện hóa, đánh mất duy nhất có thể chuyển thế trọng tu cơ hội. Về phần Mặc Hành, còn có cơ nguyên tuyển hư linh giáo, phân biệt cùng Khô Cốt đại tôn, Huyết Phủ đại tôn chém giết, chẳng qua là bị thương, cũng chưa chết. Trận chiến này, nhân tộc rất đại thương vong, liền là lục giới phong của Ngũ Hành tông. Ngoại trừ lục giới phong, còn có rời rạc ba đại tông môn một ít hư vực, thánh vực cấp bậc cường giả. Thí dụ như dưới trướng Tư Không Thác, Lâu Hồng Yên còn có dưới trướng Phương Nguyên, đều có trình độ khác nhau thương vong. Ngược lại là Hoàng Tân Nam, cùng bọn hắn nói tạm biệt sau Triệu Hành, kể cả thể sống chết bảo hộ Bùi Kỳ Kỳ đám người Lăng Du, tại đệ cửu vực bị Mạc Hành nổ nát băng thiên bí chú về sau, đều may mắn còn sống. Đám người Huyền Quang Vũ tự mình tiếp dẫn lục giới phong tàn hồn, tiện đưa kia tiến về trước Ngũ Hành tông. Lục giới phong vì thần vực giả, tại thần chi pháp tướng bạo diệt về sau, tàn hồn phải tìm kiếm chuyển thế trọng tu cơ hội, nhưng mà mặc dù có thể trùng tu, tưởng muốn lần nữa bước vào thần vực, cũng không biết muốn năm nào tháng nào rồi. Trinh phạt thiên âm tinh vực chiến dịch, nhân tộc kỳ thật tính đã thất bại. Âm linh giáo giáo chủ còn sống, tiến vào dị tộc đại tôn, cũng thành công rút lui khỏi. Mà nhân tộc, lục giới phong ở vào bị dày vò trạng thái, có phần đông hư vực cùng thánh vực giả, bị dị tộc cùng âm linh giáo, tử chú tông giết hại. Người chết thân thể cùng hồn phách, biến thành hài cốt tộc cùng âm linh giáo chiến lợi phẩm, tương tự bị mang rời khỏi. Nhiếp Thiên đi theo Thiên Lôi tông trước kia tinh hà cổ hạm, tại thiên âm tinh vực tiếp tục hoạt động một đoạn thời gian, liên tiếp nhận được tin tức, có người sống sót, chủ động tụ họp tuân. Lại là mấy ngày, Phương Nguyên dẫn một ít dưới trướng, cũng cùng bọn họ tụ hợp. Phương Nguyên chứng kiến Nhiếp Thiên bình yên vô sự, tương tự cảm thấy ngoài ý muốn, cùng Nhiếp Thiên trao đổi một phen, biết được đám người Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, vậy mà thành công xuyên thấu huyết phủ đại tôn khí huyết hải, đem tin tức kịp thời truyền ra ngoài, gián tiếp hóa giải trận này tai họa, khiến cho lục giới phong có thể giữ lại một đám tàn hồn, càng là ngạc nhiên. Nhân tộc kẻ đến sau, tại Thiên Âm tinh vực lại điều tra nửa tháng lâu. Tiêm ẩn tại tinh vực các ngóc ngách ba tông môn nhân đều dần dần đi ra, mọi người bắt đầu tụ hợp, lại không nhìn thấy dị tộc cùng Tử Chú tông cùng Âm Linh giáo giáo đồ. Không lâu, nhân tộc cường giả tiến vào Thiên Âm tinh vực, đem dị tộc để lại vực giới chi môn từng cái phá hủy. Bị phá hủy vực giới chi môn về sau, người trọng thương đều dần dần ly khai. Mà Nhất Thiên, Thủy Trung đi theo Thiên Lôi tông trước kia tinh hà cổ hạm, cũng không thấy Mạc Hành, Cơ Nguyên Tuyển, còn có bọn hắn toái tinh cổ điện phó điện chủ là và tượng. Căn cứ lối nói của Ngụy Lai, có mấy vị thần vực tự mình hộ tống lục giới phong tàn hồn rời đi. Còn có mấy vị cùng chiến đấu của dị tộc đại tôn, hao tổn thật lớn, cũng đều vội vã phản hồi tông môn, hoặc là kiếm đến ngưng tụ lực lượng, hoặc là bị phái đến cái khác hỗn loạn chi địa, tiếp tục trấn áp dị tộc thẩm thấu. Thiên Âm tinh vực chiến dịch, dùng kết cục thảm bại, cho nên mọi người tâm tình trầm trọng. Lại qua một hồi, Nhiếp Thiên đã ở dưới sự an bài của Ngụy Lai, cùng Phương Nguyên, Tư Không Thác hai vị tinh thần chi tử, trở về đến toái tinh cổ điện. Toái tinh vực to lớn trong cung điện không gian truyền tống trận chỗ. Ngụy Lai nói, Tử Tinh Hải chiến đấu vẫn còn tiếp tục, khác mấy tinh vực, chiến loạn cũng không chúng dừng lại. Các ngươi ba vị trí tại Tử Tinh Hải đều đã có trình độ khác nhau thương vong, tổn thương nguyên khí nặng nề. Khác chiến đấu, các ngươi không cần tham dự vào, các ngươi chém giết dị tộc, còn có Tử Chú Tông, Âm Linh giáo giáo đồ, đều đo điểm cống hiến. Đến cho các ngươi ở trong trận chiến này, chỗ đưa đến mấu chốt tác dụng, tông môn hội cùng Hư Linh giáo, Ngũ Hành Tông câu thông về sau, tốt hảo tính toán. Được rồi, các ngươi trước riêng phần mình phản hồi danh hạ vực giới, xem các ngươi một chút vực trong giới hạ, có hay không cất giấu nguy hiểm. Từ đại điện đi ra, ba vị tinh thần chi tử đều lấy ra tinh thuyền của chính mình. Tư Không Thác dẫn đầu rời đi trước. Sư huynh, trong tay ngươi còn có dị tộc đẳng cấp cao huyết mạch người thi hải. Ta chuẩn bị đại lượng thu mua. Nhiếp Thiên chủ động nói ra. Có, bất quá ta trong tay không nhiều lắm. Phương Nguyên trầm ngâm một chút, nói ra, trong tay ta trước cho ngươi, còn giữ lại, ta giúp ngươi đi kiếm một ít tới. Ta sẽ trả cho ngươi đồng giá linh ngọc. Nhiếp Thiên tỏ thái độ. Phương Nguyên cười lắc đầu, không cần. Ngươi giúp đỡ Phương gia chi chủ ta, giải quyết xong thánh vực thai hoàng ẩm, đem tạp địch đại quân tàn lưu khí huyết luyện hóa, giúp ta đại ân. Chính là dị tộc thi cốt, không tính là cái gì. Như vậy đi, ngươi về trước ngươi tinh vực, chờ ta chuẩn bị cho tốt, sẽ an bài người của ta, đưa đến dưới tên ngươi Thiên Mãng tinh vực, ngươi xem coi thế nào. Vậy, vậy thì cảm ơn. Nhiếp Thiên không có chối từ. Về sau, hai cái liền phân biệt. Nhiếp Thiên trở lại Hồng Thiên lâu, lập tức phát động không gian truyền tống trận, chạy suốt liệt không vực, lại từ liệt không vực trận pháp, tiến vào qua lưu vực Thiên Mãng tinh vực. Hắn danh hạ ba đại tinh vực, dùng thực lực của Thiên Mãng tinh vực hùng hậu nhất, nhưng Viên Thiên tinh vực khóa vực không gian truyền tống trận, bị hám chí thánh chế tạo ra về sau, ba đại tinh vực đã có thể liên hệ. Qua lưu vực thành cho hắn căn cứ địa. Vẫn tinh chi địa bên kia, Lý Lang Phong tương đương với hắn đại quản gia, hôm nay vì linh cảnh sơ kỳ, cũng tới đây bẩm cáo với hắn tình huống. Nhạc Viêm tỷ Viên Thiên tinh vực thành công bước vào đến hư vực hậu kỳ, đến đây nói rõ Viên Thiên tinh vực tình trạng. Đã liền cảnh phi dương, đều hiểu được thiên phù kỳ diệu, tệ thân là thánh vực trung kỳ. Cú Minh Đức, Quyền Tử Hiên, còn có Ngự Thú Tông, tông chủ của Thần Hỏa Tông, bởi vì tại Vũ Thiên vực có chỗ thu hoạch, giờ phút này toàn bộ đang trùng kích cảnh giới mới, vẫn như cũ đang bế quan. Thông qua Lý Lang Phong, Nhạc Viêm tỷ cùng cảnh phi dương ba người, Nhiếp Thiên biết được hắn danh hạ ba đại tinh vực, cũng không có tai họa phát sinh. Dị tộc còn có nhân tộc tà đạo dương nghiệt, không tại ba đại vực giới quấy phá. Nhưng phát sinh ở nhân tộc khác tinh vực chiến loạn, cảnh phi dương còn là nhận được tin tức, lo lắng trọng trọng, yếu Nhiếp Thiên cẩn thận đề phòng. Cùng bọn hắn biết, Nhiếp Thiên mới vừa từ Thiên Âm tinh vực chiến trường trở về, Ngũ Hành Tông thần vực cấp bậc lục giới phong, đều chỉ thừa một đám tàn hồn, trận chiến này bại trận về sau, đều cảm thấy áp lực như núi. Nhân tộc, sau này sợ là sẽ phải ở vào thời gian dài dung chuyển trong. Cảnh phi dương cảm thán, dị tộc rốt cuộc tìm được đối phó biện pháp của chúng ta, bắt đầu từ bên trong phân hóa chúng ta. Những cái kia Tử Chú Tông, Âm Linh giáo dương nghiệt, chẳng qua là hiện lộ bên ngoài. Còn có rất nhiều không nhìn thấy tông môn, chỉ sợ cũng phải âm thầm dở trò. Thế đạo này, càng ngày sẽ càng loạn, không biết tiếp tục bao lâu. Nhiếp Thiên nói, ta muốn bế quan trùng kích linh cảnh, trong thời gian ngắn, các ngươi chăm sóc tốt riêng phần mình vực giới. Nếu có dị tộc hoặc tên khác quấy phá, đều cho ta diệt trừ sạch sẽ. Chương 1042, mở huyết vực. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.042 mở huyết vực. H2. Thiên Âm tinh vực thê thảm đau đớn giáo huấn, khiến cho Nhiếp Thiên ý thức được, chiến lực của hắn hay vẫn là khiếm khuyết quá nhiều. Nhân tộc thiên địa náo động, thời gian ngắn sẽ không dẹp loạn, cũng may hắn danh hạ ba đại tinh vực, không bị ảnh hưởng. Chính thức có thể quyết định nhân tộc thắng bại, chính là cường giả thần vực cấp bậc. Hắn tự biết, dùng trước mắt hắn cảnh giới tu vi, kỳ thật không thể giúp đại ân, không được quyết định làm dùng. Hắn bởi vậy bắt đầu tận khả năng tăng lên chiến lực. Tinh không cự thú cái xương kia, tại dưới sự bày mưu đặt kế của hắn, bị Mạnh Ly thần phụ tông tại ngoại vực tinh không qua lưu vực trông coi. Bởi vì Thiên Mãng tinh vực thuộc về hắn, người khác lại đang qua lưu vực, hắn cũng không lo lắng cái xương kia sẽ phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn. Bế quan trước, hắn thông báo đồng lệ, muốn đồng lệ vì hắn tận khả năng thu thập đẳng cấp cao hải cốt của linh thú huyết nhục, tốt nhất là bát giai tả hữu. Luyện hóa tinh huyết, không cần thái quá mức cẩn thận, hắn liền lựa chọn tại qua lưu vực tiến hành. Phương Nguyên tặng cho vô số cố dị tộc thi hải, vì Phương Nguyên tại tử tinh hải thu hoạch, trở thành hắn giai đoạn trước nhóm thứ nhất luyện hóa chi vật. Thông qua sinh mệnh cấp thủ thi triển, từng giọt một mới tinh huyết tại tim lưng luyện mà ra. Đồng lệ tức thì là thông qua thiên mãng tinh vực, viên thiên tinh vực cùng vẫn tinh chi địa, khắp nơi vì hắn thu thập đẳng cấp cao linh thú huyết nục, để cho hắn có thể tiếp tục tiến hành. Tinh huyết ngưng luyện thường thường cần bát giai linh thú nguyên vẹn thi thể, bát giai linh thú cùng hư vực cảnh giới người tương đương, này ba đại tinh vực nắm giữ ở tất cả đại tông môn linh thú đều bị thua đưa đến Nhiếp Thiên trong tay. Nhưng mà số lượng vẫn là không cách nào thỏa mãn Nhiếp Thiên nhu cầu. Nửa tháng sau, Nhiếp Thiên ngưng kết xuất hơn 30 tích tinh huyết, sẽ không có dư thừa thịt linh thú có thể dùng. Ngay tại lúc này, dưới trướng Vương Nguyên chủ động tìm đến, lại đưa một cái nhận chữ vật. Mới trong nhận chữ vật có mười mấy cái dị tộc thi hải, cơ hồ đều là bát giai huyết mạch. Nhiếp Thiên lại lần nữa ngưng luyện. Về sau, Thần Phụ Tông, Thiên Kiếm Sơn cùng Kim Hán Tông dùng tông môn chi lực câu thông cái khác vực giới thiên địa, dùng linh ngọc, linh tài trợ giúp hắn tìm khác vực giới bát giai linh thú, dị tộc thi hải. Không lâu, thì có tin tức tốt truyền đến, có mới thịt linh thú cùng dị tộc thi hải đưa đến Nhiếp Thiên trong tay. Cho đến giờ phút này, Nhiếp Thiên mới cảm thụ ra, có được ba đại tinh vực, rất nhiều tông môn mang đến cho hắn chỗ tốt. Nhân tộc luyện khí sĩ, dị tộc, cổ thú đều vô cùng ăn thiên địa tài nguyên. Nhìn qua lấy trước mắt chỗ đất trống, để một quả cái nhẫn chữ vật, Nhiếp Thiên sinh lòng cảm thán. Một ít miếng cái nhẫn chữ vật đến từ Thần Phụ Tông, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hán Tông, còn có Thần Hỏa Tông, Ngự Thú Tông cùng tông môn, mỗi một cái nhẫn chữ vật bên trong đều có số lượng không giống nhau linh thú huyết nục cùng dị tộc thi thân. Khó trách nhân tộc luyện khí sĩ cần phụ thuộc tông môn. Độc thân tu luyện giả là không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy gom góp được nhiều như vậy linh thú huyết nục đấy. Cảnh giới đột phá, vực xây dựng đều ỷ lại thiên tài địa bảo. Mỗi một người càng tu luyện tới cao thâm cảnh giới, tài liệu cần thiết càng lớn. Có thể tu đến thần vực đỉnh cao cường giả, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, an tài nguyên chỉ sợ cũng là con số trên trời. Nhỏ một chút tông môn thế lực, sợ rằng cũng không có năng lực tạo ra được một cường giả thần vực cấp bậc. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên khắc sâu nhận thức đến tông môn đối với một người có thể tạo được bao lớn trợ giúp. Ngoại giới biến loạn, hắn không để ý tới, hay vẫn là chuyên chú vào tinh huyết ngưng luyện. Lại qua một hồi, tại phần đông linh thú cùng dị tộc huyết nục thi hài chồng chất dưới, hắn rốt cuộc thành công tại chính trái tim, đem 50 tích tinh huyết toàn bộ ngưng kết ra. Đủ rồi. 50 tích tinh huyết. Vất vả nhiều ngày, hôm nay dùng thần thức xem chừng cái kia 50 giọt, bất lù đi a mòn vậy giọt tích tinh huyết, tâm thần hắn kích động, bắt đầu bắt tay thử nghiệm, tiến vào kia huyết mạch nguyên đầu, huyết vực, tìm kiếm thích hợp hắn sinh mệnh huyết mạch bí thuật. Hắn ngưng tụ một đám tinh thuần linh hồn ý thức, giật nhập nơi trái tim trung tâm, một đạo kia thanh sắc huyết khí. Linh hồn ý thức mãnh liệt chui vào bên trong đó. Thanh sắc huyết khí ở chỗ sâu trong, một mảnh dài hẹp thần bí khó lường huyết mạch tinh liên đột nhiên sáng chói. 50 giọt thăng hoa sau tinh huyết bao quanh đạo kia thanh sắc huyết khí, tinh huyết ở chỗ sâu trong có hào hùng sinh mệnh tinh huyết giống như bị đốt. 50 tích tinh huyết trong khoảnh khắc toàn bộ ở vào tinh huyết sôi trào trạng thái. Trong lúc đó, Nhiếp Thiên ở chỗ sâu trong đưa thân vào sinh mệnh tràn đầy biển máu kỳ diệu cảm giác, hắn một ít sợi linh hồn ý thức bị màu xanh trong huyết mạch bộ phận hấp dẫn lấy, tại 50 tích tinh huyết sôi trào dưới sự kích thích, giống như vượt qua tầng lớp không gian hạn chế, linh hồn trốn vào nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ diệu hoàn cảnh. Cái kia là một mảnh liệt biển máu. Biển máu ở chỗ sâu trong có vô số đếm không hết óng ánh tinh huyết, viên viên tinh huyết đều ẩn chứa, so với tinh huyết của hắn, mảnh liệt gấp trăm ngàn lần sinh mệnh tinh hoa. Biển máu một chỗ, phản phất có một vật chứa lấy sinh mệnh bổn nguyên thuần túy khí tức. Hơi thở kia, khổng lồ đến cực điểm, liền huyết phủ đại tôn, khô cốt đại tôn khí huyết, đều xa xa không thể so bì. Hắn một đám linh hồn ý thức, giống bị cưỡng ép hấp dẫn đến tận đây, một bước vào, cái kia đông đảo tinh huyết đều lóng lánh hào quang lóa mắt. Tại chỗ rất xa, tản ra sinh mệnh bổn nguyên vật thể, chủ động tản ra đặc biệt tin tức niệm. Tin tức niệm giống như là cấn lấy kỳ diệu ý thức, dung nhập hắn một ít sợi linh hồn ý thức, đem huyết mạch bí thuật ghi dấu ấn vào tới. Hắn lập tức bắt đầu tìm hiểu huyết mạch bí thuật. Bí thuật: Sinh mệnh cấm cố, sinh mệnh lưu thất. Hầu như một thoáng kia, hắn tiếp thụ lấy ý thức, liền hóa thành đặc biệt pháp quyết áo nghĩa, trở thành linh hồn hắn một số, bị hắn không chướng ngại mà giải tích ra. Ở trong quá trình này, hắn mơ hồ cảm ứng ra 50 tích tinh huyết của hắn đều đang sôi trào thiêu đốt lên. Đã liền linh hồn của hắn, hồn lực đã ở kịch liệt tiêu hao. Hắn cũng không biết, hắn tại nơi này thần bí biển máu, cuối cùng dừng lại bao lâu. Chờ hắn thành công, đem sinh mệnh cấm cố cùng sinh mệnh lưu thất hai loại huyết mạch bí thuật, lĩnh ngộ hiểu thấu đáo lúc, hắn một ít sợi linh hồn ý thức, lại chợt mà từ biển máu thoát ly. Trong khoảnh khắc, hắn liền từ cái loại này thần kỳ ngộ pháp trạng thái tỉnh dậy. Lúc này, hắn lại phát hiện hắn một ít sợi linh hồn ý thức, vẫn là thuộc về trái tim của chính mình. Thiêu đốt sôi trào tinh huyết, đột nhiên ngừng, 50 tích tinh huyết tương dung với nhau, riêng phần mình ngưng luyện. Rất nhanh, 50 giọt sinh mệnh tinh huyết cũng chỉ còn lại có 27 tích. Mở huyết vực, linh hồn ý thức tiến vào bên trong, thu hoạch huyết mạch bí thuật sẽ tiêu hao tinh huyết chi lực. Hắn thì thào nói nhỏ, 50 giọt sinh mệnh tinh huyết, có 23 giọt sinh mệnh tinh hoa hao hết, còn dư lại một lần nữa ngưng kết. Hồn lực cũng mất đi không ít, lúc này mới được hai loại huyết mạch bí thuật. Chíu. U. Một ít sợi linh hồn ý thức thuận thế trở về chân hồn, hắn mở mắt ra, cẩn thận cân nhắc sinh mệnh cấm cố cùng sinh mệnh lưu thất. Bất luận là sinh mệnh cấm cố hay vẫn là sinh mệnh lưu thất, lúc thi triển đều cần tinh huyết đến thúc dục. Cái gọi là sinh mệnh cấm cố, chủ yếu đối tượng vì cổ thú, dị tộc cái này chứa bên cạnh khí huyết sinh mệnh chủng tộc. Cùng hắn huyết mạch người cung cấp, tại sinh mệnh cấm cố dưới, trong cơ thể khí huyết chấn động sẽ bị toàn diện áp chế, máu tươi dòng nước chảy, tinh huyết kích phát đều sẽ bị trên diện rộng hạn chế, khiến cho chiến lực trên diện rộng tăng dã. Sinh mệnh cấm cố đối với đẳng cấp cao dị tộc, cổ thú cũng nhất định có ngăn được hiệu quả, chẳng qua là uy lực sẽ yếu không ít. Mà sinh mệnh lưu thất, chạy mất chính là tuổi thọ. Loại này huyết mạch bí thuật đối với nhân tộc tộc nhân có cực kỳ đả kích chí mệnh. Một khi nhân tộc tộc nhân bị kia sinh mệnh lưu thất bao phủ, sinh mệnh sẽ tăng tốc độ sói mòn, sẽ rất nhanh trở nên giàn mua, sinh mạng cực hạn cũng sẽ kéo dài giảm xuống. Đối với vốn là thọ linh chưa đủ nhân tộc tộc nhân, sinh mệnh lưu thất loại này huyết mạch bí thuật nhất định chính là đại sát khí. Lúc chiến đấu vận dụng sinh mệnh lưu thất, đối thủ sẽ suy yếu giàn mua, tuổi thọ dần dần biến mất. Rất nhiều nhân tộc tộc nhân tình nguyện bị thương nặng cũng không muốn thiếu khuyết tuổi thọ. Tuổi thọ vốn là nhân tộc lớn nhất khuyết điểm. Sinh mệnh cấm cố, sinh mệnh lưu thất, một cái có thể tác dụng dị tộc, một cái có thể nhằm vào thọ linh chưa đủ đồng tộc. Nhiếp Thiên trong mắt lóe ra khác thường thần thái, sinh mệnh cấm cố còn tốt một chút, sinh mệnh lưu thất kia, đối với đồng tộc mà nói, chỉ sợ là kinh khủng nhất tà thuật rồi. Liên thọ linh cực hạn đều có thể phá, làm cho người tăng tốc độ giàn mua, tăng tốc độ tử vong thời gian. Sinh mệnh lưu thất cùng thức tỉnh sinh mệnh quỹ tặng thiên phú, đều là thủ đoạn nguy tiên, một loại có thể kéo dài tánh mạng, một loại có thể khiến người ta chết nhanh. Chương 1043, trở về màn sáng màu cho rừng rậm. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.043 trở về màn sáng màu cho rừng rậm H2. Ba đại tinh vực tất cả đại tông môn thua đưa tới thịt linh thú cùng dị tộc thi cốt, còn lại bộ phận, tại Nhiếp Thiên sinh mệnh cấp thủ luyện hóa dưới, lại làm Nhiếp Thiên lần nữa ký kết ra 23 giọt sinh mệnh tinh huyết. Còn có một chút cấp bậc hơi thấp thịt linh thú, bị Nhiếp Thiên thu nạp về sau, cung ứng cho đạo kia thanh sắc huyết khí. Sau đó không lâu, tất cả trong nhẫn chứa vật thịt linh thú cùng dị tộc thi cốt đều bị Nhiếp Thiên đều thu nạp. Nhưng mà, cách đạo kia thanh sắc huyết khí ở ẩn, tiến hành vòng tiếp theo lột xác thức tỉnh, còn có một đoạn sẽ không bao giờ khắp khoảng cách dài. Giờ phút này, đã không có càng nhiều huyết nhục tinh khí nơi phát ra, hướng Nhiếp Thiên cung cấp. Sinh mệnh huyết mạch, thất giai sau này, khao khát huyết nhục tinh khí, chẳng biết lúc nào mới có thể tích góp từng tí một thành công. Nhiếp Thiên ngồi đàng hoàng ở mật thất, nhìn qua trên đất trống chân không cũng chứa vật giới, âm thầm suy nghĩ sâu xa, xem ra, đằng sau phải thông qua toái tinh cổ điện, dùng điểm cống hiến, tìm kiếm càng nhiều dị tộc thi cốt rồi. Bắt giai huyết mạch linh thú, dị tộc, đối ứng nhân tộc cường giả hư vực cảnh giới, như vậy linh thú, dị tộc, tại nhân tộc rất nhiều tinh vực, cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Hắn danh hạ ba đại tinh vực, đẳng cấp không tính đặc biệt cao, không thể liên tục không ngừng đấy, vì hắn cung ứng huyết nhục tinh khí. Hôm nay, bất quá chẳng qua là thất giai. Sinh mệnh huyết mạch, như đột phá đến bắt giai, cửu giai, nhu cầu huyết nhục tinh khí, chỉ sợ mênh mông như biển. Thực tới lúc đó, sinh mệnh huyết mạch của ta tưởng muốn đột phá, thừa nhận áp lực sẽ lớn hơn. Nhiếp Thiên trầm mặt, lại là kinh hỉ, vừa lo lắng. Cảnh giới lúc này của hắn vẫn chỉ là huyền cảnh hậu kỳ cấp bậc, kỳ thật đã yếu hơn huyết mạch cấp bậc. Mà hắn sinh mệnh huyết mạch vẫn còn là hậu kỳ thức tỉnh, mặc dù có thể liên tục đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích, hoàn toàn là vì những năm gần đây này, hắn nam chinh bắc chiến, kỳ ngộ liên tục, thu hoạch phần đông thịt linh thú cùng dị tộc thi cốt. Hắn nhiều năm lấy được linh tài, linh thạch, linh ngọc, cơ hồ đều dùng về phương diện này, mới sáng tạo ra kia thất giai huyết mạch. Huyết nhục tinh khí nơi phát ra, từ nhân tộc không thể thu được lấy, chỉ có cường đại linh thú, dị tộc lại vừa. Hiện tại nhân tộc tất cả đại tinh vực dung chuyển, tử tinh hải chiến đấu vô cùng thê thảm, còn có rất nhiều dị tộc thông qua bí mật cách tại nhân tộc khác tinh vực qua lại. Nhân tộc cùng dị tộc chiến đấu, nhất định có thể tạo thành thêm nữa dị tộc tử vong. Như thế xem ra, chiến đấu càng là vô cùng thê thảm, ta có thể gom góp được dị tộc, linh thú thi hải cũng sẽ tương ứng tăng nhiều. Có lẽ, nhân tộc vực giới thiên địa dung chuyển, hay là ta tiếp tục tiến giai huyết mạch cơ hội. Bởi vì có thể cung ứng huyết nhục tinh khí tài nguyên chưa đủ, về sau một đoạn thời gian, Nhiếp Thiên lại chuyên chú vào bản thân đan điền linh hải tôi mài cải tạo, dùng hỏa diễm, tinh thần, thảo mục linh tài, ngày đêm ngưng luyện linh đan. Thời gian thấm thoát, vội vàng cực nhanh. Nửa năm sau, hắn trong đan điền linh hải, thuần túy linh đan, hỏa diễm, tinh thần linh đan, đều từng lần một giặt rửa tập võ, chỉ còn lại có thảo mục linh đan, còn không có giải đến mức tận cùng. Do huyền cảnh đến linh cảnh, làm một trạm kiểm soát lớn, hay là muốn cẩn thận làm việc. Thảo mục linh đan rèn luyện cũng có đường tắt, ngoại trừ linh tài bên ngoài, nhu cầu thảo mục sinh cơ nồng đậm chi địa, xây dựng cổ mục diễn sinh trận có thể tăng tốc độ linh đan cải tạo. Một ít gốc trẻ thơ thánh linh thụ cây giống đang không có thành hình trước cũng cần như vậy bảo địa. Như vậy tự định giá, hắn nhớ tới hôm nay liệt không vực. Liệt không vực từ khi thiên địa linh khí phát sinh biến đổi lớn sau này, từ huyện không sơn mạch rất nhiều khe hở không gian bên trong thẩm thấu mà đến ngoại vực tạp chất, bị chuyển hóa làm thiên địa linh khí. Liệt không vực linh khí mức độ đậm đặc, trải qua những năm này tích lũy, đã so với thiên mãng tinh vực, viên thiên tinh vực rất nhiều vực giới đều xuất chúng. Cảnh này khiến liệt không vực trở thành cực đặc biệt, có thể sinh sôi không ngừng vực giới. Loại này vực giới thường thường được xưng siêu đại hình vực giới, tứ đại cổ lão tông môn cầm giữ vực giới đều là loại này. Thiên địa linh khí sẽ không bao giờ khô kiệt. Liệt không vực vực giới ven có vài chỗ khu vực sinh cơ rạng rỡ, thảo mục tinh khí hết sức nồng đậm. Ý niệm trong đầu khẽ động, hắn quyết lập minh ước hợp tung qua lưu vực liên tục chiến đấu ở các chiến trường liệt không vực, nhanh chóng xuất quan, dùng trận pháp kéo dài qua, chạy suốt liệt không vực, sau đó thông báo Lý Lang Phong một tiếng, liền thúc dục tinh thuyền, gào thét mà đến. Màn sáng màu cho rừng rậm. Cánh rừng rậm này, Nhiếp Thiên năm đó đã từng tới, biết rõ nơi đây thảo mục tinh khí nồng đậm vô cùng. Không chỉ có như thế, tại màn sáng màu cho trong rừng rậm, còn tụ họp trào dơ bẩn linh khí. Trước kia liệt không vực thiên địa đại biến không có phát khi còn sống, màn sáng màu cho rừng rậm chính là một vùng cấm địa, sinh hoạt thích ứng liệt không vực hoàn cảnh tồi tệ biến dị linh thú. Đợi cho liệt không vực bị dơ bẩn linh khí, bị toái tinh cổ điện còn để lại cung điện cùng lòng đất đại trận thay đổi về sau, có rất nhiều ô uế linh khí lặng yên hội tụ hướng màn sáng màu cho rừng rậm. Đã liền dị tộc đại cử binh xâm lấn lúc, màn sáng màu cho rừng rậm đều không có bị dị tộc độc hại, dị tộc tựa hồ cũng kiêng kỵ cái gì, không có hướng màn sáng màu cho rừng rậm điều tra. Cũng là bởi vì như vậy, Nhiếp Thiên đến bước đường cùng lúc, đã từng trốn ở màn sáng màu cho rừng rậm. Đã cách nhiều năm, Nhiếp Thiên lẻ loi một mình, trở về màn sáng màu cho rừng rậm. Trong khu rừng rậm rạp, thảo mục tinh khí nồng đậm, Nhiếp Thiên đem tinh thuyền bỏ neo, tùy ý tìm kiếm một khu vực, liền lấy ra 72 nhánh cây, dựng ra cổ mục diễn sinh trận. Cổ mục diễn sinh trận vừa thành, xung quanh xun xuê bên trong rừng cây, thì có càng tinh khiết hơn đậm đà thảo mục tinh khí, quần quần không dứt tụ đến. So với từ cây cỏ mục thuộc tính linh tài bên trong, thu nạp tinh khí, do cổ mục diễn sinh trận dẫn dắt mà đến thảo mục chi lực, tựa hồ càng thêm dễ dàng hấp thu luyện hóa. Hắn vận chuyển pháp quyết lúc, cũng chú ý tới một ít gốc thánh linh thụ cây giống, cùng thảo mục linh đan của hắn cùng một đường, đều đang nhanh chóng ngưng tụ thảo mục tinh khí. Rất nhiều năm trước, hắn ở đây màn sáng màu cho rừng rậm hoạt động, còn lo lắng cho biến dị linh thú hung ác, không dám xâm nhập quá sâu, chú ý cẩn thận. Thời gian nhoáng một cái, đã nhiều năm qua, mặc dù cái kia xương cốt của tinh không cự thú vẫn bị hắn đặt ở qua lưu vực rìa ngoài tinh không, hắn đều có lòng tin có thể chém giết hết thể biến dị linh thú. Liệt không vực, biến dị linh thú cường đại trở lại, thực lực chắc có hạn, uy hiếp không được hôm nay ta. Hắn ở đây màn sáng màu cho rừng rậm, không ngừng biến ảo phương vị, mỗi khi đem một khu vực thảo mục tinh khí ngưng luyện, thì sẽ thâm nhập vào trong, tìm cây cối càng thêm rậm rạp địa phương, tiếp tục dựng cổ mục diễn sinh trận. Trên đường, hắn cũng lần lượt đụng phải một ít biến dị linh thú, có thể ít biến dị linh thú kia đồng giá cũng không cao, cũng liền tứ giai, ngũ giai bộ dạng, bị hắn dễ dàng đuổi giết về sau, dùng để tẩm bổ đạo kia thanh sắc huyết khí. Thảo mục linh đan của hắn, còn có một ít gốc trẻ thơ thánh linh thụ cây giống, đều tại sướng uống nồng đậm tinh thuần thảo mục chi lực. Nửa tháng sau, thảo mục linh đan của hắn, bởi vì đầy đủ thảo mục tinh khí cung ứng, cuối cùng ngưng luyện đến mức tận cùng. Có thể một ít gốc trẻ thơ thánh linh thụ, vẫn còn khát vọng thảo mục tinh khí. Có thể cường hóa thân thể thiên mục trọng sinh thuật, năm cái giai đoạn, hôm nay tiến hành được giai đoạn thứ 4 rèn thịt, giai đoạn này đã tiếp tục hồi lâu không có đột phá. Thiên mục trọng sinh thuật rèn luyện, ngoại trừ huyết nhục tinh khí, còn ỷ lại đậm đà thảo mục tinh khí, màn sáng màu cho rừng rậm, ngược lại là một diệu địa. Chẳng qua là, trong cơ thể ta đạo kia thanh sắc huyết khí, tương tự tham lam khát vọng huyết nhục tinh khí. Một khi có dư huyết nhục tinh khí dũng mãnh vào, sợ là sẽ phải trước bị thanh sắc huyết khí cưỡng ép cướp lấy, rèn thịt giai đoạn này, khả năng bị ảnh hưởng. Linh thú, đẳng cấp cao thịt linh thú, mới là trước mắt thiếu sót nhất chi vật. Ngồi ở cổ mục diễn sinh trận trong trận pháp, Nhiếp Thiên xuất thần nhìn qua giống như không có cuối màn sáng màu cho rừng rậm, như có điều suy nghĩ. Một đường chém giết biến dị linh thú, ngang cấp người, so với thông thường linh thú cường đại hơn rất nhiều, tích chứa huyết nhục tinh khí cũng nồng đậm hơn. Hắn không khỏi sinh ra khát vọng. Màn sáng màu cho rừng rậm biến dị linh thú, thích ứng năm xưa liệt không vượt hoàn cảnh ác liệt, có thể nuốt ấu hế linh khí, cường hóa thân thể. Năm đó dị tộc xâm nhập, đều không có đi sâu vào màn sáng màu cho rừng rậm, chẳng lẽ nói, trong rừng rậm có thể làm những cái kia dị tộc đều kiêng kỵ biến dị linh thú phải không? Năm đó, xâm phạm dị tộc, còn có ba tư thác cái này thất giai tột cùng ra hỏa. Vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên đột nhiên hứng thú, tạm thời dừng lại cổ mục diễn sinh trận, bắt đầu sinh xuất tương màn sáng màu cho rừng rậm, cho triệt để điều tra một phen ý niệm trong đầu. Coi như là có thất giai biến dị linh thú, cũng không đáng để lo, chỉ là trở thành ta huyết nhục tinh khí nơi phát ra mà thôi. Hắn gọi ra tinh thuyền, bắt đầu ở màn sáng màu cho rừng rậm xuyên thẳng qua, tiếp tục xâm nhập. Càng đi bên trong, thảo mục tinh khí càng là nồng đậm, cây cối càng là cao lớn, hỗn tạp ô hế chi lực cũng càng thêm hùng hậu. Thỉnh thoảng có ngũ giai, lục giai biến dị linh thú gào thét lao ra. Hắn đều không có thi triển ra sinh mệnh cầm cố, không có lãng phí một tích tinh huyết, chỉ này đây thân thể cường độ, thêm Viêm Long Khải dược liệt hỏa diễm, liền đem tất cả biến dị linh thú chém giết, dùng sinh mệnh cấp thủ tinh luyện. Giống. Màn sáng màu cho trong rừng rậm, đột có một tiếng thú gào, chấn rít gào trong rừng. Cái kia thú hống vừa vang lên, có lăn trào ô hế chi lực, u ám mà rung động, toàn bộ màn sáng màu cho rừng rậm đều tại thanh thế to lớn, phảng phất tại cảnh cáo ngoại lai giả. Hắc hắc, rốt cuộc có một con đủ phân lượng biến dị linh thú rồi. Từ khí tức đến xem, hẳn là thất giai. Khó trách trước kia những cái kia dị tộc cũng không có ở màn sáng màu cho rừng rậm làm ẩu, thất giai biến dị linh thú, đích xác có thể đủ cho dị tộc lĩnh quân giả tạo thành thương vong. Nhiếp Thiên lẩm bẩm, không bị ảnh hưởng, khiến tinh thuyền mạnh mẽ đâm tới. Chíu. U. Không bao lâu, tinh thuyền hạ xuống màn sáng màu cho rừng rậm bên trong một cái ao hồ, phía trên hồ che mở mở ô hế linh khí, hình thành trướng khi đám mây giống như. Đục ngầu hồ nước, đất đai cực kỳ rộng lớn, xung quanh cây cối trắng kiện, cao mười mấy mét. Ngay tại bên hồ xuôi theo, vây quanh tất cả biến dị linh thú, trong đó đại đa số đồng giá đều là lục giai, còn có một đầu địa liệt thú, bất ngờ là thất giai linh thú. Chương 1044, dị nhân. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1044 dị nhân H2. Biến dị linh thú, so với cùng cấp bậc linh thú, mạnh hơn rất nhiều. Hồn trọc hồ bạc chỗ, tán lạc đều là biến dị linh thú, dùng thất giai địa liệt thú làm chủ, thêm 5 cái lục giai biến dị linh thú. Nói chung, thất giai linh thú, trí tuệ đã tăng lên trên diện rộng, bắt giai người, có thể hóa hình, dùng các loại hình thái hành tẩu thế gian. Đầu kia thất giai địa liệt thú, chính là phát ra gào thét người. Huyết mạch của địa liệt thú có thể dung chuyển đại địa, lúc trước màn sáng màu cho rừng rậm thanh thế to lớn, kịch liệt dung chuyển, hiển nhiên cũng là bị nó huyết mạch đưa tới. Nó cái kia ám trong mắt màu đỏ, lạnh lùng trừng mắt Nhiếp Thiên, lóe ra trí tuệ quan mang. Phát sinh ở màn sáng màu cho rừng rậm biến cố, Nhiếp Thiên đến, dùng cổ mục diễn sinh trận tàn phá thành từng mảnh rừng rậm rạp cử động, nó dường như sớm đã thấy rõ. Tiếng gầm gừ của nó, kia thật sự uy hiếp Nhiếp Thiên, để cho Nhiếp Thiên không được qua đây. Có thể Nhiếp Thiên vẫn còn đã đến. Chính là thất giai linh thú, cho rằng thét to tê khiếu hai tiếng có thể dọa lùi ta. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, thò tay chỉ hướng mảnh thiên địa này, cả liệt không vực đều là lãnh thổ của ta, lãnh thổ quốc gia. Ta ở chỗ này hoạt động, các ngươi ít linh thú này, chẳng lẽ còn có ý kiến gì phải không? Các ngươi, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đều là của ta tư nhân vật phẩm. Gào thét. Hình thể lớn địa liệt thú, hiển nhiên có thể nghe hiểu cái kia chứa vũ nhục lời nói. Tại địa liệt thú rít lên một tiếng về sau, mặt khác năm biến dị linh thú, tất cả đều chạy Nhiếp Thiên vọt tới. Năm biến dị linh thú kia, có băng tinh thú, có tật phong thú, còn có lôi minh thú cùng kim giáp thú, đều thích ứng ố hế chi lực của liệt không vực, thân thể cứng hãn. Lục giai linh thú, dù cho trải qua biến dị, ở trong mắt ta, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Nhiếp Thiên lắc đầu bật cười, không nhanh không chậm chờ ít biến dị linh thú kia tới gần, đợi cho khoảng cách đầy đủ tiếp cận lúc, mới thò tay điểm hướng tinh thuyền. Một điểm tinh quang rơi xuống, tinh thuyền lập tức tuôn ra tinh mang như thiểm điện kinh hồng, sáng lạn mà ra. Đâm đầu vào băng tinh thú, màu bạc trắng thú thể, liền một giây cũng không thể chống đỡ, lập tức nổ, hóa thành đồng đồng huyết vũ ném đi. Tinh mang liên phát. Còn dư lại mấy đầu biến dị linh thú, một cái đều không thể đào thoát, tương tự bị tinh thuyền nở rộ tinh mang đuổi giết mà chết. Trong chớp mắt, những thứ này lục giai biến dị linh thú liền đều chết hết. Nhiếp Thiên hắc hắc cười khẽ, tinh thuyền hư không cực nhanh, 10 ngón dẫn dắt 5 kéo, một mảnh dài hẹp xích hồng huyết tuyến bay ra, xiềng xích giống như buộc lại biến dị linh thú tàn thi, đem kéo vào tinh thuyền. Hắn kích phát sinh mệnh cấp thủ, từng sợi xích hồng huyết tuyến bành trướng, nhanh chóng trở nên vừa thô vừa to. Quần quần huyết nhục tinh khí, như suối sông giống như, tuôn ra hướng Nhiếp Thiên, bị sinh mệnh huyết mạch tham lam tàng thực. Nhiếp Thiên cười nhìn xem thất giai địa liệt thú, ngươi mạnh mẽ hơn chúng rất nhiều, xem ra màn sáng màu cho rừng rậm bá chủ, chính là ngươi. Bất quá, thuộc về của ngươi thời đại, hôm nay nên đã xong. Tinh thuyền thoáng điều chỉnh phương hướng, như cự pháo giống như, nhắm chúng thất giai địa liệt thú. Địa liệt thú trong cơ thể, có ám hoàng sắc huyết quang, thẩm thấu hướng dưới chân đại địa. Đại địa ầm ầm bạo vang lên, có không ít dấu sâu ở trong lòng đất cự thạch, đã bị địa liệt thú huyết mạch kích phát, liệt địa mà ra. Như nhà đá giống như lớn cự thạch, ở không trung sắp hàng, bị ám hoàng sắc huyết quang điều khiển động lên, quần quần va chạm hướng Nhiếp Thiên. Vô dụng thôi. Tinh thuyền không ngừng nổ bắn ra tinh mang, từng đạo tinh mang quanh ra, lan tới cự thạch, toàn bộ vỡ vụn ra. Thất giai linh thú, thực lực cũng liền có thể so với nhân tộc linh cảnh. Nhiếp Thiên lắc đầu, ta không động dùng đan điền linh lực, chỉ này đây cô thân thể này cường độ, đều đủ để nghiền ép ngươi. Chíu. Phát biểu lúc giữa, hắn từ tinh thuyền thoát ly, như là một con man thú giống như, cùng sau khi biến dị địa liệt thú, sẽ ở một chỗ. Địa liệt thú như răng cưa vậy cái đuôi, nanh vuốt sắc bén, phát trên người Nhiếp Thiên, như sắt thép bổ chém vào trên nham thạch cứng rắn, căn bản không thể tạo thành quá nhiều tổn thương. Ngược lại là Nhất Thiên, hóa chỉ làm kiếm, đơn giản có thể xuyên thủng địa liệt thú thú thể. Ngắn ngủn mấy mười giây, tại đầu kia sau khi biến dị trên thân địa liệt thú, là hơn ra rất nhiều lỗ máu, chảy xuôi theo màu vàng nhạt máu tươi. Thất giai địa liệt thú không ngừng gào thét, dần dần sinh cảm giác vô lực. Ở trong mắt nó, này đột nhiên nô ra nhân tộc thanh niên, so với hải cốt tộc, yêu ma tộc đồng cấp tộc nhân, đều hùng hãn quá nhiều. Theo thương thế tăng thêm, địa liệt thú đột nhiên giãy giụa Nhiếp Thiên dây dưa, một đầu nhảy vào hồn trọc hồ bạc kia. Địa liệt thú nhập hồ chốc lát, liền chìm nghỉm ở trong hồ, không nhìn thấy tung tích. Nhiếp Thiên khẽ di một tiếng, dùng sinh mệnh huyết mạch cảm giác, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong cảm ứng của sinh mệnh huyết mạch, trước mắt trong hồn trọc hồ bạc bộ phận, lại có thịnh vượng khí huyết. Này khí huyết, hôn tạp phần đông linh thú cùng dị tộc đặc dính máu tươi, cái loại cảm giác này, cùng hội trưởng của Huyết Tuyệt hội Huyết Tuyệt Tử vực, lại có 8-9 thành tương tự. Vực, hồ nước, chính là một cái vực. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, thần sắc lập tức nghiêm trọng, lạnh lùng trừng mắt hồn trọc hồ bạc kia. Hồ nước lặng yên phát sinh biến hóa, biến thành ngũ thải ban lan màu sắc, cái kia cái gọi là ngũ thải ban lan, nhìn như sáng lạn nhiều màu, kỳ thật đều là nhiều bó màu sắc bất đồng màu tươi. Trong hồ máu, một đạo thân ảnh lặng yên ngưng hiện ra. Cái kia là một dung mạo giàn mua, nhân tộc lão giả, khuôn mặt khô gầy, mặt mũi tràn đầy nếp may, giống như thọ linh buông xuống, không có bao nhiêu năm có thể sống rồi. Làm gì hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng. Người nọ thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ khổ sở, tuổi thọ của ta cũng sắp muốn tới cuối, mấy ngàn năm qua, ta trốn giấu ở chỗ này kéo dài hơi tàn, cùng biến dị linh thú làm bạn. Ta dùng máu tươi của biến dị linh thú, xây dựng mình vực, cũng không trêu chọc thị phi, không trêu chọc bất luận kẻ nào, ngươi cần gì phải buộc ta? Nhiếp Thiên cau mày, các hạ người phương nào? Trên thân ngươi khí tức, ngươi chỗ trúc tạo vực, cùng hội trưởng của Huyết Tuyệt hội Huyết Tuyệt tử, hầu như giống như lúc, ngươi cùng Huyết Tuyệt tử đến tột cùng là cùng quan hệ. Huyết Tuyệt tử cái kia nghiệp chướng, là sư đệ ta. Ngươi nọ nhíu mày, ngươi bái kiến Huyết Tuyệt tử. Tại mặt khác một mảnh tinh vực, cùng Huyết Tuyệt tử có duyên gặp qua một lần, hắn xem như địch nhân của ta rồi. Nhiếp Thiên hơi có chút ngạc nhiên, ngươi là sư huynh của hắn. Ngươi tại sao lại trốn ở liệt không vực, còn chờ đợi rất nhiều năm? Chẳng biết tại sao, người trước mắt, tuy rằng tự xưng sư huynh của Huyết Tuyệt tử, Huyết Tuyệt tử vì thánh vực sơ kỳ người, hắn cũng không phải đặc đường hoang mang. Hắn mơ hồ cảm thấy, mắt cái trước, đối với hắn cũng không có ác ý gì. Trên người ngươi, kỳ thật cũng có ta tông khí tức. Ngươi nọ không trả lời mà hỏi lại, ta biết ngươi là ai, ngươi đang ở đây liệt không vực sinh hoạt qua không thiếu niên, ngươi nên xuất từ Ly Thiên vực chứ? Không sai. Nhiếp Thiên đáp. Ngươi tu tập qua Ly Thiên vực, luyện huyết thuật của Huyết tông chứ? Ngươi nọ hỏi lại. Nhiếp Thiên cả kinh, ngươi đây cũng biết. Nghĩ lại, hắn lại hiểu được, quắc, ta tại liệt không vực hoạt động lúc, ngươi âm thầm nhìn trộm qua ta. Tại phiên khải lúc trước, cả Vẫn Tinh chi địa đều không có hư vực giả sinh ra, mà người này, tại phán đoán của Nhiếp Thiên dưới, tất nhiên vì thánh vực cấp bậc. Thánh vực giả, nếu muốn ẩn nặc khí tức, tại Vẫn Tinh chi địa một chỗ tiềm ẩn, chỉ sợ không người có thể thấy rõ. Nếu là hắn tưởng dòm ngó người phương nào, dùng hắn thánh vực cấp bậc cảnh giới tu vi, là có thể đơn giản đạt thành. Huyết tông Ly Thiên vực, là năm đó ta còn để lại truyền thừa, ngươi đã từng tu luyện qua luyện huyết thuật, lại đang liệt không vực xuất hiện qua, ta tự nhiên có thể phát giác ra được. Ngươi nọ chuyện đương nhiên nói, bất quá ngươi tuy rằng tu luyện qua luyện huyết thuật, có thể đã sớm bỏ, ngươi bản thân có khác ta nhìn không thấu kỳ diệu, vì con lai dị loại. Huyết tông là ngươi lưu lại truyền thừa. Nhiếp Thiên lại là cả kinh. Ta cùng Huyết Tuyệt tử, xuất sư đồng môn, chúng ta tông môn vốn tên là Huyết Linh tông. Ngươi nọ ngữ khí tối nghĩa, cười khổ nói, đáng tiếc, Huyết Linh tông sớm bị Thông Thiên các bị diệt. Huyết Linh tông chúng ta được coi là tà ma ngoại đạo, không được chính thống dung thân. Ta tại Ly Thiên vực lưu lại truyền thừa, đem chữ linh xóa, gọi là Huyết tông, chính là vì sợ bị bốn đại tông môn lần nữa nhìn chằm chằm vào. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Bốn đại tông môn tại nhân tộc thiên địa, vây quét cái gọi là tà ma ngoại đạo chuyện xưa, hắn lòng dạ biết rõ. Tử Chú tông, Âm Linh giáo, đều là bị bốn đại tông môn nhận định, nhân tộc tà ác thế lực, cơ hồ đều bị càn quét qua, từng mai danh nhận tích nhiều năm. Không ngờ tới Huyết Linh tông, rõ ràng là loại này. Huyết Linh tông, tu luyện bí pháp, dùng linh thú, dị tộc máu tươi, tựa hồ không có như vậy không có thể tiếp nhận chứ. Nhiếp Thiên nhíu mày. Chúng ta cũng hiểu được không căn hệ, chúng ta cường đại nơi phát ra, giữa linh thú cùng dị tộc máu tươi. Nhân tộc máu tươi bao gồm huyết nhục chi lực, nhỏ đến có thể không đáng kể, cho nên chúng ta sẽ không hướng đồng tộc ra tay. Người nọ ai oán thở dài, nhưng dù cho như thế, chúng ta vẫn bị Thông Thiên các nhìn chằm chằm vào, cuối cùng bị Thông Thiên các hủy diệt mất. Thấu chương hết. Chương 1045, Huyết Linh tử. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1045 Huyết Linh tử H2. Bởi vì Âm Linh giáo, Tử Chú tông cấu kết dị tộc, âm thầm quay phá, tứ đại cổ lão tông môn đối với cái này tà ma ngoại đạo ghét cay ghét đắng. Tại nhân tộc tất cả đại tinh vực đều nhắc lên một lớp, hạo hạo đãng đãng nhằm vào loại này tông môn cử động. Nhiếp Thiên ngược lại là không ngờ tới, Huyết tông Ly Thiên vực cũng bị quy thành loại này tông môn. Hắn âm thầm cẩn thận. Hắn có chút lo lắng, nếu như Huyết Tông cùng Huyết Linh Tông nguồn gốc bị người được biết, Huyết Tông vô cùng có khả năng bị Khắc Tông câu đối hai bên cửa hợp càn quét. Lê Tịnh Huyết Tông, tại cảnh giới của hắn thấp kém lúc, đã từng dành cho hắn cực trợ giúp lớn. Đã liền hài cốt huyết yêu, đều là Huyết Tông luyện hóa, chuyển giao cho hắn. Sự hiện hữu của hài cốt huyết yêu, dùng nhiếp thiên cảnh giới trước mắt cùng thực lực đến xem, đối với trợ giúp của hắn, sớm cũng không bằng Viêm Long Khải, cùng một ít cây xương cốt của tinh không cự thú. Có thể khi hắn nhỏ yếu lúc, hài cốt huyết yêu hay vẫn là trợ giúp hắn nhiều lần đào thoát độc thủ. Hắn đối với Huyết Tông vẫn là có cảm tình đặc biệt đấy, không muốn Huyết Tông xuất hiện biến cố gì. Thông qua người trước mắt nói chuyện với nhau, Nhiếp Thiên biết được hắn bị Huyết Linh Tông thượng nhất nhậm tông chủ phong làm này thay Huyết Linh Tử. Danh hiệu của Huyết Linh Tử chính là tông chủ của Huyết Linh Tông. Huyết Linh Tông bị Thông Thiên Các bị diệt, trên một đại tông chủ bị chém giết, hội trưởng của Huyết Tuyệt Hội Huyết Tuyệt Tử đã từng xuất lực. Căn cứ lối nói của Huyết Linh Tử, chính là bởi vì Huyết Tuyệt Tử cạnh đoạt tông chủ thất bại, ghi hận trong lòng, mới đưa Huyết Linh Tông tông chủ tiềm ẩn chi địa cáo chi Thông Thiên Các, dẫn đến Huyết Linh Tông bị diệt môn. Huyết Linh Tử đào thoát về sau, không dám ở nhân tộc những cái kia đẳng cấp cao tinh vực hoạt động, khắp nơi trốn trốn tránh tránh, may mắn xuyên thấu cái kia mảnh phong cấm tinh vực, hàng lâm đến Vẫn Tinh chi địa. Vẫn Tinh chi địa tại nhân tộc vực giới thiên địa, ở vào thiên góc một góc, cộng thêm có cái kia mảnh phong cấm đất ngăn cách, không bị biết. Huyết Linh Tử tại Ly Thiên vực lưu lại truyền thừa, tạo nên Huyết Tông về sau, liền vụng trộm tiềm ẩn tại Liệt Không vực màn sáng màu cho rừng rậm. Đây là bởi vì, năm đó Liệt Không vực thiên địa linh khí bị dơ bẩn, không có cường đại tông môn đặt chân, chỉ có Huyết Khô Lâu, Á Nguyệt, Lưu Hỏa một loại thế lực, bên ngoài bắt ngát thế giới, lại hôn tạp kẻ săn thú, tạo thành Liệt Không vực hầu như bị di vong, chính thích hợp Huyết Linh Tử ẩn nút. Biến dị linh thú Liệt Không vực, bởi vì khí huyết đầy đủ, tương đối thích hợp Huyết Linh Tử tu luyện, hắn liền trường kỳ trú lưu. Hắn ở đây Liệt Không vực, chờ đợi mấy nghìn nhiều năm, cảnh giới từ Thánh vực sơ kỳ, đưa thân đến hiện nay Thánh vực trung kỳ. Những năm gần đây này, hắn một mực đang tìm kiếm cảnh giới tiếp tục đột phá, muốn độ vượt qua đến Thánh vực hậu kỳ, nhiều gia tăng thọ linh cực hạn. Huyết Linh Tông bị diệt lúc, hắn từ tông môn đã nhận được rất nhiều tài nguyên tu hành, tăng thêm biến dị linh thú Liệt Không vực, đầy đủ hắn tiếp tục tu luyện. Hắn thiếu sót ngoại trừ đối với tông môn linh quyết cảm ngộ bên ngoài, chính là thời gian rồi. Thời gian của hắn càng ngày càng ít, dần dần sinh cảm giác vô lực, cũng đánh mất hùng tâm trang trí. Hắn cũng hiểu rõ, dùng hắn Thánh vực trung kỳ cảnh giới, tại Vẫn Tinh chi địa tuy rằng vô địch, nhưng một khi thoát ly Vẫn Tinh chi địa, bước vào đến bị tứ đại cổ lão tông môn nhìn chăm chú đến tinh vực, bại lộ thân phận, lập tức cũng sẽ bị Thông Thiên Các nhìn chằm chằm vào, cho nên hắn thủy chung cẩn thận che giấu. Liên Vẫn Tinh chi địa, mấy lần bị dị tộc xâm nhập, hắn nhìn hết thể suy nghĩ ngọn nguồn, đều thờ ơ. Trước kia, hắn vẫn còn Huyết Linh Tông lúc, bái kiến rất nhiều nhân tộc vực giới thiên địa, bị dị tộc công hãm, sớm đã chết lặng. Tăng thêm hắn ở đây nhân tộc thiên địa lúc, còn bị Thông Thiên Các hãm hại, khiến cho tông môn bị diệt, hắn đối với nhân tộc cũng mất cái gì nhận đồng cảm, lại lo lắng đi giải quyết Vẫn Tinh chi địa phiền toái, sẽ để cho chính mình lâm vào nguy cơ, sẽ không có nhúng tay Vẫn Tinh chi địa dị tộc xâm lấn chiến dịch, chẳng qua là đem đầu kia thất giai địa liệt thú phóng thích, lại để cho dị tộc có chỗ kiêng kỵ, không dám xâm nhập như thế. Huyết Linh Tử. Sau một hồi, Nhiếp Thiên đã từ trong miệng hắn biết được đầu đuôi sự tình. Hơn 10 năm trước, có một vị trưởng lão của Toái Tinh cổ điện chúng ta, nên đã tới Liệt Không vực. Hắn lúc ấy không có phát giác được sự hiện hữu của ngươi. Ngươi nói là Viêm chiến trưởng lão chứ? Huyết Linh Tử cười khan một tiếng, hắn lúc ấy đến chốc lát, ta liền phát hiện, hắn đã từng phóng xuất ra linh hồn ý thức, điều tra cả Liệt Không vực, còn đi cái khác vực giới. Bất quá ta sở tu chi thuật, có chỗ độc đáo của nó, ta muốn tận lực ẩn nấp, mặc dù là Viêm chiến, cũng tìm không thấy ta. Viêm chiến vì Thánh vực hậu kỳ, Huyết Linh Tử cảnh giới tu vi còn yếu một bậc, thậm chí có này tin tưởng cùng năng lực, khiến cho Nhiếp Thiên hơi có chút ngoài ý muốn. Ừm, chính là Viêm chiến. Nhiếp Thiên vẻ mặt dị sắc, xem ra ngươi đối với tình huống của ta hiểu rõ không ít sao? Ta muốn biết, đều có thể biết. Huyết Linh Tử cười nói, ngươi cũng hiểu rõ, bằng vào ta cảnh giới tu vi, có thể nghe trộm đến Liệt Không vực bất kỳ người nào nói chuyện. Thông qua những người đó đối thoại, ta biết trước mắt Vẫn Tinh chi địa, kể cả Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực, đều phân phối về ngươi. Ta còn biết, ngươi từng tại Đại Hoang vực một chỗ, đã nhận được sinh mệnh chi quả. Lời nói tới nơi này, ánh mắt của Huyết Linh Tử mãnh liệt sáng ngời. Mạo muội mà hỏi một câu, sinh mệnh chi quả, trong tay ngươi nhưng còn có? Huyết Linh Tử mong đợi hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu, đã sớm tặng đánh mất. Ai? Huyết Linh Tử than thở một tiếng, ta sớm phải biết. Lần này, ta sở dĩ hiện thân, để cho ngươi nhìn thấy ta, chính là muốn thông qua ngươi, hỏi một chút nên dùng loại phương thức nào mới được sinh mệnh chi quả. Ta đại nạn buông xuống, đối với tông môn vài loại linh quyết bí pháp còn chưa hiểu thấu triệt, chậm chạp không có thể đột phá đến thánh vực hậu kỳ. Thọ linh cực hạn, như tại trong vòng trăm năm, còn vô pháp đánh vỡ, ta sẽ già mà chết. Nhiếp Thiên thật sâu nhìn về phía hắn, hy vọng ngươi có thể tại Liệt Không vực đánh vỡ cảnh giới hàng rào, bước vào đến thánh vực hậu kỳ. Trong đoạn thời gian này, ngươi tốt nhất càng cẩn thận hơn một điểm. Như nay nhân tộc vực giới thiên địa, phần đông mạnh mẽ tông môn lớn, đều cùng chung mối thủ, muốn diệt trừ cùng dị tộc có lui tới tông môn. Ngươi, thân là thế hệ này tông chủ của Huyết Linh Tông, thân phận một khi bại lộ, ai cũng không cứu được ngươi. Huyết Linh Tử cùng Huyết Tông, tuy rằng nguồn gốc sâu đậm, có thể Nhiếp Thiên cũng không có trợ giúp tính toán của hắn. Sinh mệnh huyết mạch của hắn, thành công tiến giai đến thất giai, thức tỉnh ra sinh mệnh quý tặng sau này, là có năng lực dùng tự thân tinh huyết, vì nhân tộc tộc nhân đột phá thọ linh cực hạn, trì hoãn tuổi thọ. Có thể tinh huyết thật sự quý giá, một tích tinh huyết, bù đắp được bát giai dị tộc cùng linh thú. Hắn hiện tại cũng khiếm khuyết quá nhiều huyết nục tinh khí nơi phát ra, đương nhiên sẽ không bởi vì chính là một huyết linh tử, nhọc lòng vì hắn kéo dài tánh mạng. Hắn cùng huyết linh tử cũng không quen, không rõ ràng lắm hắn nói lời nói kia, bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Mà sinh mệnh quý tặng loại này nghịch thiên huyết mạch kỳ diệu, lại thực sự quá tại nghe rợn cả người, nếu là bại lộ, chỉ sợ khắp thế giới bị thọ linh khó khăn người đều tìm đến. Hắn biết, liên tứ đại rất nhiều thánh vực của cổ lão tông môn, thậm chí thần vực giả, đều mong mỏi thêm nữa thọ linh. Cho những người kia biết rõ, hắn có năng lực như vậy, hắn có thể sẽ lâm vào cự đại phiền toái, không ngừng mà hao phí tinh huyết, vì những cái kia nhanh chết đi lão quái kéo dài tánh mạng, có lẽ ngay cả mình tu hành thời gian cũng không có. Đã minh bạch, ta tự cầu đa phúc cũng được. Huyết Linh Tử túi thấp đầu, ta tiềm ẩn nơi đây một chuyện, mong rằng ngươi có thể giữ bí mật. Huyết Tông bên kia, chính ngươi cẩn thận một điểm. Huyết Tông là chúng ta Huyết Linh Tử truyền thừa đến nay duy nhất đạo thống. Ta như chết giả, Huyết Tông chính là Huyết Linh Tông cuối cùng dựa vào, ta đã đáp ứng sư phụ, muốn cho Huyết Linh Tông truyền thừa không ngừng. Huyết Tông, ta tự nhiên che chở, ngươi đừng lo. Nhiếp Thiên tỏ thái độ. Sau đó, Huyết Linh Tử lại chìm hồn chọc hồ bạc kia. Hắn chủ động che lấp khí huyết, Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh huyết mạch, rõ ràng từ trong ao hồ đều khó hơn nữa cảm ứng ra đậm đà khí huyết dập dờn. Huyết Linh Tử còn có hắn lúc trước chủ động thả ra vực, như tại hồ nước ở chỗ sâu trong thần kỳ biến mất, một chút tung tích đều không có lưu lại. Lại qua một hồi, đầu kia thất giai địa liệt thú từ trong ao hồ sợ hãi bất an xuất hiện. Nhìn địa liệt thú liếc mắt, Nhiếp Thiên liền không để ý tới nữa, gọi di chuyển tinh thuyền bay khỏi. Hắn dĩ nhiên minh bạch, thất giai địa liệt thú chính là Huyết Linh Tử lưu lại, cảnh giác ngoại lực người một cỗ lực lượng, để tránh có mắt không mở ra hỏa, tại màn sáng màu cho rừng rậm ở chỗ sâu trong đã quấy rầy hắn bình tĩnh. Đằng sau một đoạn thời gian, Nhiếp Thiên vẫn còn không gấp tại ly khai, ngay tại màn sáng màu cho rừng rậm khu vực khác, tiếp tục dựng cổ mục diễn sinh trận, vì một ít gốc trẻ thơ thánh linh thụ cây giống, tụ họp tuân gia thảo mục chi lực. Nhoáng một cái, lại là hai tháng quá khứ, bụi cây kia thánh linh thụ cây giống, thông qua mấy ngày nay linh khí tụ họp tuân, sinh trưởng một mảng lớn. Thánh linh thụ tựa hồ không hề khát vọng màn sáng màu cho rừng rậm thảo mục chi lực, Nhiếp Thiên dùng trận pháp, đi lúc trước gửi tinh không cự thú xương, một mảnh kia ngoại vực tinh không. Hắn thử, không tá trợ tinh thuyền che chở, dùng thân thể bại lộ bên ngoài. Ngay một khắc này, hắn rõ ràng cảm ứng ra, hắn trong đan điền linh hải, một ít đám hỏa trùng, cựu tinh hoa, còn có trưởng thành một đoạn thánh linh thụ, rõ ràng trong cùng một lúc, phân biệt từ tinh hà phức tạp các loại năng lượng bên trong, lặng yên hấp thụ lấy, có thể cung cấp hỏa trùng, cựu tinh hoa cùng thánh linh thụ cường tráng sức lớn lượng. Hỏa trùng, vì thần hỏa trao đổi ban thường, hỏa trùng để vào một cái vực giới, có thể làm cho cái vực giới dẫn dắt tinh không viêm năng, lột xác thành hỏa diễm vực giới. Cựu tinh hoa thì là thu nạp tinh thần chi lực, thánh linh thụ chiếm lấy, vì thảo mục tinh khí. Chương 1046, chìm nổi tinh hà. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1046 chìm nổi tinh hà H2. Ngoại vực tinh không, rất nhiều khí tức hỗn tạp. Nhiếp Thiên đứng ở trên tinh thuyền, đem tinh thuyền bản thân phòng hộ hủy bỏ, thân thể bại lộ bên ngoài, tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng. Hắn cảm giác thấy, trong tinh không có tinh thần chi lực, kỳ dị viêm năng cùng thảo mục khí tức đã bị trong cơ thể hắn cựu tinh hoa, hỏa chủng cùng thánh linh thụ hấp dẫn, chủ động tụ đến. Nhưng ở trong quá trình này, còn có thêm nữa cùng hắn không phù hợp lực lượng, cũng lặng yên thẩm thấu. Những lực lượng kia, bao quát vạn vật, có mỏng manh ma khí, minh khí, có ngoại vực dơ bẩn, có rất nhiều có thể ăn mòn máu thịt năng lượng, mấy trăm cô nhiều. Rất nhiều khí tức bất đồng, mặc dù không bị chủ động hấp dẫn, chỉ vì hắn máu thịt bại lộ, còn biết chun chút ăn mòn. Hắn cần phải vận dụng huyết mạch chi lực, đem không bị hắn thân thể tiếp nhận lực lượng, từng cái luyện hóa hết. Vực cảnh người, dùng tự thân vực, có thể hoàn toàn ngăn cách những cái kia khí huyết bay lượn tinh hà. Nhiếp Thiên trầm tư, của ta vực còn chưa thành công ngưng luyện, còn không có loại năng lực này. Tinh thông huyết nhục chi lực dị tộc, huyết mạch đạt tới cấp bậc nhất định, dùng khí huyết hóa màng, có thể tạo được cùng vực tương tự bảo hộ hiệu quả. Huyết mạch, sinh mệnh cường hóa. Hắn đột nhiên kích phát huyết mạch thiên phú, tản mát tại tứ chi bách hải huyết nhục tinh khí, mãnh liệt bộc phát. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa, có kỳ dị áo giáp hôn tạp cây kim ngân văn tại da thịt của hắn mặt ngoài hình thành. Sinh mệnh cường hóa một kích phát, trái tim của hắn lập tức nhanh chóng nhảy lên, cơ bắp phồng lên, liền liền thân cao đều tựa như cứng rắn rút ra một đoạn. Loại này hình thái mãnh liệt nhìn lại đã cường tráng đến thật không thể tin. Bảo trì sinh mệnh cường hóa trạng thái, hắn lần nữa cảm thụ, ngạc nhiên phát hiện xâm nhập phần đông tinh không dị lực của hắn tuyệt đại bộ phận bị hắn tản mát ra khí huyết chặn lại bên ngoài. Rất nhiều lực lượng, khó hơn nữa thông qua lông của hắn lỗ nhỏ thấm vào huyết đủ. Mà cực nhỏ lượng, mặc thông khí máu phong bế, giật vào tinh không dị lực, tựa hồ đối với hắn thân thể người rèn luyện còn có lợi ích, có thể biên độ nhỏ đấy, trợ giúp hắn cường hóa thân thể. Ồ, tinh thần hắn vì đó rung một cái, triệt để bỏ qua tinh thuyền, ở nơi này phương hoang vắng tinh hà hoạt động tới. Hắn thủy chung cẩn thận cảm thụ. Rất nhanh, hắn liền ý thức được, khi hắn tiêu hao một điểm huyết nhục tinh khí, duy trì lấy sinh mệnh cường hóa trạng thái lúc, hắn đan điền linh hải hỏa chủng, cựu tinh hoa cùng thánh linh thụ, vẫn còn là dẫn dắt viêm năng, tinh thần cùng thảo mộc chi lực. Mà đối với hắn huyết nhục có hại, không thích hợp hắn tu hành lực lượng, đều bị cách giới đi. Có thể chạy vào đấy, tựa hồ cũng là bị sinh mệnh huyết mạch chọn kỹ lửa khéo về sau, có nhờ sự giúp đỡ hắn thân thể cường hóa lực lượng. Ánh mắt hắn đột nhiên loé sáng. Dưới loại tình trạng này, có nghĩa là hắn còn chưa trở thành vực cảnh cường giả, sau này cũng sẽ không tiếp tục cần ỷ lại tinh thuyền. Không cần vực cảnh người che chở, là hắn có thể dùng sức mạnh của bản thân, hoành độ tinh không, tại ngoại vực trực tiếp chiến đấu. Sinh mệnh huyết mạch đột phá đến thất giai, huyết nhục trải qua một vòng cường hóa cải tạo, hiển nhiên làm ta có biến hóa. Hắn chợt minh bạch, lúc trước hắn hao phí phần đông huyết nhục tinh khí, khiến cho thân thể cải tạo, mới làm cho hắn đủ này hàm có sinh mạng kỳ hảo huyết nhục chi thân, sinh ra đột biến. Từ nay về sau, hắn chẳng những có thể tại cái gì ngoại vực tinh không, cùng người khác chiến đấu, còn có thể tinh hà tu hành. Hỏa chủng, cựu tinh hoa cùng thánh linh thụ, có thể trợ giúp hắn thu nạp ba loại thuộc tính linh lực. Thân thể thân, tại sinh mệnh cường hóa dưới trạng thái, tiếp nhận có nhờ sự giúp đỡ huyết nhục cường hóa lực lượng, thậm chí có thể trợ giúp hắn tiến thêm một bước tối luyện huyết nhục thân thể. Huyền cảnh hậu kỳ, thuần túy linh đan, cùng ba miếng thuộc tính khác nhau linh đan, đều ngưng luyện đến mức tận cùng. Hôm nay thiếu sót, chỉ còn lại có chân hồn ngưng kết. Trầm ngâm nửa ngày, hắn chủ động trao đổi minh hồn châu khí hồn, từ khí hồn ở bên trong, lại đòi lấy tinh thuần hồn lực. Ngay tại ngoại vực tinh hà, hắn dùng khí hồn tặng tinh thuần hồn lực, lại bắt tay vào làm chân hồn luyện hóa tăng cường. Vội vàng lúc giữa, lại qua một đoạn thời gian. Chân hồn của hắn, trải qua hồn lực tinh luyện, cũng đạt tới đột phá linh cảnh trình độ. Lúc này, hắn mơ hồ cảm giác ra, cảnh giới thành lũy tồn tại, sinh ra huyền cảnh cảnh giới, sẽ phải khóa vực, có thể đến linh cảnh kỳ diệu cảm giác. Linh cảnh, là một cái cảnh giới toàn mới đại thể nhớ, là bay vọt về chất. Tâm thần hắn kích động, trở về tinh thuyền, phiêu bạt tại hoang vắng ngoại vực bầu trời, tĩnh tâm cảm ngộ. Nhưng mà, hồi lâu qua đi, hắn vẫn không có thể thành công đánh vỡ cảnh giới hàng rào, đạp nhập linh cảnh. Không có nước chảy thành sông mà đột phá, tất nhiên còn khiếm khuyết lấy cái gì, có lẽ là đối với các loại lực lượng cảm ngộ, hoặc là khác. Ngẫm nghĩ một hồi, tưởng không ít phương pháp, hắn còn không có thể tại phiến tinh không này, thuận lợi hướng đánh tới linh cảnh, cái này để cho hắn bỏ đi trường kỳ lưu lại ý niệm trong đầu, không định tiếp tục lãng phí thời gian. Mạc Hành trưởng lão, là của ta đèn chỉ đường, có lẽ hắn có thể cấp cho ta chỉ điểm. Hắn liền nghĩ tới đại trưởng lão Toái Tinh cổ điện, cảm thấy Mạc Hành chỉ điểm có thể nói chúng tim đen đấy, đem quấy nhiều hắn xương mù dày đặc quét qua mà thành. Hắn chợt quyết định trở về Toái Tinh thành, đi tìm Mạc Hành giải thích nghi hoặc. Đợi cho hắn tiến vào liệt không vực, nay tòa có thể cùng Hồng Thiên lâu trực tiếp hộ thông cung điện lúc, chứng kiến Đồng Lệ đã đang đợi. Nhất Thiên, có Toái Tinh cổ điện sứ giả, tại Thiên Mãng tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực hoạt động, một cái tông môn tuần tra xem xét. Đồng Lệ thần sắc có chút bất an, Toái Tinh cổ điện sứ giả muốn biết rõ ràng dưới tên ngươi tinh vực có cái gì không tu luyện tà thuật dị loại như âm linh giáo cùng tử chú tông như vậy. Nhiếp Thiên biến sắc, lúc nào tới? Vừa tới không quá lâu. Đồng Lệ cau mày, dựa theo lối nói của bọn hắn, không chỉ có là ngươi, tất cả tinh thần chi tử dưới quyền thế lực đều cần thẩm tra một lần. Nghe nói nhân tộc chúng ta các đại vực giới thiên địa đều tại làm những chuyện tương tự, có rất nhiều trước kia cùng tà ma ngoại đạo thoáng có sâu xa tông môn thế lực đều gặp tai họa, gặp nạn. Tình huống như thế nào? Rất nhiều tông môn bị xóa bỏ. Cùng loại này tông môn tồn đang liên lạc người, tu luyện tà thuật người, hoặc là bị đuổi giết, hoặc là bị nhốt lại, nghiêm tra thẩm vấn. Đồng Lệ đáp. Nhiếp Thiên mặt tâm trầm, nói: "Ngươi cố gắng hết sức nhanh đi Ly Thiên vực, an bài huyết tông tất cả môn nhân, đưa bọn hắn đi Toái Tinh cổ điện sứ giả tìm không nơi đến. Ngươi nhớ rõ, việc này muốn bí mật tiến hành, tuyệt đối không thể bại lộ tung tích. Tích dịch tộc những cái kia vực giới, còn có trong Vẫn Tinh chi địa cùng Viên Thiên tinh vực giữa hoang vắng chi địa, đều là so sánh lựa chọn tốt." Đồng Lệ cả kinh, huyết tông cũng có vấn đề gì phải không? Huyết tông tu hành ngọn nguồn vì huyết linh tông, tông này cũng bị giới định vì tà thuật tu luyện tông môn, đã từng bị thông thiên các tiêu diệt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, tại nơi này thời khắc mẫn cảm, lại để cho huyết tông tránh một chút, vẫn là vô cùng có cần phải đấy. Còn nữa, ngươi để cho Lý Lang Phong cũng cùng huyết tông một đạo, tạm thời ẩn nút. Lý Lang Phong? Đồng Lệ ngạc nhiên, hắn tu hành bí thuật dung nhập thi độc lửa đều có hơi phiền toái. Nhiếp Thiên thản nhiên. Đồng Lệ suy nghĩ một chút, lên đường, được, ta biết nên làm như thế nào. Nàng lập tức lên đường, đi bắt tay vào làm an bài, vì huyết tông cùng Lý Lang Phong tìm địa phương, cung cấp bọn hắn trước giấu ẩn một đoạn thời gian, chờ tứ đại cổ lão tông môn đối với những cái kia tà ma ngoại đạo không có nhạy cảm như vậy rồi, một lần nữa tiếp nhận trở về. Nhiếp Thiên đi theo sau Toái Tinh vực, đi tìm Ngụy Lai. Ngụy Lai nhìn thấy hắn thời điểm, thần sắc phức tạp nói, chiến công của ngươi giá trị nhiều ra 500.000 tới. 500.000, cũng không tệ lắm. Nhiếp Thiên gật đầu. Phương Nguyên, vì 300.000, Tư Không Thác, vì 800.000. Ngụy Lai còn nói thêm, Tư Không Thác, tại sao lại nhiều ra 800.000? Nhiếp Thiên lập tức không bình tĩnh, ta chém giết dị tộc, so với Tư Không Thác cố gắng ít một chút. Đối với ngươi trợ giúp Bùi Kỳ Kỳ hư linh giáo, mang theo Hoàng Tân Nam, đám người Lâu Hồng Yên, thành công xuyên qua huyết phủ đại tôn khí huyết hải, đem thiên âm tinh vực biến đổi lớn tin tức truyền lại, cái này điểm cống hiến tính thế nào? Cái này Ngụy Lai mặt lộ vẻ khó xử, La Phó Điện chủ nói, tin tức truyền lại đều là hư linh giáo Bùi tiểu thư công lao, cùng ngươi không có quá nhiều quan hệ. La Phó Điện chủ. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, Mạc Hành trưởng lao chứ? Đại trưởng lão cùng Khô Cốt đại tôn sau khi chiến đấu, bị thương không nhẹ, gần đây đều đang bế quan chữa thương, không màng thế sự. Ngụy Lai cười khổ, một vị khác Phó Điện chủ, tọa trấn Tử Tinh Hải, cũng không nhúng tay vào tông môn công việc. Còn điện chủ, quanh năm tại không biết tinh không thăm dò, gần đây cùng tông môn tựa hồ ngắn ngủi mất đi liên hệ rồi. Nhiếp Thiên trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, "La Phó Điện chủ, có phải hay không hết sức coi trọng Từ Không Thác?" Ngụy Lai nhẹ giọng ho khan, khó xử nói, "Vị tinh thần chi tử thứ 6, sắc sỡ lóa mắt, bị đặc biệt coi trọng, cũng là bình thường." Từ Không Thác dưới trướng, có một người tên là Huyết Tuyệt Tử, hắn chính là Huyết Linh Tông Dương Nghiệt, việc này như thế nào định đoạt? Nhiếp Thiên hỏi lại. "Huyết Tuyệt Tử, trước kia tại Huyết Linh Tông không có bị Thông Thiên Các phá hủy trước, đã chủ động thoát ly." Ngụy Lai có chút đau đầu, Thông Thiên Các cũng là dưới sự trợ giúp của Huyết Tuyệt Tử, mới đưa Huyết Linh Tông diệt trừ. Cũng là bởi vì như vậy, Huyết Tuyệt Tử được cho phép còn sống sót, không có bị đến tiếp sau truy cứu trách nhiệm. Này đều là của La Phó Điện chủ lý do thoái thác cùng quyết định đi. Nhiếp Thiên bất thiện nói. Ngụy Lai cười khổ gật đầu. Chương 1047, Áp Bách. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1047 Áp Bách H2. Toái Tinh Cổ Điện điện chủ, Phó Điện chủ đã từng cũng là cái gọi là tinh thần chi tử. Mỗi một thời đại mấy vị tinh thần chi tử, chỉ có một người có thể vinh đăng bảo tọa, trèo lên đỉnh vì tinh thần chi chủ. Còn dư lại thì là có cơ hội trở thành trưởng lão, còn có phó điện chủ. La Vạn Tượng chính là đời trước tinh thần chi tử, cạnh đoạt điện chủ thất bại, chỉ có thể tế thân là phó điện chủ. Hắn suốt đời đều không có hy vọng trở thành Toái Tinh Cổ Điện điện chủ, này vừa đảm nhiệm điện chủ chết già về sau, mới điện chủ, hay là muốn lại lần nữa tinh thần chi tử hình thành. Phó điện chủ, các đại trưởng lão thường thường sẽ sớm đặt cửa, lựa chọn cho rằng tiềm lực cực lớn, có hy vọng nhất trở thành tinh thần chi chủ người chủ động lấy lòng. Hiển nhiên, La Vạn Tượng đặt cửa đối tượng chính là vị tinh thần chi tử thứ 6 Tư Không Thác. Một khi Tư Không Thác có thể trong tương lai thành công trèo lên đỉnh, trở thành Toái Tinh Cổ Điện điện chủ, Tư Không Thác có thể thuyên chuyển tông môn tài nguyên, vì La Vạn Tượng cấp dưới thế lực giành lợi ích. La Vạn Tượng cuối cùng có một ngày sẽ ra đi, sẽ cùng điện chủ giống nhau đi về hướng tử vong. Hắn đã chết, gia tộc của hắn thân thiết có thể được Tư Không Thác che chở, tại Toái Tinh Cổ Điện tiếp tục bảo trì địa vị siêu nhiên. La Vạn Tượng hôm nay vì Tư Không Thác làm hết thảy, tại mấy nghìn năm, vạn qua sang năm, chờ Tư Không Thác trở thành mới điện chủ, hắn chỗ ở gia tộc và thân nhân đều vì vậy mà được lợi. Ta tại Thiên Âm Tinh Vực thu hoạch 500.000 điểm công hiến, Tư Không Thác lại có 800.000. Tư Không Thác chiêu mộ dưới trướng Huyết Tuyệt Tử, vốn là huyết linh tử Dương Nghiệt, lại bị mang tính lựa chọn xem nhẹ. Nhiếp Thiên mặt tâm trầm, lần thứ nhất nhận thức đến, như Toái Tinh Cổ Điện như vậy cổ lão tông môn, bên trong vẫn tồn tại quyền lợi tranh đoạt. Tư Không Thác trải qua Thiên Âm Tinh Vực thất bại, dưới trướng tử thương thảm trọng, thực lực đã bị tiêu giảm rất nhiều. Không ngờ tới, dù vậy, La Vạn Tượng hay vẫn là nhận định, Tư Không Thác mới là tương lai có hy vọng nhất, trở thành tinh thần chi chủ chính là cái người kia. Điện chủ thăm dò không biết tinh không, chậm chạp không có trở về, cùng tông môn liên hệ, tạm thời đều cắt đứt. Một vị khác điện chủ, tòa trấn Tử Tinh Hải, không có biện pháp nhúng tay tông môn nội vụ, Mạc Hành lại bởi vì cùng chiến đấu của Khô Cốt đại tôn, bị thương bế quan. Kể từ đó, La Vạn Tượng thuận lý thành chương, chấp trưởng tông môn quyền hành. Một hồi về tông môn, liền đã bị không công bình đối đãi, Nhiếp Thiên tự nhiên khó chịu, nhưng hắn cũng rất nhanh nhận rõ sự thật, biết rõ trước mắt hắn thực lực chưa đủ, thân cận hắn Mạc Hành lại đang bế quan, hắn chỉ sợ chỉ có thể bị thiệt thòi. Tông môn tàng bảo các, còn có đẳng cấp cao linh thú, dị tộc thi cốt. Nhiếp Thiên hỏi thăm. Có, số lượng còn không ít. Ngụy Lai gật đầu. Trong tay ta điểm cống hiến, cũng có thể đổi chứ? Nhiếp Thiên hỏi lại. Đương nhiên có thể. Đã minh bạch. Đơn giản trao đổi về sau, Nhiếp Thiên cầm trong tay Mai Tinh Thần Lệnh kia, đi tông môn tàng bảo các, hỏi thoáng một phát người chủ trì, tìm được bầy đặt linh thú cùng dị tộc thi cốt khu vực. Một góc của đại điện có một không gian riêng biệt, bầy đặt rất nhiều tủ bát. Tủ bát phía trên có một quả cái nhận chữ vật, chữ vật dưới phía trước có đánh dấu cổ thú tộc tộc nhân thi thể, yêu ma, tà minh, ưu tộc, hải cốt tộc thi thể của tộc nhân, đặt ở bất đồng bên trong nhận chữ vật, cung cấp môn nhân dùng điểm cống hiến đổi. Cổ thú tộc tộc nhân thi cốt, rất nhiều đều có thể dùng để luyện chế đồ vật, các loại huyết mạch giai tương đối cao, thuộc tính đặc thù cổ thú, còn có thể chế tạo ra thông linh trí bảo. Yêu ma, trái tim của Tà Minh, huyết nục, trải qua toái tinh cổ điện luyện dược sư tinh luyện, tương tự có thể luyện chế ra đan hoàn. Bắt giai huyết mạch cổ thú, còn có yêu ma cùng dị tộc thi cốt, chỉ cần 1 vạn điểm cống hiến, liền có thể đoái đổi đi. Nhiếp Thiên Mai tinh thần lệnh kia, vốn là còn 170.000 điểm cống hiến, tăng thêm tại Thiên Âm tinh vực lấy được 500.000, vì 67 vạn điểm cống hiến. Hắn hiện nay đang cần huyết nhục tinh khí, thực sự quá nhiều, hắn cắn nha tướng tất cả điểm cống hiến, toàn bộ đem ra. Chờ hắn từ tàng bảo các lúc rời đi, trong tay nhiều ra hơn 10 cái nhẫn chữ vật, mỗi một cái nhẫn chữ vật ở bên trong, tất cả bảy hài cốt của bát giai cổ thú cùng yêu ma. Tại phán đoán của hắn ở bên trong, thân thể cường hãn nhất, huyết nhục tinh khí thịnh vượng nhất, ngoại trừ cổ thú cái này quái vật khổng lồ, chính là yêu ma cùng hài cốt tộc. Hài cốt tộc thi thể, cùng sinh mệnh huyết mạch của hắn có chút tương trùng, bị hắn từ bỏ. Cổ thú cùng yêu ma thi thân, là hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu, cũng may toái tinh cổ điện cùng cổ thú, dị tộc chinh chiến ngàn vạn năm, tích trữ cổ thú, yêu ma thi thể số lượng to lớn, này liền làm chiến công của hắn giá trị, có thể xài cho đúng tác dụng. Cầm lấy hơn 10 cái nhẫn chữ vật, hắn từ tàng bảo các đi ra, trở về Hồng Thiên lâu. Bởi vì Mạc Hành không ở, hắn tìm không thấy người chỉ điểm, huyền cảnh cuối cùng thẻ nhớ, rõ ràng cảm ứng ra cảnh giới hàng rào, thủy chung đánh không phá được, hắn ngược lại thu nạp huyết nục của cổ thú cùng yêu ma thân thể thân. 67 vạn điểm cống hiến, đoái đổi được cổ thú cùng yêu ma chi thân, không đến 3 tháng, bị kia toàn bộ dùng sinh mệnh cấp thủ thu nạp. Tất cả huyết nục tinh khí đều bị đạo kia chiếm giữ trái tim thanh sắc huyết khí tham lam nuốt hết. Đợi cho bên trong nhẫn chữ vật, lại không có một chút huyết nục tinh khí có thể dùng, Nhiếp Thiên ám tự cảm ứng, vậy mà phát hiện đạo kia thanh sắc huyết khí còn không có bị thỏa mãn. Nó vẫn còn khát vọng càng nhiều huyết nục tinh khí rót vào. Lúc nào mới là phân cuối? Bất quá là từ thất giai huyết mạch, tích mệnh đến bát giai mà thôi, mười mấy bát giai cổ thú, yêu ma sau khi chết, lưu lại huyết nhục tinh khí đều không thể thỏa mãn. Chờ ta bước vào đến bát giai, sinh mệnh huyết mạch đột phá, chẳng phải là muốn bắt đầu tìm cựu giai đại quân? Chẳng lẽ cũng có mười mấy cái, thậm chí trên trăm cựu giai đại quân mới có thể thuận lợi đột phá phải không? Cổ thú tộc, còn có yêu ma, ưu tộc, tà minh, cựu giai đại quân mới có bao nhiêu a? Vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên hầu như muốn nhảy dựng lên chửi mẹ rồi. Hắn khắc sâu nhận thức đến, sinh mệnh huyết mạch hậu kỳ tiến đến giai, cần điều kiện, rốt cuộc có bao nhiêu sao nghiêm khắc? Tất cả điểm cống hiến đều dùng hết, đổi lấy cổ thú, yêu ma thi thể, còn không có thể thỏa mãn sinh mệnh huyết mạch tiếp theo ở ẩn lột xác. Huyền cảnh đột phá, bị kẹp lại, tại Mạc Hành trưởng lao bế quan về sau, trong thời gian ngắn, ta tìm không thấy nhanh chóng phá cảnh cơ hội. Của ta tu luyện chi lộ, đến giờ phút này rồi, tựa hồ bắt đầu dừng lại. Cuộc đời lần thứ nhất, Nhiếp Thiên tu hành chi lộ, trì trệ không tiến. Hoặc là, tìm kiếm cơ hội, đem cảnh giới tăng lên tới linh cảnh, tiếp tục ngưng luyện linh đan, tiến hành nhân tộc linh lực tôi mài. Hoặc là thu hoạch càng nhiều nữa cổ thú cùng dị tộc thi thân, khiến cho sinh mệnh huyết mạch một lần nữa ở ẩn. Chỉ có sinh mệnh huyết mạch ở ẩn, mới huyết nhục tinh khí mới có thể phối hợp với thảo mộc chi lực, tiếp tục lấy tay thiên mộc trọng sinh thuật ngưng luyện. Bất đắc dĩ, Nhiếp Thiên không xuất quan, cũng phải bị buộc mạnh mẽ đi ra quan. Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực bên kia, tất cả đại tông môn vì trợ giúp ta gom góp thịt linh thú, tiêu hao rất lớn. Phương Nguyên bên kia cũng cho ta không ít dị tộc thi thể, ta cũng không thể mặt dày mày dạn tiếp tục yêu cầu xuống dưới. Xem ra chỉ có thể vì tông môn làm nhiệm vụ, tích lũy thêm nữa điểm cống hiến, tìm tông môn đổi. Nghĩ như vậy, hắn từ Hồng Thiên lâu trốn đi, lại đi tìm Ngụy Lai. Nên vì tông môn làm việc. Ngụy Lai ngạc nhiên, hiện tại tông môn nhiệm vụ đều là diệt trừ tu luyện tà thuật đấy, cấm kỵ tông môn, còn có chính là tử tinh hải chiến đấu, mấy tinh vực đối với dị tộc chặn đường. Bảy đại tinh thần chi tử, ngoại trừ Phương Nguyên cùng Tư Không Thác, đều đang bận rộn những chuyện này, các đại trưởng lão cũng nhao nhao lên đường. Ngươi, còn ngươi nữa dưới quyền chiến lực, còn không quá xuất chúng. Ta kiểm tra một hồi, không có một cái nào nhiệm vụ ngươi có thể một mình hoàn thành. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên sắc mặt trở nên có chút khó chịu nổi. Dưới trướng của ta Cảnh Phi Dương đã bước vào đến Thánh Vực Trung Kỳ, này đều không có tư cách một mình đi tiếp nhận cửa đích nhiệm vụ. Nhiếp Thiên, không là ta làm khó dễ ngươi, trên sự thực, coi như là Cảnh Phi Dương kia tại Thánh Vực Trung Kỳ, lực lượng trong tay của ngươi còn chưa đủ. Ngụy Lai đắng chát cười cười, Tử Tinh Hải bên kia, bốn đại tông môn rất nhiều trưởng lão, thần tử, thần nữ, còn có điện chủ các loại người. Vẫn như cũ cùng dị tộc chém giết không ngớt, đây là một trận ngày rộng thật lâu chiến dịch, chúng ta cùng dị tộc đều phái chủ lực, Thánh Vực Trung Kỳ. Thật sự chưa đủ nhìn a. Còn lại tu luyện cấm thuật tông môn, hầu như từng cái có Thánh Vực hậu kỳ người, âm thầm còn có dị tộc trợ giúp, ngươi một mình tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ là làm dưới chúng ngươi, chưa lớn lên, liền sớm chết non a. Ta là muốn cho ngươi, cho nên biết rõ ngươi đang ở đây Hồng Thiên lâu, tông môn rất nhiều nhiệm vụ, đều không có để cho ngươi đi làm. Nhiếp Thiên nói, ta cũng cần càng nhiều nữa điểm cống hiến. Để cho ta suy nghĩ một chút. Ngụy Lai hít mắt, đầu ngón tay điểm tại một mai thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu từng sợi tin tức bị hắn kích thích, giống như đang tìm kiếm cái gì. Thật lâu, Ngụy Lai nhãn tỉnh sáng lên, nở nụ cười, đã có. Cái gì? Nhiếp Thiên vội vàng nói. Ngươi đi Càn Nguyên tinh vực, bên kia có mấy cái vực giới chi môn, liên thông dị tộc. Nhiệm vụ này, ngươi và Ngũ Hành Tông một cùng đi làm. Tấu chương hết. Chương 1048, thanh danh lan xa. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1048 thanh danh lan xa. H2. Càn Nguyên tinh vực, 30 cấp tinh vực. Cái gọi là cấp tinh vực là cùng Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực như vậy, tinh vực chiến lược mạnh nhất, vì thánh vực cấp bậc. Như vậy đại nhất Càn Nguyên tinh vực, thánh vực giả đều lắc đắc không có mấy. Linh Vũ Điện điện chủ, Vệ Bách Đào, tinh thông thảo mục chi lực, thánh vực kỳ, Linh Vũ Điện còn có một người, vì thánh vực sơ kỳ. Trừ lần đó ra, chỉ có tông chủ của Địa Linh Tông Cửu Hàn Sơn, tu hành đại địa chi lực, chính là thánh vực giả thứ ba. Càn Nguyên tinh vực, rất nhiều năm trước là Ngũ Hành Tông Mộc Tông thần nữ, lãnh địa của Hậu Sơ Lan. Hậu Sơ Lan cũng tu hành thảo mục chi lực, hư vực hậu kỳ tu vi. Linh Vũ Điện cung điện ở chỗ sâu trong, Vệ Bách Đào cùng Linh Vũ Điện một đám trưởng lão, một mực cung kính, đứng tại trước mặt Hậu Sơ Lan, cúi thấp đầu, nhẹ giọng bẩm báo. Tại Càn Nguyên tinh vực, Linh Vũ Điện cùng môn nhân của Địa Linh Tông, gần nhất phát hiện ba cái vực giới chi môn. Ba cái vực giới chi môn coi như đều câu thông dị tộc thiên địa, Linh Vũ Điện cùng môn nhân của Địa Linh Tông tìm được vực giới chi môn, truyền tin tức lần lượt về sau, đã mất đi tin tức. Đến tiếp sau Linh Vũ Điện cùng môn nhân của Địa Linh Tông, tại bọn họ biến mất chi địa, tìm tòi hồi lâu, không có thể tìm tới ba cái vực giới chi môn kia. Tại Linh Vũ Điện cùng phán đoán của Địa Linh Tông giới, biến mất môn nhân, sợ là đã tử vong, ba cái cùng dị tộc tồn tại liên tiếp vực giới chi môn, có lẽ là trôi đi không chừng, hôm nay không biết tung tích. Hậu Sơ Lan dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng người cao gầy, ăn mặc xanh đậm quần áo, làm cho người ta một loại sinh cơ dồi dào thanh xuân sức sống cảm giác. Nàng lắng nghe sự miêu tả của Vệ Bách Đạo, không nói được lời nào. Sau lưng nàng, có một vị thánh vực hậu kỳ tu vi lão giả, thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm vài câu. Ba cái vực giới chi môn đều liên thông dị tộc thiên địa, Linh Vũ Điện cùng môn nhân của Địa Linh Tông, toàn bộ đã mất đi tin tức. Vậy vị thánh vực hậu kỳ, phụ thuộc Hậu Sơ Lan bà lão, nhíu mày, nhân tộc tất cả đại tinh vực, dung chuyển không ngớt, liên tiếp có dị tộc cường giả, thông qua nhiều năm che giấu vực giới chi môn, xâm nhập thiên địa của chúng ta. Những cái kia dị tộc cường giả, hiện sau lưng, hành tung bí hiểm, hoặc là từ đây đi mắng, hoặc là đại khai sát giới, tạo thành rất nhiều tinh vực hạo kiếp. Bọn hắn làm như vậy, là phải để cho ta đám nhân tộc vực giới thiên địa đại loạn, Úc còn không mang nổi mình Úc, không có biện pháp tụ tập lực lượng, tham dự tử tinh hải chiến đấu. Trận này quét sạch nhân tộc các phe chiến loạn, đã tiếp tục nhiều năm, thời gian ngắn không cách nào dẹp loạn. Bà Lao ai oán thở dài, không nghĩ tới Càn Nguyên tinh vực cũng bị liên lụy. Càn Nguyên tinh vực chẳng qua là cấp tinh vực, một khi có dị tộc đại quân hàng lâm, không có kịp thời phòng bị lời nói, cả tinh vực đều có thể rơi vào tay giặc. Tiểu thư, tông môn mấy vị trưởng lão đều đi tử tinh hải, hoặc đi cái khác vực giới cố thủ, dùng thực lực của chúng ta, dù cho tìm được ba cái vực giới chi môn, chỉ sợ cũng không có khả năng trong cùng một lúc toàn bộ phá hủy. Hậu Sơ Lan nhíu mày, ôn nhu nói, ta trao đổi khác tông môn, phái tinh cổ điện bên kia đã có đáp lại, nói sẽ phái người đi tới, cho chúng ta một kinh hỉ. Kinh hỉ? Bà Lao lắc đầu, phái tinh cổ điện mấy vị tinh thần chi tử, từng cái đều có sự việc cần giải quyết bên người. Tư Không Thác, Phương Nguyên hai người, tại Thiên Âm tinh vực cánh gấp khúc không ít, sợ là không có khả năng đến giúp chúng ta. Có lẽ, còn có người khác. Hậu Sơ Lan nói. Người khác bà Lao rõ ràng có chút không ôm hy vọng. Tại bọn họ nói chuyện với nhau lúc, Linh Vũ Điện một tòa khóa vực truyền tống trận, đột nhiên truyền đến mãnh liệt không gian dập dờn. Trận, có mấy bóng người từ trong trận pháp rõ ràng hiện ra. Người tới, đúng là dùng Nhiếp Thiên cầm đầu, Cảnh Phi Dương, Nhạc Viêm tỷ cùng Giang Phong một nhóm bốn người. Vị kia là? Bà lão ngẩn người, tương tự tinh thông thảo mộc chi lực nàng, ám tự cảm ứng nửa ngày, một vị thánh vực kỳ, hai vị chẳng qua là hư vực hậu kỳ. Lại thêm cái huyền cảnh, chuyện này chẳng lẽ là toái tinh cổ điện Ngụy Lai nói kinh hỉ? Tại hạ toái tinh cổ điện Nhiếp Thiên, xin hỏi vị nào là hậu sư tỷ? Nhiếp Thiên quát nhẹ. Nhiếp Thiên? Bà lão nghe được cái tên này, còn lưng thân thể hơi chấn động một chút, vị tinh thần chi tử thứ bảy, Nhiếp Thiên. Hậu Sơ Lan con mắt đột nhiên sáng ngời, khoe miệng bật ra một đám dị dáng tươi cười, khó trách Ngụy Lai nói là kinh hỉ, Ngụy Lai, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Đồng dạng xuất từ Ngũ Hành Tông, cùng Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên một dạng vì thần tử thần nữ, Hậu Sơ Lan từ Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên miệng, không chỉ một lần nghe qua Nhiếp Thiên cái tên này. Bất luận là Hoàng Tân Nam hay vẫn là Lâu Hồng Yên, nhắc tới Nhiếp Thiên lúc, đều khen không dứt miệng. Chiếu theo Hoàng Tân Nam, lối nói của Lâu Hồng Yên, Nhiếp Thiên vị này tinh thần chi tử, tại bảy đại tinh thần chi tử mặc dù bài danh vị trí cuối, trước mắt cảnh giới cũng thấp nhất, có thể nhiều lần có thể phát ra nổi bất khả tư nghị tác dụng. Trước đây không lâu, phát sinh ở Thiên Âm tinh vực chiến loạn, Hậu Sơ Lan đã từng kỹ càng đuổi theo hỏi qua. Nàng do đó biết được, lục giới Phong Ngũ Hành Tông có thể giữ lại một đám tàn hồn, thu hoạch chuyển thế trọng tu khả năng, Nhiếp Thiên không thể bỏ qua công lao. Nhưng mà, nàng cũng nghe nói Toái Tinh Cổ Điện đánh giá điểm cống hiến lúc, Nhiếp Thiên lấy được, vẹn vẹn phương nguyên hơi cao, còn không bằng tại Thiên Âm Tinh vực không hề đóng góp tư không thác. Ta là Hậu Sơ Lan. Nàng từ báo họ tên, hướng về phía Nhiếp Thiên dịu dàng cười cười, không ngờ tới lần này Toái Tinh Cổ Điện bên kia, an bài người đã đến. Nhiếp Thiên nhìn nàng một chút, cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Mỹ mạo của Hậu Sơ Lan, cùng đồng lệ, Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh đối với không kém chút nào, nàng vì hư vực hậu kỳ, Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam đều cao hơn một đoạn, có thể nàng cho người cảm giác như là một sức sống thanh xuân thiếu nữ nhà lân cận, toàn bộ người tràn đầy vượng thịnh khí hơi thở, hết sức xuất chúng. Hậu Sơ Lan sau lưng, đứng đấy một vị thánh vực hậu kỳ bà lão, còn có hai cái thánh vực kỳ lão giả, thêm ba cái thánh vực sơ kỳ. Cái này còn không bao gồm Linh Vũ Điện điện chủ vệ Bách Đảo. Nảy sinh Hoàng Tân Nam, còn có Lâu Hồng Yên dưới quyền chiến lực, Hậu Sơ Lan có được thực lực, chỉ mạnh không yếu. Bản thân nàng, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên cũng cao hơn một mảng lớn. Khục khục. Nhiếp Thiên cười khan một tiếng, nhìn một cái, hắn dẫn tới Cảnh Phi Dương, còn có Nhạc Viêm tỷ, Giang Phong hai người, hơi có chút lúng túng, cái kia, ta trở thành tinh thần chi tử không lâu, trước mắt bị ta chiêu mộ cường giả, số lượng có hạn. Kia mấy vị còn đang bế quan, tìm kiếm cảnh giới đột phá, cho nên mỗi người dẫn điên người, Hậu Sơ Lan nắm giữ lực lượng, vượt xa hắn, cảnh giới cũng cao hắn quá nhiều. Hắn lần này là dựa theo chỉ thị của Ngụy Lai, phụ trợ Hậu Sơ Lan tại Càn Nguyên tinh vực, đem ba cái cùng dị tộc liên thông vực giới chi môn phá hủy, sau đó mới đánh giá ra điểm cống hiến. Nhìn xem Hậu Sơ Lan, còn có dưới trướng Hậu Sơ Lan, hắn đột nhiên cảm giác được hắn này cổ trợ lực, thật sự có chút không lấy ra được. Ngược lại là Hậu Sơ Lan, dường như nhìn ra hắn suy nghĩ, khẽ cười một tiếng, khẳng định nói, cửu ngưỡng đại danh, ngươi có thể tới đây, theo góc độ quan sát của ta, khác mấy vị tinh thần chi tử, đều muốn đủ phân lượng nhiều. Nói xong, nàng còn chủ động đứng lên. Mặt hướng Nhất Thiên, nàng thu liễm dáng tươi cười, thoảng qua không người, lấy cực kỳ thành khẩn ngữ khí nói, cảm tạ ngươi và Bùi tiểu thư, phá tan huyết phủ đại tôn khí huyết hải, đem Thiên Âm tinh vực biến đổi lớn tin tức kịp thời truyền ra ngoài. Không có ngươi và Bùi tiểu thư, Ngũ Hành Tông ta lục thúc thúc, sợ là thân tử hồn tiêu, đánh mất trọng hoạt một đường sinh cơ. Ta, đại biểu cả Ngũ Hành Tông, nói với ngươi tạ. Cử động của nàng, khiến cho sau lưng nàng những bà lão kia, còn có Linh Vũ Điện điện chủ vệ Bách Đảo, đều bị kinh động. Thân là phụ thuộc người, đám người vệ Bách Đảo cũng vội vội vàng vàng, gật đầu với Nhiếp Thiên túi người, nguyên một đám túi thấp đầu, cùng nàng cùng chung biểu lộ lòng biết ơn. Nhiếp Thiên sau lưng, Nhạc Viêm tỷ cùng Giang Phong nhìn nhau liếc mắt, đều thấy đối phương mắt dị sắc. Cùng bọn họ đi tới, phát hiện Hậu Sơ Lan dưới trướng cường hãn như vậy lúc, đều sinh ra từ dần dần hình ế cay đắng cảm giác. Hậu Sơ Lan bên cạnh, không có một cái hư vực, rõ ràng đều là thánh vực cấp bậc. Mà bọn hắn, nhiều năm cố gắng cũng khoảng chừng gần nhất, mới đột phá đến hư vực hậu kỳ, cùng dưới trướng Hậu Sơ Lan đối với, bọn hắn không đáng giá nhắc tới, còn tưởng rằng tất nhiên sẽ bị đối phương xem thường. Ai có thể nghĩ tới, Hậu Sơ Lan biết Toái Tinh Cổ Điện người đến, vì Nhiếp Thiên lúc, chẳng những không có thất vọng, ngược lại sẽ mừng rỡ không thôi, như thế long trọng nói với Nhiếp Thiên tạ. Bọn hắn với tư cách phụ thuộc người, chứng kiến thái độ của Hậu Sơ Lan, đều cũng được thâm lây. Không cần phải khách khí. Nhiếp Thiên cười cười, Thiên Âm tinh vực bên kia, Bùi tiểu thư mới là xuất lực lớn nhất người, ta vẹn vẹn chỉ là giúp nàng mấy lần. Ngươi chớ khiêm nhường, Hoàng Tân Nam tiểu tử kia, đều nói thật với ta rồi. Hậu Sơ Lan thẳng tắp thân thể, dáng tươi cười sáng lạ, không có ngươi, Hoàng Tân Nam chết sớm, liền Lâu sư muội, chỉ sợ cũng phải gặp bất trắc. Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh giáo chúng ta đều tán thành tác dụng của ngươi, cũng hướng Toái Tinh Cổ Điện nói rõ. Thật không biết các ngươi La Phó điện chủ cuối cùng nghĩ như thế nào, rõ ràng chẳng qua là cho ngươi chính là 500.000 điểm cống hiến. Dựa theo Ngũ Hành Tông chúng ta phán đoán, ngươi lần này công lao thêm gấp 10 lần, 500 vạn điểm cống hiến đều là hợp lý. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên bỗng nhiên đã trầm mặc. Tông môn nội vụ tạm thời do La Vạn Tượng làm chủ, hắn xem như có đầy bụng câu oán hận, cũng không tốt hướng Hậu Sơ Lan loại này bên ngoài nhiều người nói. Trầm ngâm thoáng một phát, hắn lời nói xoay chuyển, vị kia là Linh Vũ Điện điện chủ. Ta là rồi. Vệ Bách Đảo trước một bước. Sài Long Ca cùng Sài Phượng Vũ, thế nhưng là xuất từ Linh Vũ Điện các ngươi, huynh muội bọn họ còn sống không? Nhiếp Thiên nói. Ngươi nhận ra huynh muội bọn họ? Vệ Bách Đảo cả kinh, bọn hắn tự nhiên còn sống, trước mắt tại Linh Vũ Điện, ngươi? Vệ Bách Đảo ngẩn người, hoàn toàn tỉnh ngộ. Bọn hắn năm đó ở Toái Tinh Cổ Điện, nói đã từng một người tên là Nhiếp Thiên trợ giúp, nói Nhiếp Thiên là ân nhân của bọn hắn, ngươi không phải là Nhiếp Thiên kia chứ? Đúng dịp, là ta. Nhiếp Thiên cười nói, rõ ràng thật là ngươi, không phải là trùng tên trùng họ. Vệ Bách Đào lại một lần không người, ta đại biểu Linh Vũ Điện, đa tạ ngươi đang ở đây toái diệt chiến trường, giúp đỡ huynh muội bọn họ mấy lần. Không có ngươi, bọn hắn không thể có thể còn sống từ toái diệt chiến trường trở về, còn thu hoạch tương đối khá, hai mọi người thuận lợi phá cảnh. Lần này nói cảm ơn của Vệ Bách Đảo, rõ ràng phải thành khẩn nhiều lắm. Chương 1049, Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.049 Nhất Thiên, ngươi muốn làm gì? H2. Vệ Bách Đào báo cho biết xuống. Một người đi ra đại điện, không bao lâu, liền dẫn Sài Long Ca cùng Sài Phượng Vũ huynh muội đi đến. Sài Long Ca cùng Sài Phượng Vũ huynh muội tại Linh Vũ Điện một đám thiên kiêu ở bên trong, bài danh không hề gần phía trước. Linh Vũ Điện mạnh nhất thiên kiêu, tên là Đào Thư Văn, linh cảnh hậu kỳ tu vi. Có thể mặc dù là Đào Thư Văn, đều không có tư cách tại thời khắc này bước vào đại điện. Hai huynh muội đã trải qua toái diệt chiến trường sinh tử đại kiếp, cảnh giới của Sài Long Ca đã bước vào linh cảnh sơ kỳ, Sài Phượng Vũ vì huyền cảnh hậu kỳ. Hai người hết sức lo sợ tiến đến, chứng kiến Nhiếp Thiên lúc, đều là vừa mừng vừa sợ. Nhiếp Thiên, thật là ngươi. Sài Long Ca thất thanh nói. Năm đó, bọn hắn tại toái diệt chiến trường gặp được Nhiếp Thiên lúc, Nhiếp Thiên còn không có hoàn thành toái tinh cổ điện thí luyện, không có thể trở thành vị tinh thần chi tử thứ bảy. Bọn hắn mơ hồ suy đoán ra, Nhiếp Thiên toái diệt chiến trường, chính là hôm nay toái tinh cổ điện như mặt trời ban trưa vị tinh thần chi tử thứ bảy, nhưng trong lòng cũng không dám xác định. Ngoài ra, bởi vì địa linh tông cửu ký một đoàn người, tại trong toái diệt chiến trường, hầu như toàn bộ chết ở đám người Nhiếp Thiên trong tay, mà địa linh tông cửu ký lại là tông chủ con trai độc nhất của Cửu Hà Sơn, bọn hắn sau khi trở về, liền đem cùng Nhiếp Thiên gặp nhau đủ loại trải qua, chỉ giản lược nói một chút. Làm như thế, cũng là vì lo lắng cho cửu ký tử vong, sẽ cho Nhiếp Thiên mang đến cho bọn hắn phiền toái. Cũng may người của cựu ký toàn bộ đều chết hết, Cửu Hàn Sơn đến nay cũng không biết con của hắn tại trong toái diệt chiến trường đã chết tại tay người nào. Chúc mừng các ngươi, cảnh giới đều có chỗ đột phá. Nhiếp Thiên cười nói, ngươi mới thật sự là làm cho người khiếp sợ nhân vật. Sài Long Ca vẻ mặt sợ hãi thán phục, lúc ấy tại toái diệt chiến trường lúc cảnh giới của ngươi rất là không ngờ. Nhoáng một cái nhiều năm, ngươi lúc đó chẳng phải bước vào đến huyền cảnh hậu kỳ. Xem ngươi tinh khí thần, tự hồ chỉ chênh lệch một chân bước vào cửa, liền có thể bước vào đến linh cảnh rồi. Bên cạnh Sài Phượng Vũ, ngon ngọt cười, xin chào Nhiếp đại ca. Hai người nhận ra Nhiếp Thiên, lại để cho Linh Vũ Điện điện chủ Vệ Bách Đào cảm thấy thật cao hứng, lại luân phiên nói với Nhiếp Thiên tạ. Nhiếp Thiên cùng hai huynh muội đơn giản ôn chuyện về sau, lần nữa chuyển hướng Hậu Sơ Lan, hỏi thăm Càn Nguyên tinh vực tình huống cặn kẽ. Từ Hậu Sơ Lan bên kia biết được, có ba cái vực giới chi môn bị Linh Vũ Điện cùng Địa Linh Tông do thám biết, có thể cụ thể phương vị, tìm hồi lâu, còn không có tra ra. Hậu sư tỷ, liên thông vực giới chi môn của dị tộc, sợ là có dị tộc chăm sóc. Nhiếp Thiên trầm ngâm, nói ra, những cái kia dị tộc, như bị chúng ta chém giết, thi thể hy vọng có thể quy ta. Dị tộc thi thể sao? Hậu Sơ Lan nhẹ giọng cười cười, nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Không chỉ có là các ngươi chém giết dị tộc, chúng ta tại Càn Nguyên tinh vực giết chết dị tộc, thi thể đều có thể cho ngươi. Trừ phi, là thi thể của một tộc tộc nhân, bằng không thì chúng ta không thu lấy một cỗ. Hậu Sơ Lan xuất từ một tông ngũ hành tông, nàng tu hành linh quyết cùng thảo mộc chi lực cùng một nhịp thở. Phần đông trong dị tộc chính thức bị nàng coi trọng, chỉ có một tộc tộc nhân thân thể thân. Kia hơn yêu ma, tà minh, ưu tộc, nàng mặc dù là bắt được thi thể, cũng không có lợi ích chút nào, cuối cùng đều sẽ lấy ra, giao cho tông môn xử trí. Vậy thì cảm ơn. Nhiếp Thiên kinh hỉ. Lần này Càn Nguyên tinh vực nhiệm vụ, bởi vì La Vạn Tượng còn đang chủ trì tông môn nội vụ, hắn không cảm thấy có thể thu hoạch bao nhiêu điểm cống hiến. Hắn xem trọng chính là đóng giữ vực giới chi môn chỗ, tộc nhân của dị tộc. Chém giết dị tộc, thu hoạch đối phương thi cốt, không chém làm một đạo kia thanh sắc huyết khí, tích lũy ra nồng nặc hơn huyết nhục tinh khí, mới là việc cấp bách. Đương nhiên, nếu có thể thông qua Càn Nguyên tinh vực cùng dị tộc chém giết, tìm ra đột phá linh cảnh cơ hội, cái kia cực kỳ tốt nhất. Như vậy đi, cùng hắn đau khổ chờ tin tức, chúng ta không ngại tự thân xuất mã, đi ba cái vực giới chi môn kia từng hiện ra khu vực, riêng phần mình thăm dò một phen. Hậu Sơ Lan đề nghị. Nhiếp Thiên phụ hòa nói, không có vấn đề. Linh Vũ Điện điện chủ Vệ Bách Đào, nghe xong Hậu Sơ Lan muốn tìm kiếm vực giới chi môn, lập tức làm ra tương ứng an bài. Hậu Sơ Lan một đoàn người, tăng thêm đám người Nhiếp Thiên, rất nhanh thì mượn nhờ không gian truyền tống trận của Linh Vũ Điện, tiến vào Càn Nguyên tinh vực một chỗ tinh hà. Bọn hắn tại một chiếc thả neo đấy, thuộc về tinh hà cổ hạm của Linh Vũ Điện ở bên trong, từng cái hiện thân. Đứng phía trên tinh hà cổ hạm, Nhiếp Thiên nhìn ra xa xa, có thể chứng kiến lóe lên tinh thần, còn có gần tới một vực giới thiên địa. Lờ mờ trong tinh không, có khác một chiếc tinh hà cổ hạm, dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo thành, cách Linh Vũ Điện chiếc này, cách xa nhau cũng không quá xa. Chứng kiến tầm mắt của Nhiếp Thiên, hướng về chiếc kia hình vẫn thạch thái tinh hà cổ hạm, Hậu Sơ Lan giới thiệu, chiếc kia tinh hà cổ hạm, xuất từ Địa Linh Tông. Địa Linh Tông Cửu Hàn Sơn, cũng là dưới chúng ta, hắn tinh thông đại địa chi lực. Chiếc kia tinh hà cổ hạm, thu thập kỳ lạ hậu thổ kiến tạo, cũng tương đối chắc chắn. A, Địa Linh Tông. Nhiếp Thiên dáng tươi cười nghiền ngẫm. Địa Linh Tông loại này tiểu tông môn, ngươi cũng nghe qua? Hậu Sơ Lan kinh ngạc. Nghe qua. Nhiếp Thiên cười khẽ, từ Sài Long Ca cùng Sài Phượng Vũ huynh muội trong miệng biết. Sài Long Ca huynh muội, bởi vì cảnh giới thấp kém, mặc dù Vệ Bách Đào cố tình để cho bọn hắn cùng Nhiếp Thiên giao hảo, tăng tiến cảm tình, cũng biết loại trình độ này chiến đấu, bởi vì phát sinh ở vực giới ra, hai huynh muội căn bản không có tham dự vào tư cách, cho nên không có cho phép bọn họ đi tới. nguyên lai là dạng này. Hậu Sơ Lan nhẹ gật đầu, cũng không ngoài ý. Nàng đối với sau lưng bà lao báo cho biết xuống. Bà lao chợt truyền đạt hiệu lệnh của nàng, Địa Linh Tông trước kia tinh hà cổ hạm rất nhanh thì phát động ra, hướng của bọn hắn dựa sát vào. Một lát sau, tông chủ của Địa Linh Tông Cửu Hàn Sơn từ chiến hạm bay khỏi, phóng xuất ra tu vi thánh vực sơ kỳ, vẻ mặt nịnh hót chạy đến, ra mắt thần nữ. Hậu Sơ Lan phất tay, không cần phải khách khí, giới thiệu cho ngươi một người, vị này là Nhiếp Thiên của Toái Tinh Cổ Điện, vị tinh thần chi tử thứ bảy. Nhiếp Thiên. Cửu Hàn Sơn dáng người khôi ngô, mặc một bộ ám hoàng sắc áo ngắn, phơi bày ở ngoài làn da, cơ bắp và vỡ. Hắn nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, liếc mắt nhìn chằm chằm, trong mắt có dị sắc. Hắn nhanh chóng gục đầu xuống, một mực cung kính thăm hỏi, Địa Linh Tông Cửu Hàn Sơn, bái kiến vị tinh thần chi tử thứ bảy. Miễn lễ. Nhiếp Thiên đưa tay. Tưởng tượng năm đó, hắn ở đây toái diệt chiến trường lần đầu gặp Địa Linh Tông môn nhân lúc, còn bị Địa Linh Tông ngang ngược môn nhân nhằm vào, thiếu chút nữa không có từ này tòa thạch nhân tộc thành trì thoát thân. Hắn cùng Sài Long Ca huynh muội gặp nhau, liền phát sinh ở đằng kia, hay vẫn là Sài Long Ca huynh muội lên tiếng, môn nhân của Địa Linh Tông mới tùy ý hắn rời đi. Nhoáng một cái nhiều năm, hôm nay người khác tại Càn Nguyên tinh vực, tông chủ của Địa Linh Tông Cửu Hàn Sơn, mặt đối với hắn thời điểm, đều muốn xoay người bộ dạng phục tùng. Loại này cảnh ngộ biến hóa, đều nguyên ở thân phận của tinh thần chi tử hắn, nguyên ở sau lưng của hắn dựa vào Toái Tinh Cổ Điện. Xung quanh đã từng hiện ra ba cái vực giới chi môn, đều là các ngươi Địa Linh Tông dẫn đầu phát hiện trước chứ? Hậu Sơ Lan hỏi thăm. Cửu Hàn Sơn gật đầu, Địa Linh Tông ta vực giới, chính là bờ. Hắn chỉ hướng gần tới vực giới, môn nhân của chúng ta tại xung quanh tinh không hoạt động lúc, ngẫu nhiên cảm ứng được dị thường không gian dập dờn, đem tin tức truyền tới. Nhưng mà, không bao lâu, truyền lại tin tức người liền đã mất đi bóng dáng. Chúng ta đem việc này cùng Linh Vũ Điện liên hệ tin tức, bọn hắn cũng an bài nhân thủ tại phụ cận tìm, nhưng vẫn là mất tích. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là xuất quan đích thân tới, cùng vệ điện chủ cùng một đường, tọa trấn tại đây. Vốn tưởng rằng chẳng qua là một kiện việc nhỏ, không nghĩ tới sẽ kinh động thần nữ ngài. Hậu Sơ Lan nói, thay đổi thường ngày, vực giới chi môn xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không hưng sư động chúng. Nhưng trước khác nay khác, cái này mẫn cảm giai đoạn, chúng ta cùng dị tộc xung đột kịch liệt, chiến đấu dồn dập xảy ra. Loại tình huống này, có vực giới chi môn bỗng nhiên hiện ra, không thể không phòng a. Đa tạ thần nữ, ngài đến, nhất định có thể phá hủy ba cái vực giới chi môn kia, bảo vệ Càn Nguyên tinh vực Thái Bình. Cửu Hàn Sơn nói. Nhìn qua nói chuyện của Hậu Sơ Lan cùng Cửu Hàn Sơn, Nhiếp Thiên có chút nhàm chán, bốn phía xem chừng, cũng phóng xuất ra linh hồn ý thức. Trong lúc đó, hắn cảm giác được trong Minh Hồn Châu bộ phận khí hồn kêu gọi, lông mày khẽ động về sau, liền ám tự giao phối chạy. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía Cửu Hàn Sơn, trong mắt sát cơ cuốn quanh, đột nhiên quát, "Cảnh tiền bối, chẳng cho ta giết người này." Hắn tự tay chỉ hướng Cửu Hàn Sơn. Trong chốc lát, mọi ánh mắt ngay ngắn hướng họp lại. Vệ Bách Đảo Linh Vũ Điện, còn có bà lão kia, đều đột nhiên biến sắc, không rõ ràng cho lắm. Cảnh Phi Dương sau khi nhận được mệnh lệnh, không có cái gì để ý tới, đột nhiên đánh về phía Cửu Hàn Sơn. "Nhiếp Thiên, ngươi đây là ý gì?" Cửu Hàn Sơn kinh sợ, vẻ mặt vội vàng, nhìn qua Hậu Sơ Lan, "Thần nữ, ta không rõ ràng lắm, ta ở nơi nào đắc tội qua hắn, kính xin cho ta chủ trì công đạo a." Vị bà lao kia, mãnh liệt đứng dậy. Chương 1050, lý do giết ngươi. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1050 giết lý do của ngươi. H2 Cảnh Phi Dương phủ vực, dĩ nhiên tế ra, khắp thiên phủ văn vào trong đó gào thét. Hắn chỉ biết là, phân phó của Nhiếp Thiên, chính là luật thép, những người khác thấy thế nào đợi, suy nghĩ như thế nào, hắn không dành để ý. Hô! Thánh vực hậu kỳ bà lão, lo lắng phía dưới, cũng tế ra tự thân vực. Nàng vực, ánh sáng lung linh, sinh cơ giặt rào, liếc nhìn lại, như vô ngần rừng rậm rạp, sức sống vô cùng. Nàng nguyên bản giả nua dung nhan, bởi vì thảo mục lĩnh vực phong thích, lặng yên phát sinh biến hóa. Nàng nếp nhăn trên mặt, tựa như bị san bằng, khô héo da thịt, lại trở nên quang quánh nhuận trạch, tuổi tựa hồ trong nháy mắt liền nhỏ hơn rất nhiều. Nàng trong khoảnh khắc lại biến thành một cái phong độ tư thái thức tha phụ nhân xinh đẹp, thân thể thức tha. Trước nói do nguyên do, vốn tên là Nguyễn Thanh Liễu nàng, mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm vào Cảnh Phi Dương. Từng đoạn xanh biếc cánh liễu từ nàng vực kéo dài mà ra, bảo quang óng ánh, chạy suốt Cảnh Phi Dương phủ vực. Cảnh Phi Dương trong phủ vực, rất nhiều bể nát ký hiệu, phù văn bị lục ánh sáng yếu ớt chạch chảy vào, ký hiệu, phù văn thả ra hào quang, đột nhiên trở nên ảm đạm. Bên trong phủ văn bộ phận, rất nhiều mảnh khảnh văn tuyến, dãy rùa, dốc sức liều mạng chống đỡ Nguyễn Thanh Liễu lực lượng liên lụy. Cảnh Phi Dương nhíu mày, hơi có vẻ bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Nhiếp Thiên. Đều là thánh vực giả, hắn tiến vào thánh vực trung kỳ bất quá mấy năm, mà Nguyễn Thanh Liễu đã sớm là thánh vực hậu kỳ, loại cảnh giới này cái hào rộng, không phải một sớm một chiều có thể lên bù. Rất rõ ràng, tại dưới sự bao che của Nguyễn Thanh Liễu, Cảnh Phi Dương là không có khả năng đem Địa Linh Tông Cửu Hàn Sơn chém giết. Huống chi, Cửu Hàn Sơn bản thân cũng là thánh vực sơ kỳ. Vừa nhìn Nguyễn Thanh Liễu ra tay, vốn muốn phóng thích mình vực, muốn ngăn cản cảnh phi dương cửu Hàn Sơn, thầm thở dài một hơi, liền vực đều không có phát động. Hắn tội nghiệp đấy, hướng hậu sơ lan phàn nàn, thần nữ, ta cùng vị tinh thần chi tử thứ bảy không oán không cửu, thật sự không rõ, vì sao hắn muốn đối đãi với ta như thế. Vệ Bách Đào Linh Vũ Điện, còn có một chút Linh Vũ Điện môn nhân, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bọn hắn cùng Địa Linh Tông, cùng thuộc về dưới trướng hậu sơ lan, tổng cộng cùng tồn tại Càn Nguyên Tinh vực sinh tồn, kia lúc này có xung đột, quan hệ không tính là vui vẻ. Có thể tại thời khắc này, bọn hắn đều sinh ra cùng chung mối thù cảm giác. Nhất Thiên, một ngoại nhân, nhìn thấy Cửu Hàn Sơn lúc, không nói lời gì muốn thống hạ sát thủ, tại Linh Vũ Điện đến xem, quả thực ngang ngược không nói đạo lý tới cực điểm. Thân phận của bọn hắn cùng Địa Linh Tông nhất trí, Nhất Thiên có thể đối đại như vậy Cửu Hàn Sơn, chẳng phải là cũng có thể dùng thủ đoạn giống nhau đối đãi bọn hắn. Đã liền hậu sơ lan phần đông dưới trướng, giống nhau vô cùng khó chịu. Trước mặt của hậu sơ lan, đối với Cửu Hàn Sơn trực tiếp ra tay, ngay cả lý do cũng không cho, này tính là cái gì? Vị này tinh thần chi tử toái tinh cổ điện, có hay không đem chủ nhân của bọn hắn để vào mắt? Nhất Thiên, bất luận là Hoàng Tân Nam hay vẫn là Lâu Sư Muội, đều phải cho ngươi cực đánh giá cao. Hậu sơ lan thần sắc bình tĩnh, lúc nói chuyện trước dùng ánh mắt báo cho biết Nguyễn Thanh Liếu xuống. Nguyễn Thanh Liếu đi theo nàng nhiều năm, nàng từng câu từng chữ, một cái động tác nhỏ nhặt, Nguyễn Thanh Liếu đều có thể chuẩn xác lĩnh hội. Nguyễn Thanh Liếu im lặng không lên tiếng, di chuyển thánh vực của nàng, từng đoạn xanh biếc cành liễu, không để lại dấu vết đấy, tại Cửu Hàn Sơn xung quanh phiêu chiếu sáng. Từ ta có được tin tức nhìn, ngươi tuyệt không phải ngang ngược như vậy, người không nói phải trái. Hậu sơ lan gặp Nguyễn Thanh Liếu theo lời làm việc, mới tiếp tục mở miệng, cho ta một người muốn đánh chết lý do của Cửu tông chủ. Ngươi nếu như muốn ra tay, hắn một chắc chắn phải chết lý do, ngươi nói rõ trước đi rõ ràng, ta tốt phục chúng. Hậu sư tỷ quả thật không phàm trần. Nhiếp Thiên sáng sủa cười cười, trong mắt nhiều ra một đám vẻ tán thưởng, tông chủ của vị Địa Linh Tông này, cùng ta Minh Âm Thầm cấu kết, thiết kế một cái đối phó ngươi ván, phải ở Càn Nguyên Tinh vực giết ngươi, như thế lý do có thể đủ đầy đủ. Hậu sơ lan lông mày dần dần nhăn lại, quay đầu nhìn xem Cửu Hàn Sơn, trầm tư không nói. Cửu Hàn Sơn quá sợ hãi, liền kêu oan uổng, thần nữ, ngươi đừng nghe hắn ăn nói bừa bãi, ta phụ thuộc ngươi nhiều năm, cho tới bây giờ đều tận tâm tận trách, không dám hại ngươi. Hắn không có bằng chứng, suy đoán lung tung, chứng cứ gì đều không có, đã nói ta cùng Tả Minh cấu kết, ta không phục à? Nhiếp Thiên cười hắc hắc, Cửu Hàn Sơn, ngươi có con trai, gọi Cửu Ký đúng không? Cửu Hàn Sơn trong mắt hiện lên đau nhức ý, thở dài, tiểu nhi, dẫn một ít môn nhân tại toái diệt chiến trường ngoại vực thăm dò, vừa gặp toái diệt chiến trường biến đổi lớn, không biết xảy ra chuyện gì, không có thể còn sống trở về. Muốn biết Cửu Ký chết thế nào không? Nhiếp Thiên cười hì hì nói. Cửu Hàn Sơn mở miệng nói, chết như thế nào? Ta giết. Nhiếp Thiên thản nhiên, các ngươi người của Địa Linh Tông, còn ngươi nữa nhi tử, tại toái diệt chiến trường trêu chọc ta, ta liền giết hắn. Câu này vừa nói, vẻ mặt của mọi người đều trở nên quái dị. Rất nhiều người đều theo bản năng cho rằng, Nhiếp Thiên tận lực nhằm vào Cửu Hàn Sơn, là vì cùng Địa Linh Tông có thù cũ. Ngươi giết hắn đi. Cửu Hàn Sơn thần sắc thống khổ, trừng Nhiếp Thiên liếc mắt, lại nhanh chóng gục đầu xuống, chẳng lẽ, ngươi giết sau hắn, còn cảm thấy không thể cho hạ giận, muốn đem chúng ta Địa Linh Tông đều cho bị diệt, mới bằng lòng từ bỏ ý đồ? Không, cũng không phải. Nhiếp Thiên lắc đầu, ta cảm thấy, ngươi nên từ người nào trong miệng biết rõ con của ngươi là bị ta giết chết. Ngươi cũng đừng có dấu che đậy dịch được rồi, ta cũng không rõ ràng lắm ngươi cùng Tà Minh cấu kết, con của ngươi chết trên tay ta chiếm nhiều thiếu nguyên nhân, có thể ngươi nếu như giúp đỡ Tà Minh làm việc, đáng chết. Cửu Hàn Sơn đột nhiên ngẩng đầu, quát chói tai, nói nhiều như vậy, ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng ta cùng Tà Minh có chỗ cấu kết? Tại ngươi bên trong nhẫn chữ vật có cùng Tà Minh liên hệ tin tức minh khí. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, gọi ra Minh Hồn Châu, ngươi chỉ sợ cũng không ngờ rằng ta sẽ đến Càn Nguyên Tinh vực. Đương nhiên, ngươi khả năng căn bản cũng không biết, trong tay của ta nắm giữ Tà Minh tộc dị bảo, hạt châu này, dù cho cách chữ vật giới, đều có thể cảm ứng ra Tà Minh tộc độc hữu chính là minh khí. Ngươi cầm minh khí, bên trong có một cái sinh linh bộ phận luyện hóa tàn hồn, một phần khác tàn hồn tại một Tà Minh tộc trong tay người. Cùng một cái sinh linh, tàn hồn bị Tà Minh luyện hóa về sau, từng nhóm dung nhập minh khí có thể cùng nhân tộc âm tấn thạch giống như, tàn hồn lẫn nhau an thông, tiến hành hồn niệm truyền lại. Loại này minh khí, nhân tộc chúng ta không biết sử dụng, chỉ có Tà Minh dạy, ban cho mới có thể nắm giữ. Lời nói tới nơi này, Nhiếp Thiên nói với Hậu Sơ Lan, Hậu sư tỷ, chỉ muốn đem hắn chữ vật giới cấp lại, đem trong đó vật phẩm từng cái lấy ra, tự nhiên có thể tìm được cái kia cùng Tà Minh câu thông minh khí. Đã minh bạch. Hậu Sơ Lan than khẽ, nói ra, cựu tông chủ, khởi ra chữ vật giới, cho Nguyễn Di ta kiểm tra một chút. Trong giới chỉ cần không có Nhiếp Thiên nói món đó minh khí, dĩ nhiên là có thể chứng minh trong sạch của ngươi. Thần nữ. Cửu Hàn Sơn rốt cuộc biến sắc, quắc, minh khí cũng không thể đại biểu cái gì. Nhiếp Thiên hắn, trong tay không phải là giống nhau nắm giữ minh khí. Chúng ta cùng Tà Minh từng có chiến đấu, chạm giết bọn hắn được minh khí là chuyện rất bình thường. Trong tay ta minh khí, bất quá là chiến lợi phẩm mà thôi. Hậu Sơ Lan lạnh rên một tiếng, nói: "Nguyễn Di, giết hắn cho ta." Cửu Hàn Sơn đột nhiên đem đại địa lĩnh vực phóng thích, có thể lĩnh vực của hắn mới vừa hình thành chốc lát, Nguyễn Thanh Liễu từng đoạn xanh biếc cảnh liễu, tiểu xuyên tấu mà vào. Đồng dạng phụ thuộc Hậu Sơ Lan đấy, kia hơn thánh vực trung kỳ cùng sơ kỳ người, chen nhau lên. Đủ loại bất đồng vực, cứng rắn xâm nhập lĩnh vực của Cửu Hàn Sơn, hắn đại địa lĩnh vực trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt. Vẹn vẹn tầm 10 giây, Cửu Hàn Sơn đại địa lĩnh vực liền phá thành mảnh nhỏ. Cửu Hàn Sơn bản thân bị từng đoạn xanh biếc cảnh liễu xuyên thấu sọ não, còn có lồng ngực, liền cùng nhẫn chữ vật minh khí câu thông đều không thể làm được, liền phơi thây tại chỗ. Đã liền linh hồn đều bị Nguyễn Thanh Liễu thảo một lĩnh vực bao lấy, một chút tiêu dung luyện hóa. Hô, Nguyễn Thanh Liễu đưa tay chộp một cái kia cái nhẫn chữ vật liền bay xuống trong tay nàng. Nàng dùng linh hồn ý thức cưỡng ép xé rách nhẫn chữ vật phòng tuyến, ở bên trong thêm chút thăm dò, liền mặt tâm trầm đối với Hậu Sơ Lan khẽ gật đầu. Nhiếp Thiên theo như lời không kém chút nào, hoàn toàn chính xác có một cái minh khí ở bên trong. Minh khí bên trong nổi lơ lửng một đám tàn hồn, còn có dị thường hồn niệm thỉnh thoảng từ tàn hồn trong tạo ra. Đừng núp ních cái kia minh khí, Hậu Sơ Lan quát. Nguyễn Thanh Liễu gật đầu, thần nữ yên tâm. Cửu Hàn Sơn lập tức tử vong, chấn nhiếp mọi người. Chiếc kia bỏ neo ở phía xa chiến hạm của Địa Linh Tông giờ phút này cũng bị dưới trướng Hậu Sơ Lan cho bắt giữ. Người của Hậu Sơ Lan trèo lên chiến hạm, bắt đầu từng cái tìm tòi Địa Linh Tông môn nhân linh hồn thức hải, phân tích trí nhớ của bọn hắn. Người của Linh Vũ Điện, Hậu Sơ Lan những người dưới trướng kia nguyên một đám lòng còn sợ hãi, sắc mặt biến đổi bất định. Thực không ngờ rằng Địa Linh Tông Cửu Hàn Sơn rõ ràng âm thầm cùng Tà Minh cấu kết. Thật lâu về sau, Vệ Bách Đào mới bất an nói, Địa Linh Tông lại không phải tà ma ngoại đạo, bọn hắn cùng Tà Minh cấu kết thiết lập ván cục để đối phó thần nữ, thật sự là không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu như không phải là Nhất Thiên phát giác được Cửu Hàn Sơn món đó minh khí, hậu quả khó mà lường được. Hậu Sơ Lan suy nghĩ một chút hậu quả, cũng cảm thấy nghĩ mà sợ. Ba cái vực giới chi môn hẳn là Tà Minh cùng Cửu Hàn Sơn câu thông về sau cố ý hiển lộ. Rất nhiều năm trước, Địa Linh Tông cùng Tà Minh liền tồn tại lui tới, cũng khó trách Địa Linh Tông dẫn đầu phát hiện ra trước ba cái vực giới chi môn kia, kêu gọi ta tới đây, muốn để ta giải quyết phiền toái. Thần nữ, việc này nhất định phải trở nên cẩn thận, theo ta thấy, chúng ta tốt nhất bẩm báo tông môn, an bài khắc cường viện tới đây. Nguyễn Thanh Liễu biểu lộ ngưng trọng, Tà Minh bên kia, tất nhiên tập trung lực lượng cường đại, có nắm chắc có thể oanh giết chúng ta. Chỉ có chiếm được càng cường đại hơn trợ lực, chúng ta mới có thể cấp cho Tà Minh trọng thương. Còn nhất định phải nhanh, thừa dịp của bọn hắn không có được tin tức, không biết Cửu Hàn Sơn đã tử vong trước. Hậu Sơ Lan cũng biết tình huống có biến, bày mưu đặt kế Nguyễn Thanh Liễu, "Nguyễn Di, ngươi lập tức về trước tông môn, nhìn xem tông môn nội bộ, trước mắt hai tương đối rảnh rỗi." Chương 1051, thỉnh cầu của một tông thần nữ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1051 thỉnh cầu của một tông thần nữ H2. Nguyễn Thanh Liễu vội vàng rời đi. Thần nữ, Địa Linh Tông còn lại môn nhân, cùng Tà Minh cũng chưa có tiếp xúc qua. Có một người, từ Địa Linh Tông trước kia tinh hà cổ hạm trở về, bẩm cáo với Hậu Sơ Lan, ta dùng bí thuật tại linh hồn thức hải của bọn hắn tìm kiếm qua một phen. Bọn hắn cũng không biết Cửu Hàn Sơn âm thầm cùng Tà Minh tộc lui tới. Đối với Cửu Hàn Sơn hết thể gây nên, bọn hắn cũng không biết rõ tình hình. Hậu Sơ Lan gật đầu, nói, thả bọn họ tự động rời đi, phái một người xem trọng bọn hắn, đi một chuyến Địa Linh Tông, đem hơn Địa Linh Tông các đại trưởng lão lần lượt hỏi xem xét. Đã minh bạch. Người nọ lại đi truyền lời. Địa Linh Tông cảnh giới kẻ cao nhất chính là Thánh vực sơ kỳ Cửu Hàn Sơn. Hậu Sơ Lan bất kỳ một cái nào dưới trướng, đi Địa Linh Tông tông môn, đều có thể đem tông này đắn đo gắt gao. Thật không nghĩ tới, Cửu Hàn Sơn cùng Tà Minh, rõ ràng sớm có cấu kết. Vệ Bách Đào thở dài, bất quá, việc này suy nghĩ cẩn thận, cũng là có manh mối khả tuần. Gần nhất mấy trăm năm, Cửu Hàn Sơn cảnh giới tiến triển mạnh mẽ, con của hắn, còn có hắn, tổng là có thể tìm ra, nhân tộc vực giới chúng ta thiên địa, rất khó tìm linh tài. Cùng dị tộc lui tới, chính là cấm kỵ. Cửu Hàn Sơn hẳn cũng biết, loại chuyện này bại lộ tông môn nội bộ rất nhiều trưởng lão cũng sẽ không đứng ở hắn bên này. Bởi vậy, hắn cùng Tà Minh cấu kết, tất nhiên là gạt tông môn, bí mật vụng trộm tiến hành. Hậu Sơ Lan ánh mắt nghiêm trọng, lo lắng nói ra, như Cửu Hàn Sơn nhân vật như vậy, tại chúng ta nhân tộc nội bộ, không biết còn có bao nhiêu. Lời vừa nói ra, mọi người đều mặt trầm như nước. Âm Linh giáo, Tử Chú tông vậy tà ma ngoại đạo, lưu vu biểu diện, rất dễ dàng bị phát hiện hướng đi. Cái này cùng dị tộc cấu kết người, vẫn không tính là đặc biệt đáng sợ, rất dễ dàng đề phòng. Như một dạng với Cửu Hàn Sơn nhân vật, sở tu pháp quyết, nhà địa vị đều là nhân tộc chính thống, ngay tại tứ đại cổ lão tông môn dưới mí mắt làm việc. Nếu các đại nhân tộc tinh vực, như Cửu Hàn Sơn giống như nhân vật số lượng rất nhiều, đều cùng dị tộc hình thành ăn ý, vậy nghĩ tới khả năng này tính, Nhiếp Thiên đều sinh lòng cảnh giác, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, giống như từ trong thân thể sinh sôi. May mắn mà có ngươi. Hậu Sơ Lan cười nhạt một tiếng, Hoàng Tân Nam cùng Lâu sư muội, quả thật không có nhìn lầm ngươi. Lần này đến đây trợ ta đấy, nếu không phải ngươi, mà là cái khác tinh thần chi tử, ta chỉ sợ đã bị tổn thất nặng. Cửu Hàn Sơn cùng Tà Minh liên hợp, tận lực muốn đối phó ta, ta không có chuyện trước cảm thấy quỷ kế của bọn hắn, đang ở phụ cận tinh hà tìm ba cái vực giới chi môn kia mà nói, định sẽ phải gánh chịu bất trắc. Ta cũng là vận khí tốt, cầm trong tay Tà Minh tộc dị bảo, Cửu Hàn Sơn hiển nhiên không rõ ràng lắm việc này. Nhiếp Thiên nói, tạm thời, chúng ta trước không nên khinh cử vọng động, chờ ta tông môn viện thủ đến, tính toán tiếp. Hậu Sơ Lan đề nghị. Nhiếp Thiên mỉm cười, hết thảy dùng ngươi làm chủ. Trải qua Cửu Hàn Sơn một chuyện, Hậu Sơ Lan cái kia ít thánh vực dưới trướng, đối đại ánh mắt của Nhiếp Thiên, rõ ràng đã có từ trong thâm tâm kính ý. Lúc trước, gặp Hậu Sơ Lan cao như thế nhìn Nhiếp Thiên, bọn hắn còn cảm thấy không cho là đúng. Nhiếp Thiên danh tiếng, chỉ là ở gần nhất vài chục năm, mới tại nhân tộc vực giới thiên địa ngoi đầu lên, dần dần đã có một chút danh vọng. Nhưng mà, bọn hắn cũng được chứng kiến rất nhiều người, hư danh bên ngoài, có thể thực sự tiếp xúc về sau, phát hiện kỳ thật không có gì giỏi lắm, phần lớn là khuyết đại chi tử. Nhiếp Thiên cảnh giới thấp kém, nhập thoái tinh cổ điện thời gian quá ngắn, Lâu Hồng Yên, đám người Hoàng Tân Nam, mỗi lần tán dương Nhiếp Thiên, đều làm người hoài nghi Nhiếp Thiên cùng hai người kia, có hay không có cái gì không thể cho người biết bí mật cùng hoạt động. Việc này qua đi, bọn hắn cuối cùng là đã đồng ý Nhiếp Thiên. Cũng không biết vì sao, người đi vào Linh Vũ Điện một khắc này, ta cảm thấy ngươi rất thân thiết. Hậu Sơ Lan ánh mắt nhu hòa, hàm cười nói, trên người ngươi có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, rất là hấp dẫn ta. Nhiếp Thiên tức cười, vuốt cái mũi, ngượng ngùng cười cười, cái kia, Hậu sư tỷ, ngươi nói rất đúng loại nào hấp dẫn. Hậu Sơ Lan phụt cười cười, chớ nói bậy bạn, không phải là ngươi muốn cái chủng loại kia ý tứ. Nàng rất nhiều dưới trướng, kể cả đám người vệ bách đảo, nghe chủ đề mẫn cảm, hơi có chút lúng túng, rất thức thời, hoặc là núp ở cổ bên trong hạm, hoặc là chủ động rời xa. Một xem bọn hắn ly khai, đám người Nhạc Viêm tỷ, ngẩn người, cũng chủ động đi ra. Trong lúc đó, tại cổ trên hạm, cũng chỉ còn lại có nàng cùng Nhiếp Thiên. Hậu Sơ Lan nhẹ giọng cười cười, lắc đầu, bọn người kia. Nhiếp Thiên vì đánh vỡ lung túng, cố ý nói, sư tỷ, ta và ngươi lần đầu gặp mặt, sẽ không liền thích ta chứ. Ta có thể là có vị hôn thê người, ngươi muốn khắc chế thoáng một phát, thực tế không thể trước mặt của mọi người, thẳng thừng như vậy biểu lộ tiếng lòng a. Ngươi tên này, ngược lại cũng thú vị. Hậu Sơ Lan quả trách, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi mặt khác tu hành thảo mộc chi lực chứ. Ta mơ hồ có thể cảm giác được. Ngươi đan điền linh hải thảo mộc linh đan, nấp trong một vật. Vật kia, lai lịch không nhỏ, cho là thánh linh thụ chứ. Nhiếp Thiên kinh ngạc, ngươi đây đều có thể cảm giác. Đương nhiên. Hậu Sơ Lan ngửa đầu, tiêu ngạo mà nói, ta là Ngũ Hành Tông, Mộc Tông thần nữ. Sư phụ của ta, vì Mộc Tông đương nhiệm tông chủ, thần vực hậu kỳ cảnh giới tu vi. Nhân tộc, vô số luyện khí sĩ, tại thảo mộc linh quyết tạo nghệ bên trên, dùng sư phụ ta độc tôn. Ngoại trừ mấy vị đại tôn của Mộc tộc, toàn bộ tinh hà, chư đa chủng tộc cường giả, ai có thể nói tại thảo mục lực lượng nhận thức bên trên có thể mạnh hơn sư phụ ta? Thảo mục linh đan của ngươi sắp nhập vào thánh linh thụ, tuy rằng không phải chuyện đùa, nhưng ta mai linh đan kia sinh trưởng kỳ vận so với ngươi một ít gốc thánh linh thụ có thể không kém chút nào. Nhiếp Thiên trầm ngâm mấy giây, nói: chẳng lẽ nói là ta thảo mục linh đan một ít gốc thánh linh thụ hấp dẫn lấy ngươi? Không phải. Hậu Sơ Lan bác bỏ, là trong cơ thể ngươi đặc biệt huyết mạch khí tức, ngươi khí huyết giống như ẩn chứa sinh mệnh chân đế, ta chỉ là đứng ở bên người ngươi. Người đến trên người ngươi tự nhiên tản ra khí tức, cảm thấy tâm thần bình tĩnh. Ngươi thật sự là dị loại, thân là hôn huyết giả, kiêm tu nhiều loại pháp quyết, còn có thể nhanh như vậy luân phiên phá cảnh. Sinh mệnh chân đế Nhiếp Thiên âm thầm suy tư. Hắn tu luyện thiên mục trọng sinh thuật lúc, có thể rõ ràng ý thức được, thảo mục tinh khí cùng huyết nhục tinh khí, kỳ thật có dị khúc đồng công chi diệu, đều có thể phân loại làm sinh mệnh chi lực chi nhánh. Sinh mệnh huyết mạch của hắn, hàm ẩn thiên địa đại tạo hóa thần diệu, có thể giao phó nhân tộc tộc nhân thịnh vượng sinh cơ, gia tăng thọ linh cực hạn. Đây là trong rất nhiều dị tộc huyết mạch đều chưa hiện ra, cực kỳ thiên phú kinh người. Hắn có thể được cái kia 72 nhánh cây, hiểu được cổ mục diễn sinh trận, tu hành thiên mục trọng sinh thuật của một tộc, dùng phán đoán của hắn đến xem, đều là nguồn gốc là từ đặc biệt sinh mệnh huyết mạch. Hậu Sơ Lan tinh thông thảo mục pháp quyết, linh đan cũng có kỳ diệu, một cách tự nhiên thân cận hắn, còn nói không là bởi vì thánh linh thụ, khẳng định chính là huyết mạch hấp dẫn. Nhiếp Thiên, ta có yêu cầu quá đáng. Hậu Sơ Lan nói. Ngươi nói. Nhiếp Thiên sững sờ nói. Ta trùng kích thánh vực lúc, ngươi có thể hay không ở một bên, làm hộ pháp cho ta? Hậu Sơ Lan thỉnh cầu, chẳng biết tại sao, ta cảm thấy nếu có ngươi ở bên cạnh, ta đưa thân thánh vực hy vọng, có thể tăng lên rất nhiều. Ngươi tản ra khí tức, đều làm ta cảm thấy tâm thần bình tĩnh, mà hướng thánh lúc, sẽ nương theo rất nhiều hung hiểm, ta đều sợ chính mình không chịu nổi. Cảnh giới của ta, yếu ngươi quá nhiều, có thể cho ngươi cái đó trợ giúp. Nhiếp Thiên cười khổ. Ngươi đáp ứng ta là tốt rồi. Trong lòng Hậu Sơ Lan khẽ động, lại nói, đương nhiên. Ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi không công xuất lực. Nghe lối nói của ngươi, ngươi khát vọng rất nhiều dị tộc cùng thi thể của cổ thú, phương diện này ta sẽ thỏa mãn ngươi. Trong tay của ta, dưới tên ta vực giới, ta tông môn nội bộ đều tích trữ lấy phần đông dị tộc cổ thú thi hải, ta có thể tìm cho ngươi rất nhiều tới. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, bát giai cổ thú, dị tộc số lượng như thế nào? Đừng nói bát giai rồi, cửu giai đấy, đều có thể tìm cho ngươi một ít ra. Hậu Sơ Lan cười nói, được. Nhiếp Thiên phấn khởi, ngươi sắp trùng kích thánh vực lúc, sớm báo cho ta biết, ta sẽ dọn ra thời gian đến, giúp ngươi một tay. Hậu Sơ Lan thật cao hứng, thoải mái đưa tay, cùng hắn làm ra một cái vỗ tay vì định thủ thế. Nhiếp Thiên hiểu ý, thỏa mãn nàng, cùng nàng vỗ tay ước định. 3. Lòng bàn tay đụng nhau, vừa chạm liền tách ra. Nhiếp Thiên cũng không dị dạng cảm giác, Hậu Sơ Lan thì là thân thể thân hơi chấn động, trong mắt tách ra khác thần thái. Chẳng qua là đơn giản lông tuyến, từ Nhiếp Thiên trong lòng bàn tay tản ra tới, đặc biệt hàm có sinh mạng kỳ diệu huyết khí, liền làm nàng sinh ra vô cùng cảm giác tuyệt vời. Nàng lập tức ý thức được, Nhiếp Thiên cái kia không biết thần kỳ huyết mạch, đối với nàng tuyệt đối rất có lợi ích. Gia hỏa này, huyết mạch cuối cùng chứa bí mật gì? Ta vẹn vẹn chỉ là đụng vào lòng bàn tay hắn thoáng một phát, đều có thể bởi vì hắn tản ra tới hơi yếu huyết khí, làm ta sinh ra như thế dị thường cảm thụ. Hậu Sơ Lan kinh dị không thôi. Chương 1052, ngươi tính toán cái bướm. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1052, ngươi tính toán cái bướm. H2. Nửa ngày sau, phản hồi Ngũ Hành Tông, tìm cầu viện tay Nguyễn Thanh Liễu, dẫn một nhóm cường giả tại Linh Vũ Điện trước kia cổ hạm, từng cái hiện ra. Một người cầm đầu, hư vực trung kỳ cảnh giới, thân hình cao lớn, ánh mắt lợi hại. Khi hắn phía sau, đi theo hơn 10 đạo đều vì thánh vực, cường giả hư vực, dùng hắn vi tôn. Người tới cuồng ngạo không bị trói buộc, màu nâu xám tóc dài xóa vai, vẻ mặt tương lạnh. Nhưng hắn khi nhìn đến Hậu Sơ Lan lúc, tờ nào ngạo mạn trên mặt, lập tức tràn ngập dáng cười ôn hòa. Sơ Lan, vừa nghe nói ngươi đang ở đây cản nguyên tinh vực, khả năng tao ngộ phiền toái, ta liền vội vã chạy đến. Nguyễn Thanh Liễu lại khôi phục tuổi già sức yếu hình thái, nàng tại Hậu Sơ Lan ánh mắt bất mãn dưới, ngượng ngập cười, ngượng ngùng giải thích, thần nữ, chúng ta tông môn các đại trưởng lão, các vị thần tử thần nữ đều có sự việc cần giải quyết bên người, không có biện pháp cho chúng ta cung cấp trợ lực, ta. Hậu Sơ Lan hừ nhẹ, cho nên ngươi liền thông báo Hách Liên Hùng. Nguyễn Thanh Liễu bất đắc dĩ gật đầu. Hách Liên Hùng? Nhiếp Thiên hơi kinh ngạc. Trước đây không lâu, hắn ở đây Vũ Thiên vực gặp được Phương Nguyên lúc, Phương Nguyên cùng Hàn Uyển Dung không chỉ một lần đã từng nói qua người này. Phương Nguyên mỗi lần nhắc tới Hách Liên Hùng, đều là nghiến răng nghiến lợi, nói nếu như không phải là Hách Liên Hùng, Phương Thiên Giật không cần độc tự nhận được tạp địch đại quân trùng kích, dẫn đến Phương Thiên Giật trọng thương, dưới trướng hắn cũng bởi vậy đại lượng tương vong. Hách Liên Hùng là nghĩa tử của Thông Thiên các chủ, đã từng liên thủ với Tư Không Thác thăm dò một vực, bị Tư Không Thác hại. Từ đó về sau, Hách Liên Hùng liền hận thù vào Toái Tinh Cổ Điện là bất luận cái gì một tinh thần chi tử, Phương Nguyên tao ngộ đều là bởi vì Tư Không Thác khiến cho. Thông Thiên các cùng Hư Linh giáo có chút cùng loại, Thông Thiên các chủ sẽ tuyển định thiên phú tuyệt luân người, thu làm nghĩa tử cùng nghĩa nữ, dốc lòng dạy bảo. Nghĩa tử nghĩa nữ của Thông Thiên các chủ, địa vị đồng đẳng với tinh thần chi tử Toái Tinh Cổ Điện, Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ, còn có Hư Linh giáo giáo chủ thân truyền đệ tử. Tương lai Thông Thiên các chủ, hay là tại mấy vị nghĩa tử cùng nghĩa nữ trong sinh ra, bị các chủ trực tiếp chỉ định. Thế hệ này Thông Thiên các chủ, cùng sở hữu hai cái nghĩa tử, một cái nghĩa nữ, Hách Liên Hùng chính là một cái trong số đó, tương lai trở thành tân nhất đại Thông Thiên các chủ khả năng thật lớn. Sơ Lan, ta biết ngươi gặp được phiền toái, tông môn nhiệm vụ đều bỏ, vạn dặm xa xôi đến đây giúp ngươi. Ngươi không cảm động thì thôi, cũng đừng đuổi ta đi à. Hách Liên Hùng liếm lắp mặt, ha ha cười, cứng rắn chen đến Hậu Sơ Lan trước mắt, ngươi cũng hiểu rõ, nhân tộc vực giới chúng ta thiên địa, gần đây chuyện loạn thất bát tao quá nhiều, Tử Tinh Hải bên kia chiến đấu lại vô cùng lo lắng, bất luận là Ngũ Hành Tông các ngươi, hay là khác biệt phương, cũng rất khó an bài cường giả tới đây. Ta lần này tới đây, sau đó chỉ sợ còn có thể bị nghĩa phụ vấn trách. Vì ngươi rồi, ta không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, ta chỉ hy vọng ngươi bình yên vô sự, thuận lợi giải quyết Càn Nguyên Tinh vực làm loạn. Hậu Sơ Lan than khẽ, đau đầu nói, vì sao hết lần này tới lần khác là ngươi Càn Nguyên Tinh vực ba cái vực giới chi môn lúc xuất hiện, nàng hướng khác mấy phương tìm xin giúp đỡ lực, liền tận lực không để ý đến Thông Thiên Các. Bởi vì nàng minh bạch, chỉ muốn cho Hách Liên Hùng Thông Thiên Các biết rõ, Hách Liên Hùng nhất định sẽ nghĩ cách, tìm cách chạy tới. Chuyện của tôi. Hách Liên Hùng đối với theo đuổi của nàng, tại tứ đại trong cổ lão tông môn bộ phận, sớm cũng không phải là bí mật gì. Nàng bị Hách Liên Hùng dây dưa nhiều năm, phiền phức vô cùng, thật sự không muốn nhìn thấy Hách Liên Hùng. Cho nên tại gặp được khó giải quyết sự tình lúc, liền Thông Thiên các bên kia cũng không biết. Nàng thật không ngờ, Nguyễn Thanh Liễu phản hồi tông môn tìm kiếm trợ giúp, bởi vì khắp nơi đằng không xuất ra nhân thủ, Nguyễn Thanh Liễu lại lo lắng nàng, sợ hãi nàng không cách nào thành công vượt qua Tà Minh tận lực nhằm vào mưu tính của nàng, vậy mà cáo chi Hách Liên Hùng, lại để cho cái này đáng ghét ra hỏa, cũng đã đến Càn Nguyên Tinh vực. Sơ Lan, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, coi như là ta chết đi, cũng cam đoan ngươi bình yên vô sự. Hách Liên Hùng âm điệu mạnh mẽ nói. Một phen lấy lòng về sau, hắn rốt cuộc trừng mắt về phía Nhiếp Thiên, trên mặt tràn trề dáng tươi cười, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục lúc tới cuồng ngạo, lạnh lùng nói, vị tinh thần chi tử thứ bảy, Nhiếp Thiên. Là ta. Nhiếp Thiên thản nhiên như thường. Kỳ thật, ta một mực chán ghét cùng tinh thần chi tử toái tinh cổ điện các ngươi liên thủ tiến hành bất kỳ hoạt động. Hách Liên Hùng một điểm không che giấu chính mình, một dạng với ngươi cùng Tư Không Thác kia, đều là thông qua thiên môn thí luyện, vinh đăng vị tinh thần chi tử đấy. Tư Không Thác tên kia, hắc hắc, ta kiến thức qua, làm cho người buồn nôn. Tử Tinh Hải lúc, bởi vì ngươi, Phương Nguyên ta sư huynh, tổn thất nặng nề, ngươi cũng không tệ. Nhiếp Thiên lãnh nôn trào phúng. Phương Nguyên sao, ta đối với hắn cũng không biết, bất quá ta tiếp xúc được tinh thần chi tử, cảm giác cũng không tốt. Hách Liên Hùng hừ một tiếng, mặc kệ Phương Nguyên như thế nào, hắn nếu như là tinh thần chi tử của toái tinh cổ điện, đụng phải ta, chính là hắn xui xẻo. Ngươi cũng giống như vậy. Không đợi Nhiếp Thiên mở miệng, Hách Liên Hùng vung tay lên, lại nói, được rồi, ngươi nhiệm vụ đã xong, chuyện còn lại giao cho ta cùng Sơ Lan là được rồi, ngươi sớm quay về toái tinh cổ điện đi. Ngươi lần này sớm nhìn thấu quỹ tích của Tà Minh, sau đó Sơ Lan báo cho các ngươi biết tông môn, tất nhiên sẽ có điểm cống hiến cho ngươi. Ngươi nói chấm dứt, liền đã xong. Nhiếp Thiên miết miệng, ngươi Hách Liên Hùng tính toán cái bướm. Hách Liên Hùng bạo giống, Nhiếp Thiên đúng không? Chỉ bằng ngươi, thật sự cho rằng có thể tại Càn Nguyên tinh vực, dày vò xảy ra cái gì sóng tiêu xài không được. Chính là huyền cảnh người, chưa đủ lông đủ cánh đâu rồi, huy hạ một vị thánh vực hậu kỳ người cũng không có, lấy cái gì kể vai với chúng ta. Hắn vì hư vực trung kỳ, dưới trướng hắn, có một vị thánh vực hậu kỳ, ba vị thánh vực trung kỳ, thêm năm cái thánh vực sơ kỳ người. Hùng hậu như vậy chiến lực, so với hậu Sơ Lan, không kém chút nào. Nhiếp Thiên dẫn tới cảnh Phi Dương, còn có hư vực hậu kỳ Nhạc Viêm tỷ, Giang Phong hai người, rõ ràng xa còn lâu mới có thể đánh đồng với hắn. Cái này liền là hắn cuồng vọng lực lượng. Nhiều khi trên mặt nổi chiến lực cũng không thể cân nhắc năng lực. Nhiếp Thiên cười nhạo một tiếng, liền lấy lần này đến xem, nếu trước tới đấy là ngươi Hách Liên Hùng mà không phải ta, có lẽ Địa Linh Tông Cửu Hàn Sơn sớm đã đem nhất cử nhất động của các ngươi sớm thông chi Tà Minh tộc. Tà Minh tộc có thể dùng thực lực của các ngươi trước một bước làm ra phòng bị, sau đó chờ các ngươi hẳn không phải là đại quân của Tà Minh tộc, có thể là một Tà Minh đại tôn đích thân đến. Ngươi cho rằng đại tôn của Tà Minh tộc hơn đầy đường chạy? Hách Liên Hùng cười lạnh, nếu như lần này tới là ta, không là ngươi Nhiếp Thiên, Tà Minh tộc biết rõ tin tức sau này, chỉ sợ sớm đã hành quân lặng lẽ, bỏ đi đối phó ý nghĩ của Sơ Lang rồi, nào có nhiều như vậy đến tiếp sau chuyện tình. Hai người hai tướng chán ghét, vừa thấy mặt đã đối chọi tương đối gay gắt, không ai nhường ai. Hách Liên Hùng bởi vì Tư Không Thác căm thù tất cả tinh thần chi tử, mà Nhiếp Thiên bởi vì hắn trong Tử Tinh Hải hại Phương Nguyên, tăng thêm hắn ngang ngược, đối với hắn đồng dạng nhìn xem không vừa mắt. Tốt rồi được rồi, ngươi phiền chết đi được. Hậu Sơ Lan bị xảo buồn bực mất tập trung, Hách Liên Hùng, ngươi muốn là vì la hét tầm ý mà đến, hiện tại liền có thể đi về. Không có ngươi, chúng ta tại Càn Nguyên tinh vực làm việc, cẩn thận một chút, cũng sẽ không có vấn đề gì. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, cũng là bởi vì ngươi cái tên này, quá tự cho là đúng. Hách Liên Hùng lập tức câm miệng. Trầm mặc nửa ngày, hắn mới bất đắc dĩ, tiếp tục mở miệng nói, Nhiếp Thiên này, nếu tại Càn Nguyên tinh vực gặp được cường đại Tà Minh bầy đánh, ta là sẽ không đi còn đấy. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Nhiếp Thiên giễu cợt. Như vậy đi, Nhiếp Thiên cùng ta một đạo, người của ngươi, cùng ngươi một cùng tồn tại phụ cận tinh không tìm xem một chút. Một khi phát hiện cùng dị tộc liên thông vực giới chi môn, chúng ta liên hệ tin tức, kịp thời trợ giúp. Hậu Sơ Lan lên tiếng. Không được, ta muốn cùng với ngươi. Hách Liên Hùng bác bỏ. Không đồng ý, ngươi bây giờ liền dẫn người trở về. Hậu Sơ Lan thái độ cường ngạnh. Hách Liên Hùng lập tức lại hiểu xỉu, được rồi, ta nghe lời ngươi. Vệ điện chủ, ngươi như trước tọa trấn tại đây. Hậu Sơ Lan phân phó, ngươi chiếc này không gian truyền tống trận của tinh hà cổ hạm, nghiêm ngặt chăm sóc, chúng ta tới đi ở đây đều cần tỏa trận pháp kia. Nhiếp Thiên, các ngươi cùng ta cùng một đường, dùng Địa Linh Tông vực giới làm trung tâm, mọi người chia nhau đi điều tra. Phát biểu lúc giữa, nàng gọi ra một cỗ bằng gỗ kết cấu phi hành linh khí, nhẹ nhàng rơi vào bên trong đó. Nàng hướng về phía Nhiếp Thiên vẫy tay, ngươi chỉ vẹn vẹn có huyền cảnh tu vi, dùng tự thân cảnh giới cùng thực lực, chỉ sợ khó có thể chống cự ngoại vực tạp chất thẩm thấu, cùng với ta sẽ chiếu cố ngươi. Một người nam nhân còn muốn nữ nhân tới bảo hộ, hắc hắc. Hách Liên Hùng cười to. Nhiếp Thiên cũng không có kích phát sinh mệnh cường hóa huyết mạch thiên phú, dùng huyết mạch chi lực bản thân kỳ dị chống cự ngoại vực lực lượng thẩm thấu, hắn sở lỗ mũi một cái, rất tự nhiên bay vào phi hành linh khí của Hậu Sơ Lan. Đồ vật gào thét xuất hiện. Tấu chương hết 8. Chương 1053, ngoại giới phong bình. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.053 ngoại giới phong bình H2. Hách Liên Hùng gia hỏa này, ngươi đừng để ý đến hắn. Một kết cấu phi hành linh khí, từ linh vũ điện trước kia tinh hà cổ hạ bay khỏi sau này, Hậu Sơ Lan dùng đầu ngón tay, điểm một cái đầu của chính mình, hắn nơi đây, chỉ sợ có chút vấn đề. Nhiếp Thiên bật cười nói, không sai, ta cũng hiểu được, đầu hắn có chút vấn đề. Tự đại hơi quá. Hậu Sơ Lan rất tán thành, hôn đàn này, dây dưa ta nhiều năm, ta đi nơi nào, hắn đều muốn tham hợp nhất bàn chân. Bên cạnh ta rất nhiều người, đều bị hắn đuổi đi rồi, khắp nơi rêu rao, nói sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ tán thành hắn, tiếp nhận hắn, bệnh thần kinh một cái. Hậu sư tỷ, người tại sao biết hắn? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Trong lòng hắn minh bạch, Hách Liên Hùng chỉ số thông minh đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, bằng không thì Thông Thiên các chủ cũng không sẽ thu hắn làm nghĩa tử. Hách Liên Hùng chỉ sợ cũng chỉ có đang đối mặt Hậu Sơ Lan lúc, chỉ số thông minh mới có thể giảm xuống, đối với người khác, hắn tuyệt đối không đốc. Nam nhân, gặp được chính mình yêu thích nữ nhân, chỉ số thông minh đều sẽ bị kéo thấp một mảng lớn. Trước kia, Ngũ Hành Tông chúng ta cùng bọn họ Thông Thiên Các, từng cộng đồng thăm dò dị vực. Hậu Sơ Lan giải thích, lần kia, cực kỳ hung hiểm. Hách Liên Hùng cùng ta bị một cái ngoại vực chủng tộc thống kích, hắn bị trọng thương, thiếu chút nữa đã chết rồi. Ta tinh thông thảo mộc chi lực, khi hắn bị thương lúc, trợ giúp hắn chữa thương khôi phục, một chỗ qua một thời gian. Từ đó về sau, hắn liền dính coi trọng ta rồi, đuổi đều đuổi không đi. Bởi vì hắn, ta tông môn nội bộ rất nhiều người đều cười nhạo ta, làm ta phiền phức vô cùng. Nhiếp Thiên cười ha ha, xem ra ngươi cũng không nên cứu hắn. Ta cũng nghĩ như vậy. Hậu Sơ Lan hận hận nói, sớm biết như vậy năm đó liền vứt bỏ hắn mặc kệ, để cho hắn tự sinh tự diệt. Hai người lúc nói chuyện, kia hơn thánh vực giả, hư vực giả đều tự phóng xuất ra mình vực, tán lạc tại xung quanh, dùng vực ngăn cản ngoại vực tạp đối chất thân thể trùng kích. Nhạc Viêm tỷ cùng Giang Phong hai người, tốc độ cùng phi hành linh khí kia tương đương, kéo ở hậu phương. Như Nguyễn Thanh Liễu vậy thánh vực giả, phân tán rất xa, toàn bộ thuộc cấp khổng lồ linh hồn ý thức phô triển ra, như kín đáo mạng lưới khổng lồ, kéo dài bát phương, cảm ứng đến tà minh tộc linh hồn khí tức. Đồ vật chạy như bay hồi lâu, mọi người vẫn là không thu hoạch được gì. Phi hành linh khí kia của Hậu Sơ Lan, có thể ngăn cách ngoại vực lực thẩm thấu, Nhiếp Thiên không cần thêm vào phát lực, thư giãn thích ý. Món đó minh khí, có thể hay không lợi dụng, đi tìm tà minh tộc. Chốc lát về sau, vẫn là không có phát hiện gì. Hậu Sơ Lan đã có tâm tư khác, hỏi thăm Nhiếp Thiên. Không được. Nhiếp Thiên dứt khoát bác bỏ, mỗi một người linh hồn khí tức đều hoàn toàn khác biệt. Ngươi muốn là thông qua Cửu Hàn Sơn cầm minh khí, cùng tộc nhân của Tà Minh tộc câu thông, Tà Minh tộc bên kia sẽ trước tiên biết rõ ngươi không là hắn, do đó có chỗ cảnh giác. Hậu Sơ Lan bất đắc dĩ, đáng tiếc, lần này không có thần vực giả nương theo. Nếu có thần vực giả ở đây, cũng không cần nhanh chóng giết chết Cửu Hàn Sơn, có thể lưu kia bộ phận tàn hồn, bóc ra trí nhớ của hắn. Trí nhớ chóp bong, thi pháp giả, bình thường muốn vượt qua đại cảnh giới, phương có khả năng thành công. Cửu Hàn Sơn vì thánh vực, bọn hắn bên này mạnh nhất Nguyễn Thanh Liễu, đều là thánh vực, tưởng muốn thoải mái mà, đem trí nhớ của Cửu Hàn Sơn bóc ra, đi đôi với quá nhiều không thể đoán trước mạo hiểm. Vô cùng có khả năng, Cửu Hàn Sơn có thể làm nổ tàn hồn, do đó cắn trả Nguyễn Thanh Liễu. Cũng là bởi vì như vậy, Nguyễn Thanh Liễu áp dụng sạch sẽ gọn gàng thủ đoạn, không có cho Cửu Hàn Sơn bất cứ cơ hội nào, liền đem tàn hồn triệt để gạt bỏ. Minh khí, không có thể di động dùng, trí nhớ của Cửu Hàn Sơn, không có thể thành công phân tích, mọi người chỉ có thể đau khổ tìm tòi. Kỳ thật, Cửu Hàn Sơn vừa mới chết, tàn hồn không có vỡ diệt trước, ta là có biện pháp. Nhiếp Thiên tiếc nuối nói. Hậu Sơ Lan ngạc nhiên, biện pháp gì? Nhiếp Thiên lần nữa gọi ra Minh Hồn Châu, hạt châu này chính là Tà Minh tộc dị bảo. Theo ta được biết, cả Tà Minh tộc cũng chỉ vẹn vẹn có 3 miếng tương tự Minh Hồn Châu. Vật ấy, trải qua ta luyện hóa, hình thành dụng cụ hồn sau này, có thể sơi tái tất cả sinh linh hồn thể, cũng từ đó tìm ra lẻ tẻ trí nhớ. Vậy ngươi, lúc trước vì sao không dùng? Hậu Sơ Lan khó hiểu. Minh Hồn Châu thu thập dị tộc hồn phách, ngược lại là không có gì. Đồng tộc lời nói, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, tính là cấm kỵ rồi. Nhiếp Thiên nhíu mày, ngươi cũng biết, gần đây chúng ta tất cả đại tông môn, đối với những tu luyện kia cấm thuật tà ma ngoại đạo, là loại thái độ nào rồi hả? Hậu Sơ Lan không khỏi suy nghĩ sâu xa. Một khi Minh Hồn Châu của ta nuốt hết đồng tộc tàn hồn, sự tình bị để lộ, có thể sẽ cho ta gây ra phiền toái không cần thiết. Nhiếp Thiên than nhẹ, ta tông môn, La Vạn Tượng Phó Điện chủ chọn chúng là vị tinh thần chi tử thứ 64 không thác. Ta cũng không muốn tại nơi này thời khắc mẫn cảm, làm cho người ta bắt bí nhược điểm, dùng việc này vấn trách ta. Băn khoăn của ngươi, thật vẫn có cần phải. Hậu Sơ Lan đồng ý, không nghĩ tới ngươi cái tên này, còn rất cẩn thận. Ngươi biết Hách Liên Hùng, vì cái gì chán ghét tinh thần chi tử toái tinh cổ điện các ngươi sao? Vì sao? Nhiếp Thiên nghi hoặc. Tại trước ngươi, không chỉ có Hách Liên Hùng, còn lại Tam Phương cũng không thích cùng tông môn của các ngươi tinh thần chi tử nhiều lui tới. Hậu Sơ Lan nói rõ ảo diệu trong đó, Ngũ Hành Tông chúng ta thần nữ, sánh vai cùng, cũng không có người nào phải trèo lên đỉnh lời nói. Năm vị thần tử thần nữ, tương lai sẽ trở thành một tông tông chủ, đây là ở trở thành thần tử thần nữ cái ngày đó, liền quyết định quy tắc. Bởi vậy, chúng ta giữa lẫn nhau, sẽ không chém giết nội đấu, sẽ không thế thành nước lửa. Hư Linh Giáo, Thông Thiên Các, tương lai người trưởng đã tuy rằng chỉ có một người. Nhưng Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên Các vị lai chủ nhân, đều là bị Hư Linh Giáo giáo chủ, cùng Thông Thiên Các chủ, trực tiếp đã chọn. Còn lại trưởng lão, phó giáo chủ gì đó, không có chen vào nói tư cách. Như thế đến nay, những cái kia thân truyền đệ tử cùng Hách Liên Hùng giống như nghĩa tử của nghĩa nữ, cũng thường thường sẽ không đấu túi bụi. Bọn hắn chỉ cần phải lấy được hư linh giáo giáo chủ, thông thiên các chủ một người nhận đồng là đủ. Đối người mình khiến cho quỷ kế, ngược lại sẽ để cho hư linh giáo giáo chủ, thông thiên các chủ chán ghét, phát ra nổi hiệu quả trái ngược. Chỉ có người đám toái tinh cổ điện bất đồng. Bảy vị tinh thần chi tử, mỗi một vị đều có hy vọng thành vì tương lai điện chủ. Tương lai điện chủ đánh giá, không chỉ có nhìn hiện nhâm điện chủ, hai vị phó điện chủ, 12 đại trưởng lão đều có quyền lựa chọn. Toái tinh cổ điện cũng không cấm tinh thần chi tử giữa giao phòng, còn có thể dung túng phong túng. Tại toái tinh cổ điện đến xem, chỉ có tại mình tranh ám đấu ở bên trong, từ tinh thần chi tử trổ hết tài năng người, mới có lên đỉnh tư cách. Loại này quy tắc chế độ, liền tạo ra được tinh thần chi tử toái tinh cổ điện, lẫn nhau sẽ liên hợp, sẽ đấu tranh, sẽ tất cả xài thủ đoạn, vĩnh bất dừng lại. Đặc biệt chế độ, khiến cho tông môn của các ngươi tinh thần chi tử, sớm sớm đã thành thói quen âm như quỷ kế. Tư Không Thác, liền cực kỳ thích hướng tông môn của các ngươi quy tắc này, dần ra, hắn không chỉ có đối với nội bộ mấy vị tinh thần chi tử, xa lánh tính toán, đối với tông môn khác người, cũng sẽ theo thói quen dùng đồng dạng thủ đoạn làm việc. Còn có mấy vị tinh thần chi tử, cũng là loại này. Cũng là bởi vì như vậy, khắc tam tông người, không phải là rất vui lòng cùng tông môn của các ngươi tinh thần chi tử, liên thủ hành động, đối với các ngươi thường thường sẽ cẩn thận đề phòng, sợ bị các ngươi hại rồi. Nhiếp Thiên gượng cười, xem ra, chúng ta tông môn các đại tinh thần chi tử, không quá được hoan nghênh à. Cũng có ngoại lệ, Phương Nguyên, còn ngươi nữa, Phong Bình trước mắt còn không sai. Hậu Sơ Lan khép cười một tiếng, nếu không có Hoàng Tân Nam cùng Lâu Sư Muội, đối với ngươi cực kỳ sùng bái, ta cũng không dám cùng ngươi tiếp xúc nhiều. Biết nói tới Càn Nguyên Tinh vực chính là ngươi, mà không phải mấy người khác lúc, ta đều thở phào nhẹ nhõm. Cho nàng vừa nói như thế, Nhiếp Thiên rất là lúng túng. Sau này, toái tinh cổ điện các đại danh hào của tinh thần chi tử, do ta lên, muôn chính danh. Nhiếp Thiên hào tức giận nói, chờ ngươi có thể trở thành bổ nhiệm mới điện chủ, có lẽ có thể thay đổi, bây giờ còn chưa được. Hậu Sơ Lan cười lắc đầu, ngươi muốn từ Tư Không Thác trong tay, cướp đoạt hắn khát vọng điện chủ bảo tọa, cũng không có dễ dàng như vậy. Tại các ngươi tông môn nội bộ, hắn danh vọng trước mắt thịnh nhất, rất nhiều người xem trọng hắn, cho là hắn là có khả năng nhất thành công chính là cái kia. Hắn sao? Hắc hắc, nhưng đáng tiếc ta thành công trải qua thí luyện, trở thành tinh thần chi tử thứ 7 rồi. Nhiếp Thiên nhìn về phương xa tinh hà, trầm ngâm một chút, âm thầm cùng Minh Hồn Châu khí hồn câu thông. Một lúc sau, hắn đem Minh Hồn Châu trực tiếp ném rơi vào bên ngoài. Minh Hồn Châu phóng thích ra thanh diệu hào quang, lão đảo đấy, như một chiếc lấp lóe không yên thanh đăng, tự hành hoạt động đến, giống như đang lấy phương thức đặc biệt, cảm giác dị thường hướng đi. Vật ấy, ngươi ném ở bên ngoài, là muốn nó đi tìm Tà Minh tộc tung tích. Hậu Sơ Lan ngạc nhiên nói. Ừm. Nhiếp Thiên gật đầu, minh khí không thể dùng, Cửu Hàn Sơn lại chết hết, điều tra hồi lâu, vẫn là không có bất luận phát hiện gì, chỉ có thể tưởng tượng biện pháp khác. Minh Hồn Châu vốn là xuất từ Tà Minh tộc, đối với Tà Minh tộc khí tức, minh khí có bén nhạy khứu giác. Ở trong một phạm vi nhất định, sự hiện hữu của nó so với chúng ta lung tung tìm, làm dùng tốt rất nhiều. Hậu Sơ Lan nhãn tỉnh sáng lên, thứ tốt, ngươi cái tên này, quả thật nhiều lần có lệnh người không tưởng tượng được thủ đoạn thần kỳ. Loại này Tà Minh tộc dị bảo, ngươi có thể được ta không ngoài ý, chính thức bất ngờ là, ngươi lại có thể luyện hóa nó, để cho nó để cho ngươi sử dụng. Ta tương đối đặc thù nha. Nhiếp Thiên tự tin cười nói. Sắc thực đặc thù. Hậu Sơ Lan đồng ý. Tấu chương hết. Chương 1054, thực vực diễm hỏa. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1054 thực vực diễm hỏa H2. Trong Minh Hồn Châu khí hồn, từ khi bị luyện hóa, dung nhập một đám linh hồn ấn ký của Nhiếp Thiên về sau, cùng Nhiếp Thiên liền vĩnh cửu tính mà đã thành lập nên linh hồn liên hệ. Trong phạm vi nhất định, Nhiếp Thiên có thể cùng khí hồn từ đầu tới cuối duy trì lấy huyền diệu liên hệ. Minh Hồn Châu phiêu đãng, như là không hề phương hướng đấy, bốn phía hoạt động. Hậu Sơ Lan trước kia một kết cấu phi hành linh khí, dựa theo chủ ý của Nhiếp Thiên, lặng lẽ theo đuôi Minh Hồn Châu. Những người còn lại đều dùng nàng làm chủ, nàng đồ vật đi nơi nào cực nhanh, dùng Nguyễn Thanh Liễu cầm đầu những cường giả kia, đều im lặng không lên tiếng đi theo. Rất nhiều người, ánh mắt cũng không lúc nhìn về phía Minh Hồn Châu. Tinh hà ở chỗ sâu trong, thời gian rất khó giới định, Nhiếp Thiên cũng không rõ ràng lắm trải qua bao lâu. Đột nhiên lại một khắc, Minh Hồn Châu đột nhiên tăng tốc độ. Nhiếp Thiên tinh thần chấn động, quắc khẽ, theo sau. Hậu Sơ Lan đôi mắt sáng sáng ngời, quanh thân tản mát ra non hào quang màu xanh lục. Toàn bộ người như trở thành một khối mỹ ngọc, màu da đều trở nên sáng loáng. Nguồn gốc là từ thảo mộc chi lực của nàng, hoàn mỹ dung nhập dưới chân phi hành linh khí. Linh khí tốc độ đột nhiên tăng lên. Không bao lâu, cực nhanh trong Minh Hồn Châu, tại một mảnh không biết tên tinh không, đột nhiên dừng lại. Mọi người từ khắp nơi tụ họp tuân ra mà đến, hiếu kỳ đánh giá phụ cận sự vật, cũng riêng phần mình tản ra khí tức bất đồng linh hồn ý thức, tỉ mỉ cảm giác. Tinh không chiến hạm hải cốt, thành ngoại vực tạp chất, lặng lặng chìm nổi. Chiến hạm kích thước không lớn, từ một cây phiên kỳ bên trên có thể phân biệt ra, này tinh hà cổ hạm thuộc về Linh Vũ Điện. Linh Vũ Điện phái bên ngoài, tìm ba đại vực giới chi môn một chiếc. Nguyễn Thanh Liễu xem nhìn một cái, nói ra, không nhìn thấy một cô nhân tộc thi thể, có dấu vết chiến đấu. Không có ngoại ý muốn gì, chiến hạm này bị tà minh tộc phá hủy, người chết, sợ là bị tà minh dọn dẹp sạch sẽ. Hậu Sơ Lan gật đầu, do hỏi, ngươi hạt châu kia, vì sao cực nhanh đến tận đây? Có minh khí, có tà minh còn xuất lại khí huyết còn xuất lại. Nhiếp Thiên chỉ vào hài cốt chiến hạm, minh khí, tà minh khí huyết, các ngươi có lẽ khó có thể bắt, nó nhưng có thể. Phát sinh ở chỗ này chiến đấu, hẳn trôi qua rất lâu rồi, có thể vẫn tồn tại không tan hết minh khí cùng tà minh khí huyết. Hậu Sơ Lan cả kinh, như thế nói đến, xung quanh tất có một cái liên thông tà minh lãnh địa vực giới chi môn rồi hả? 89/10. Nhiếp Thiên hít mắt, Cửu Hàn Sơn cho ra tin tức, thiệt giả nửa nọ nửa kia, giả dối khá nhiều. Hắn nói, cùng sở hữu ba cái vực giới chi môn, theo góc độ quan sát của ta không nhất định chuẩn xác. Vậy phán đoán của ngươi chứ? Hậu Sơ Lan nói, vực giới chi môn chế tạo, không có dễ dàng như vậy. Cùng tà minh tộc trực tiếp hỗ thông vực giới chi môn, kiến tạo càng thêm không dễ, tà minh tộc cùng địa linh tông Cửu Hàn Sơn câu thông, trao đổi vật tư, chỉ cần một cái vực giới chi môn là đủ. Nhiếp Thiên vừa suy tính, vừa nói, hẳn chỉ vẹn vẹn có một cái vực giới chi môn tồn tại. Hậu Sơ Lan cẩn thận suy nghĩ một chút, nhận đồng phán đoán của Nhiếp Thiên, nhao nhao Nguyễn Thanh Liễu, nguyện gì, ngươi thông chi Hách Liên Hùng thoáng một phát, để cho hắn không nên lãng phí thời gian tại khu vực khác tìm kiếm. Cùng tà minh tộc liên tiếp vực giới chi môn, chỉ sợ đang ở phụ cận, để cho hắn mang người mau chóng chạy tới. Nguyễn Thanh Liễu lập tức bắt tay vào làm việc. Nhiếp Thiên, ngươi cái viên này hạt châu cũng không cần gấp khắp nơi dò xét. Hậu Sơ Lan tiếp tục chỉ thị, chờ Hách Liên Hùng còn có dưới trướng hắn tới đây, một lần nữa điều tra. Làm như thế là vì phòng ngừa quá sớm cùng tà minh tộc tiếp xúc, mà thực lực của chúng ta không đủ để nghiền ép bọn hắn. Được rồi. Nhiếp Thiên đáp ứng, giơ lên tay khẽ vẫy, minh hồn châu hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh, rủ xuống hạ xuống lòng bàn tay hắn, không động đậy được nữa. Tà minh tộc cùng Cửu Hàn Sơn cấu kết, thiết lập ván cục muốn đối phó Hậu Sơ Lan, nhất định đánh giá phạm vi chiến lực của Hậu Sơ Lan, có cực lớn nắm chắc. Tại loại tình huống này, mạ muội cùng tà minh sớm giải trừ, xác thực không phải cử chỉ sáng suốt. Vì vậy, mọi người liền ở mảnh này hài cốt chiến hạm chỗ, tạm thời đình trệ, chờ Hách Liên Hùng cùng hắn dưới trướng đến. Thời gian lặng yên sói mòn. Một cỗ treo linh vũ điện phiên kỳ đấy, rách dưới thuyền buồm, từ phương xa phiêu bạt mà tới. Thuyền buồm vì màu trắng bạc, hiện lên phi toa hình dạng, tốc độ hết sức chậm chạp. Mọi người như gặp đại địch, riêng phần mình dùng linh hồn ý thức cảm ứng, cũng không có phát giác dị thường linh hồn dập dờn. Ý vị này, thuyền buồm bên trên cũng không có người sống. Không có người sống, đã có tử thi. Tử thi cùng sở hữu 6 cỗ, đều vì nhân tộc tộc nhân, từ quần áo và trang sức đến xem, rõ ràng là linh vũ điện luyện khí sĩ. 6 cỗ thi thể đều là linh vũ điện, đi tìm ba cái vực giới chi môn người. Nguyễn Thanh Liễu mắt thấy thuyền buồm tới gần, trôi lơ lửng ở chỗ cao, nhìn lướt qua, nói ra, việc này quỷ dị, tất cả mọi người cẩn thận một chút. 6 cỗ sát chết, ngồi rách rơi vân buồm mà đến, chẳng lẽ là tà minh gây nên? Hậu Sơ Lan nhíu mày, chết đi thi thể, cực nhanh mà đến, có thể tạo được cái tác dụng gì? Nhiếp Thiên cũng không hiểu. Theo thuyền buồm càng ngày càng tiếp cận, hắn ám tự động dùng sinh mệnh huyết mạch cảm ứng, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cẩn thận. Từ thuyền buồm thi thể trong thân thể, hắn ngửi được không giống tầm thường khí huyết chấn động, cái kia khí huyết tản ra tanh tưởi, thi thể phồng lên lấy, tại nơi ngực hình thành nguyên một đám bánh bao lớn, giống như sắp nổ. Nhưng mà, hắn một tiếng cẩn thận, vừa ra miệng, dị biến lập tức bộc phát. Ầm. Thuyền buồm bạo liệt, 6 cỗ nhân tộc phồng lên thi thể, theo bạo vỡ đi ra. Đông đông huyết vũ, vì quỷ dị màu xanh thẫm, ngậm lấy tanh tưởi vị chua, vẩy ra hướng mọi người trên mặt đất. Mọi người chỗ ở một khu vực như vậy, trong khoảnh khắc bị huyết vũ đổ vào xuống dưới. Bất luận kẻ nào tộc vực cảnh cường giả, tại phía xa trong trời sao hoạt động, nếu không có cơi tinh hà cổ hạm, đều phải tế ra vực, dùng để đến ngoại vực tạp chất thẩm thấu. Hậu Sơ Lan bên cạnh, tán lạc thánh vực, hư vực giả, giờ phút này tự nhiên đều muốn riêng mình vực tế ra. Đầy trời màu xanh thấm huyết vũ, tung tóe bắn tới, ít vực cảnh cường giả này vực, đều không ngoại lệ, vực nội đều bị màu xanh thấm huyết vũ vẩy ra đến. Đều không ngoại lệ. Xuy suy, màu xanh thấm huyết vũ tại thánh vực của bọn hắn, hư vực ở bên trong như ngọn lửa màu xanh lá cây thiêu đốt ra. Mọi người hư vực, thánh vực, bởi vì những cái kia ngọn lửa màu xanh lá cây rõ ràng cũng bắt đầu thiêu đốt, có tan rã dấu hiệu. Xoẹt, xoẹt. Hậu Sơ Lan ngồi một kết cấu phi hành linh khí, hình thành màn sáng, cũng tại thời khắc này bị màu xanh lá máu hạt mưa đốt. Thực vực diễm hỏa. Nguyễn Thanh Liễu hoảng sợ biến sắc, bị hù hồn phi phách tán, nhịn không được lớn tiếng hét dầm lên. Sắc mặt của Hậu Sơ Lan đột nhiên trở nên trắng bệnh, dĩ nhiên là thực vực diễm hỏa của ưu tộc. Không nghĩ tới nhằm vào sát chiêu của ta, dĩ nhiên là ưu tộc tà ác hỏa diễm. Tất cả thánh vực giả, hư vực giả, sử dụng vực đều tại đùng đùng thiêu đốt lên. Một cái kia cái tất cả hàm kỳ diệu, bao quát ngàn vạn, có giang non sông nhạc, có lôi điện xen lẫn, có cuồng phong gào thét, có xanh tươi rừng rậm vực, đều bị độc hại. Mỗi một vị vực cảnh người đều khổ không thể tả, mắt thấy vực đang thiêu đốt, thân thể thân đều làm hết sức co đến vực ở chỗ sâu trong, cũng liên tục thi tay, áp xúc vực lớn nhỏ. Thực vực diễm hỏa, cứu lại có gì sắc bén chỗ? Nhiếp Thiên quát. Này ác quỷ ngọn lửa bừng bừng hỏa, vì ưu tộc tộc nhân dùng bí thuật luyện chế, chuyên môn phá nhân tộc chúng ta vực. Hậu sơ lan tiêu gấp như lửa đốt, bất luận là thánh vực hay vẫn là hư vực, vực một khi nhiễm cái này lửa khói, vực đều bị ăn mòn, bị kia thiếu đốt, sẽ xuất hiện nứt ra. Nếu như tại chúng ta vực giới thiên địa, chúng ta chỉ cần đem vực thu hồi, lại dùng một ít thủ đoạn thanh trừ, thực vực diễm hỏa liền có thể bị thanh lý giải quyết. Có thể chúng ta bây giờ cũng không phải là tại có vực giới giới bích bảo vệ bên trong thiên địa, mà là đang ngoại vực tinh không a. Nhiếp Thiên bỗng nhiên hiểu ra. Nghe ý tứ của Hậu Sơ Lan, thực vực diễm hỏa nhiễm đến vực, phát sinh ở có giới bích tồn tại thiên địa, cũng không khó giải trừ. Chỉ cần thu nạp vực, lại dùng một ít thủ đoạn, liền có thể xử lý sạch sẽ. Nhưng mà, một khi trong tinh không, phiền toái đã tới rồi. Vực phát ra nổi bảo hộ nhân tộc cường giả yếu ớt chi thân, không gặp tác dụng của ngoại vực tạp chất. Vực biến mất, huyết nhục thân thể liền trực tiếp bại lộ tại tinh không. Nhân tộc huyết nhục gầy yếu, thiên hạ đều biết, mà tinh không ra phức tạp chi lực, chỉ cần chạy vào, dùng nhân tộc thân thể máu thịt, căn bản là trèo chống không được bao lâu. Thực vực diễm hỏa dẫn hỏa, lại có thể không ngừng tan rã ăn mòn vực, khiến cho vực xuất hiện khe hở nứt ra. Một hiểu được huyền diệu trong đó, Nhiếp Thiên liền biết, thế cục hôm nay là có nguy hiểm cỡ nào, biết bao làm người tuyệt vọng rồi. Suy suy, trên phi hành linh khí phương, cái kia che chở hai người màn ánh sáng, đã ở bởi vì thực vực diễm hỏa mà thiêu đốt. Hậu Sơ Lan cười khổ, màn sáng này phòng theo của ta vực hình thành, giống nhau bị thực vực diễm hỏa nhằm vào. Thần nữ, ngươi vực, bởi vì không có tế gia, không có gặp thực vực diễm hỏa ăn mòn. Nguyễn Thanh Liễu lớn tiếng kêu gọi, ngươi mang theo Nhiếp Thiên mau mau rời đi, không cần lo cho chúng ta. Không đi được. Hậu Sơ Lan lắc đầu. Nguyễn Thanh Liễu mọi người đều dùng nàng làm trung tâm, những người đó vực tế gia lúc, tại nàng xung quanh tạo thành một vòng dây, hôm nay cái kia đông đảo vực đều bị thực vực diễm hỏa đốt lên, đùng thiêu đốt. Nàng mặc dù bỏ hạ phi hành linh khí, tế gia tự thân vực tưởng muốn không dính vào một điểm thực vực diễm hỏa ly khai, cũng không khả năng. Hô. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên từ đỉnh đầu một chỗ màn sáng lỗ hổng, liền xông ra ngoài. Nhiếp Thiên, ngươi đừng tìm chết ta. Hậu Sơ Lan kêu sợ hãi. Huyền cảnh tu vi, vực không chúc tạo thành công, dùng thân thể máu thịt bại lộ tại phía xa trong trời sao, không khác tự sát. Không sao. Nhiếp Thiên vẫy vẫy tay, độc thân treo lơ lửng ở bên ngoài, trực tiếp dùng thân thể máu thịt bạo lộ ra, nhìn xem bốn phương tám hướng, khổ không thể tả vực cảnh cường giả. Kích phát ra sinh mệnh cường hóa. Chương 1055, cứu người. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1055 cứu người H2. Sinh mệnh cường hóa trạng thái, Nhiếp Thiên tràn đầy khí huyết, còn có cường hãn thân thể, tự phát chống đỡ ngoại vực tạp chất thẩm đấu. Số rất ít được hắn huyết nhục công nhận lực lượng, xuyên thấu qua lỗ chân lông giật nhập, ngược lại có nhờ sự giúp đỡ thân thể hắn rèn luyện đánh bóng. Hắn treo lơ lửng ở Hậu Sơ Lan trước kia trên phi hành linh khí phương, thần sắc đạm mạc, trên mặt không có một chút đau đớn không khỏe. Rất rõ ràng, cái gọi là có thể xâm hại người tộc huyết nục, làm cho người ngắn ngủi tử vong phức tạp quá dị chi lực, cho hắn căn bản không có hiệu quả. Hậu Sơ Lan ngửa đầu, nhìn qua hắn, đôi mắt kinh dị. Nhiếp Thiên vì hôn huyết giả, việc này thế nhân đều biết, nhưng mà, đã liền thuần túy dị tộc, dùng thân thể chắc chắn nổi tiếng yêu ma, hoặc hài cốt tộc tộc nhân, huyết mạch không có đạt tới cấp bậc nhất định lúc, giống nhau không có biện pháp dùng thân thể, trực tiếp bại lộ tại tinh hà. Dị tộc, vào rất nhiều thời điểm kỳ thật cùng nhân tộc cực tương tự. Bắt giai huyết mạch dị tộc, đậm đặc mà hàm ẩn huyền diệu khí huyết, mới có thể kết xuất huyết mô, phát ra nổi cùng nhân tộc chi vực, tương tự hiệu quả, ngăn cách ngoại vực tạp chất. Huyết mạch của Nhiếp Thiên, chân thật cấp bậc, Hậu Sơ Lan không cách nào phán đoán. Nhưng nàng nhưng khẳng định, bất luận Nhiếp Thiên huyết mạch như thế nào thần diệu, đều hẳn còn không có đạt tới bắt giai. Huyết mạch không đến bắt giai, huyết mô không có ngưng kết, độc thân chìm nổi tinh không, lại không bị ngoại vực tạp chất ăn mòn, loại này khác thường biểu hiện, lại một lần khiếp sợ đến nàng. Nàng do đó minh bạch, lúc trước cùng Linh Vũ Điện tạm biệt, Nhiếp Thiên bị Hách Liên Hùng trào phúng, cần bị nữ nhân bảo hộ, chẳng qua là Hách Liên Hùng đơn phương nông cạn giải thích. Nhiếp Thiên rõ ràng cụ bị, không dựa dẫm bất kỳ ngoại vật nào, trông cho mượn dùng vực, có thể bay lượn tinh hà năng lực, nhưng hắn cũng không có nghiêm túc với Hách Liên Hùng, không gấp tại đi chứng minh chính mình. Huyền cảnh, vực không xê, vậy mà. Nguyễn Thanh Liễu, còn có những cái kia phụ thuộc Hậu Sơ Lan Thánh vực giả, tại thời khắc này, cũng đều mắt lộ ra kinh dị. Hô. Nhiếp Thiên thân ảnh nhoáng một cái, linh động né qua nhiều bó thiêu đốt thực vực diễm hỏa, cực nhanh đến chỉ vẹn vẹn có hư vực tu vi, Nhạc Viêm tỷ cùng Giang Phong chỗ khu. Nhạc Viêm tỷ cùng Giang Phong chứng kiến cứu tinh, con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Tinh thuyền. Toái tinh cổ điện, bảy vị tinh thần chi tử độc hữu chính là tinh thuyền, bị Nhiếp Thiên triệu hoán đi ra. Tinh thuyền hiện ra chốc lát, ngay tại lực lượng của hắn dưới sự kích thích, tản mát ra sáng chói tinh thần màn sáng, bên trong màn sáng, tinh thần điểm sáng rạng rỡ, đem một ít là tinh thuyền, nghiêm nghiêm thật thật bao trùm. Xuống. Nhiếp Thiên hướng về phía Nhạc Viêm tỷ cùng Giang Phong quát khẽ. Hai người vui mừng, bọn họ và tự thân vực cùng chung hướng phía tinh thuyền rủ xuống. Hai người hư vực ở bên trong, màu xanh thấm thực vực diễm hỏa thành từng mảnh thiêu đốt lên bọn họ vực, dần dần có sắp tan rã dấu hiệu. Phần đông tế ra vực giả dùng hai người bọn họ cảnh giới thấp nhất vì hư vực, hư vực bị thực vực diễm hỏa dẫn hỏa tan rã tốc độ nhanh nhất. Vù vù, hai bóng người từ riêng mình vực rủ xuống tinh thuyền, cũng trước tiên đem vực thu hồi. Vực vừa biến mất, bọn hắn ngay tại trong tinh thuyền ngồi xếp bằng xuống. Suy suy, một chút từng bó thực vực diễm hỏa theo bọn hắn vực tràn ngập tại tinh thuyền quanh mình, một cách tự nhiên tiếp xúc tới tinh thuyền phóng thích ra sáng chói ánh sáng màn. Nhiếp Thiên biến sắc, mặc dù là tinh thuyền dùng tinh thần thạch kích phát năng lượng quan màn lây dính thực vực diễm hỏa, vẫn như cũ sẽ thiêu đốt. Hắn vội vàng phát động tinh thuyền, tận khả năng tránh né lấy thực vực diễm hỏa. Một cách lạ kỳ, bởi vì Nhạc Viêm tỷ Giang Phong rơi vào tinh thuyền, đem riêng mình vực thu hồi, cái kia một chút từng bó thực vực diễm hỏa không có vi theo bọn hắn vực dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Thực vực diễm hỏa hay vẫn là trôi lơ lửng ở phụ cận tinh không, lảo đảo đấy hướng phía gần tới khát vực truy đuổi. Quỷ dị này lửa khói có thể tìm kiếm vực khí tức, tự phát rửa sát vào. Trong chốc lát, Nhiếp Thiên liền tỉnh ngộ lại, hắn rốt cuộc cũng ý thức được hậu sơ lan lý do thoái thác, nói thực vực diễm hỏa làm người ta sợ hãi nhất tác dụng chính là phát sinh đang không có vực giới che chở ngoại vực tinh không. Tại cái gì nhân tộc vực giới thiên địa, bởi vì đại khí tầng, bởi vì giới bích tồn tại, nhân tộc luyện khí sĩ đều không cần phóng xuất ra vực. Vực trong giới hạn chiến đấu, cường giả vực cảnh, vực vô ý nhiệm thực vực diễm hỏa, chỉ cần đem vực thu, có thể đơn giản tránh né. Vực biến mất, thực vực diễm hỏa còn có thể tồn tại, nhưng sẽ không theo lấy vực thẩm thấu thân người cùng huyết đủ. Mất đi mục tiêu thực vực diễm hỏa, sẽ chỉ theo nhân tộc chi vực, đặc biệt khí tức, chủ động tiếp cận, hướng mục tiêu mới ra tay. Đợi cho Nhạc Viêm tỷ cùng Giang Phong hai người thoát khỏi thực vực diễm hỏa ăn mòn, những cái kia vốn thiêu đốt bọn hắn vực thực vực diễm hỏa, liền hướng phía thánh vực của hậu sơ lan dưới trướng lắc lư mà đi. Bị coi là mục tiêu mới, một cái thánh vực sơ kỳ luyện khí sĩ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Được rồi, đừng khổ gương mặt, ngươi cũng xuống đi. Nhiếp Thiên đưa tay, ý bảo hắn bước vào tinh thuyền. Tinh thuyền mặc dù không lớn, mang nhiều mấy người, vẫn là có thể. Người nọ vẻ mặt kinh hỉ, không nói hai lời, toàn bộ người ngay tiếp theo mình vực, như một nhún lưu quang, nhanh chóng rủ xuống. Thân thể của hắn xuyên thấu tinh thần màn sáng chốc lát, vực liền thu hồi. Vực vừa biến mất, đông đảo thực vực diễm hỏa lại phiêu đạng hướng nơi khác, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Người kia sợ hãi, thoáng cái liền biến mất, đối với Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chắp tay nói, đà tạ. Nói như vậy, đạt tới vực cảnh người, cơ hồ đều sẽ vứt bỏ các loại phi hành linh khí rồi. Bởi vì phi hành linh khí cực nhanh tốc độ, nhiều khi cũng không bằng bọn hắn bản thân. Trừ phi là tinh thuyền các loại, tại tứ đại cổ lão tông môn đều là cao cấp phi hành linh khí, mới có thể thoáng cùng bọn họ tế ra vực sau, cực nhanh tốc độ so sánh với. Thông thường phi hành linh khí cũng không có thể như tinh thuyền, như hậu sơ lan cái kia một kết cấu phi hành linh khí giống như, có thể tại ngoại vực tinh không hoạt động, mà lại có đủ ngăn cách ngoại vực tạp chất thần kỳ chi lực. Bởi vậy, bị thực vực diễm hỏa độc hại người, hoặc là trong tay không có phi hành linh khí, hoặc là mặc dù có, bị phóng xuất ra, vẫn là không cách nào ngăn cách ngoại vực tạp chất. Cho nên bọn hắn cũng không làm việc vô dụng. Ngươi, còn ngươi nữa, đều xuống đây đi, ta có thể mang bao nhiêu, liền mang bao nhiêu. Tinh thuyền bay vùng vụt, mục tiêu là cảnh phi dương, ven đường thấy dưới trướng hậu sơ lan, tại Nhiếp Thiên kêu gọi, một tên tiếp theo một tên, tiến nhập tinh thuyền. Bên kia, hậu sơ lan nhìn thấy Nhiếp Thiên, ngồi một cô tinh thuyền, bắt đầu cứu vớt dưới trướng nàng, cũng kịp phản ứng. Nàng làm bộ, học tập Nhiếp Thiên, vận dụng phi hành linh khí của nàng, tương tự tại mời đến phụ thuộc người của nàng, tiến vào bên trong. Hai chiếc kỳ lạ phi hành linh khí thả ra màn sáng phạm vi rất nhỏ, như hai con cá trong phần đông thực vực diễm hỏa linh hoạt xuyên qua, tiếp nhận lấy vực cảnh cường giả. Rất nhanh đã liền cảnh phi dương, cũng tiến vào tinh thuyền của Nhiếp Thiên. Lúc này thời điểm tinh thuyền của Nhiếp Thiên đã tỏ ra hỗn loạn không chịu nổi, cũng may có hậu sơ lan ở đây trợ giúp hắn chia sẻ áp lực, để cho hắn không đem làm một cỗ tinh thuyền thừa nhận tất cả mọi người. Đến rồi, thánh vực giả còn không có toàn bộ bị tiếp thu, Nhiếp Thiên đột nhiên biến sắc, sinh mệnh huyết mạch đã ngửi được từng cỗ một, làm hắn tim đập nhanh hơn, hào hùng huyết nhục chấn động. Hắn biết, cường giả của dị tộc, tất nhiên là ở tống xuất thuyền bườm kia về sau, theo đuôi mà tới. Thần nữ, chiến đấu không có khả năng phát sinh ở phiến khu vực này. Nguyễn Thanh Liễu đứng ở hậu sơ lan bên cạnh, tương tự cảm ứng ra từng sợi làm cho người không thoải mái linh hồn ý niệm trong đầu, từ đằng xa nhanh chóng đến, nơi đây có quá nhiều thực vực diễm hỏa nổi lơ lửng, một khi chiến đấu bộc phát, chúng ta khó có thể đem vực tế ra, thực lực giảm mạnh, căn bản không phải là địch thủ của dị tộc đại quân. Hậu sơ lan sớm đã nhìn thấu triệt, biết rõ thực vực diễm hỏa tồn tại, bước thứ nhất chính là tận khả năng ăn mòn tan rã bọn họ vực. Mặc dù bọn hắn có thể vượt qua đệ nhất kiếp, chờ đến tiếp sau dị tộc chạy đến, chiến đấu lúc bộc phát vẫn sẽ bị thực vực diễm hỏa hạn chế chiến lược. Vực không xuất ra, nhân tộc những cái kia cường đại luyện khí sĩ, rất nhiều thủ đoạn cùng pháp quyết đều không thi triển được. Bọn hắn vẫn chỉ có thể ở hai chiếc kỳ lạ trong phi hành linh khí, tại cực nhỏ không gian hoạt động, một khi tinh thuyền cùng nàng cái kia một kết cấu đồ vật vỡ vụn bạo diện, không cần dưới dị tộc tay, vực cảnh người thì sẽ không thể chịu đựng ngoại vực tạp chất trùng kích, bạo toi ở tinh không. Hậu Sơ Lan Tiêu gấp như lửa đốt, vội vã đem còn lại người cũng nạp vào bên trong đó. Nhiếp Thiên tốc độ ly khai mảnh thiên địa này, nàng lớn tiếng kêu gọi, chỉ có thoát ly cái mảnh này có thực vực diễm hỏa khu vực, tại càng rộng rãi trong tinh hà, chúng ta mới có lực đánh một trận. Minh bạch. Một khối khối tinh thần thạch từ Nhiếp Thiên trong tay hướng về tinh thuyền dưới đáy. Tinh thần thạch lập tức hóa thành bột mịn, trong đó tinh thần chi lực bị trong nháy mắt hút ra sạch sẽ. Tinh thuyền như điện, kéo theo phía trên mọi người, từ nhiều bao thực vực diễm hỏa khoảng cách chỗ, gào thét mà đến, dùng hắn có thể phát động tốc độ nhanh nhất, muốn chạy trốn cái mảnh này hiểm ác chi địa. Hô. Đột nhiên, một u tộc tộc nhân trước hết nhất tới gần. Huyết mạch. Hắn dùng u tộc ngôn ngữ, dùng đặc biệt vận luật thanh âm, thở nhẹ một tiếng. Đầy trời thiêu đốt lên đấy, từng bó thực vực diễm hỏa, khi hắn đến lúc, như là bị kia giao cho ý thức sinh mạng, từ bản năng tìm vực trạng thái, trở nên chủ động đi theo tinh thuyền, cùng Hậu Sơ Lan trước kia phi hành linh khí. Thực vực diễm hỏa, như màu xanh lá đèn lồng, như màu xanh lưu quang, chia làm hai mảng lớn, phạm vi lớn mà đi phong tỏa bao phủ Nhiếp Thiên cùng Hậu Sơ Lan. Tại trong cảm giác của Nhiếp Thiên, thực vực diễm hỏa như là một phiến thiên địa, hướng phía hắn bao phủ mà tới. Tinh thuyền thả ra màn sáng, trở thành thực vực diễm hỏa mục tiêu chủ yếu, như bị nhiễm quá nhiều, màn sáng tiêu tan sạch, ngoại trừ bản thân hắn, các hư vực cùng thánh vực giả, đem ngay lập tức sẽ thừa nhận ngoại vực tạp chất trùng kích. Hơn nữa bọn hắn vẫn không thể vận dụng vực, vực hơi sử dụng, chính là bị thực vực diễm hỏa tiếp tục tiêu đốt tan rã. Mới có chút chuyển biến tốt thế cục, bởi vì vị ưu tộc tộc nhân kia đến, lại trở nên mạo hiểm và phần. Chương 1056, Vạn Hỏa Chi Nguyên. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.056 Vạn Hỏa Chi Nguyên. H2. Thực vực diễm hỏa xuất từ vực giới thiên địa ưu tộc, do ưu tộc Thông Ngũ Đại Tôn luyện chế mà thành. Vật ấy chuyên môn dùng để khắc chế nhân tộc vực cảnh cường giả, hung danh truyền xa. Nhưng thực vực diễm hỏa kỳ thật số lượng cực kỳ ít ỏi, Thông Ngũ Đại Tôn luyện chế vật ấy đều nhọc lòng, phải tiêu hao tự thân tinh huyết, khó có thể đại lượng thúc đẩy sinh trưởng. Thực vực diễm hỏa hầu như có thể khắc chế sở hữu nhân tộc vực cảnh người. Đã liền thần vực cấp bậc nhân tộc cường giả, vực lây dính thực vực diễm hỏa cũng sẽ khổ không thể tả. Chẳng qua là thần vực có khác kỳ diệu, thần vực mặc dù sẽ bị thực vực diễm hỏa tan rã, bởi vì thần vực giả vực có vô cùng ảo diệu, tưởng muốn dựa thực vực diễm hỏa chém giết thần vực hầu như không khả năng. Thực vực diễm hỏa chỉ có thể suy yếu chiến lực của thần vực giả. Vật ấy nhiễm đến hư vực cùng thánh vực giả, vậy thì phiền toái. Thực tế tại ngoại vực tinh không, vực không thể đơn giản thu thời điểm, thực vực diễm hỏa khủng bố lực sát thương mới có thể thỏa thích bày ra. Mắt thấy nhiều bó thực vực diễm hỏa tại ưu tộc cường giả huyết mạch tác động dưới đi theo mà đến, Nhiếp Thiên đau đầu muôn phần. Thực vực diễm hỏa cũng không phải là vật dụng thực tế, tại tinh hà cực nhanh tốc độ, tự nhiên nhanh đến thật không thể tin. Tinh thuyền toàn lực gia tốc đều không thể bỏ qua cái kia nhiều bó quỷ dị lửa khói. Thứ này cuối cùng nên như thế nào thanh trừ? Nhiếp Thiên nhìn về phía một tên thánh vực trung kỳ phụ thuộc Hậu Sơ Lan luyện khí sĩ, không phải nói một khi vượt tu nạp vẫn là có biện pháp đem này cổ quái lửa khói cho thanh trừ sạch sao? Nhân tộc rất nhiều mãnh liệt phun ra núi lửa, bắn tung tóe ra ngoài dung nham, có thể tẩy sạch vật ấy. Người nọ đắng chát cười cười, chẳng qua là núi lửa dung nham, ngoại trừ tu luyện đặc thù hỏa diễm pháp quyết giả, thường thường sẽ không thu. Chúng ta có thể trở về quy nhân tộc vực giới thiên địa, tìm nham tương đầm dung nham, tự nhiên dễ dàng, có thể hiện tại. Phụ thuộc Hậu Sơ Lan luyện khí sĩ, tuyệt đại đa số tu hành linh quyết thuộc tính, đều là một thuộc tính. Tu luyện hỏa diễm người, có rất nhiều, đều chọn tìm nơi nương tựa Hỏa Tông Thánh Nữ Lâu Hồng Yên. Những người kia đều mong mỏi thông qua Lâu Hồng Yên, còn có Hỏa Tông, được càng thêm tinh xảo thần bí hỏa diễm bí thuật, mà không phải là Hậu Sơ Lan. Bởi vậy, lần này nương theo Hậu Sơ Lan thánh vực giả, cũng không có tinh thông hỏa diễm pháp quyết giả, cũng không có chữ hàng lên dung nham. Nham tương hỏa thủy. Nhạc Viêm tỷ giật mình, nhìn qua sau lưng thực vực diễm hỏa, nói chuyện, ta đến từ Thần Hỏa Tông Viên Tiên tinh vực, ta tu hành pháp quyết chính là hỏa diễm chi lực. Hỏa diễm linh đan của ta đã từng từ trong nham tương đầm chất lọc lực lượng, đối với ngươi hỏa diễm linh vực hình thành lúc cũng không thể tan rã thực vực diễm hỏa a. Không phải là lĩnh vực, không phải là hỏa diễm linh đan thả ra khí tức, mà là chân thực dung nham mới được. Người nọ giải thích, người lĩnh vực xây dựng hình thành, tuy rằng sảm tạm viêm năng, nhưng có khác ảo diệu. Người linh hồn ý thức, người cái kia không thuộc tính linh lực, còn có phần đông linh tài, toàn bộ sáp nhập vào lĩnh vực. Lĩnh vực cấu thành, có rất nhiều ngoại vật cùng kỳ diệu, người trước kia tu hành, từ trong nham tương đầm lấy được khí tức, sớm cũng không biết pha loãng bao nhiêu, lấy được chẳng qua là địa hỏa viêm lực. Thực vực diễm hỏa tan rã, muốn chân chính nham tương sôi trào nước, hỏa diễm linh đan của ngươi bay khỏi trong cơ thể, cố gắng mới có thể tạo được điểm tác dụng. Vực, không được. Nhạc Viêm tỷ nhíu mày, nhất định phải hỏa diễm linh đan ly thể, phương có thể tạo được điểm tác dụng sao? Linh đan thoát ly, bại lộ tại trong tinh hà, sẽ phải gánh chịu ngoại vực tạp chất thẩm thấu, chuyện này. Hai người nói chuyện, Nhiếp Thiên nghe vào thai bờ, con mắt lặng yên sáng lên. Hỏa diễm, chứa dung nham hỏa diễm sao, thật sự hữu hiệu. Hắn nói thầm mấy câu, lại lấy ra phần đông tinh thần thạch, ném đi ở dưới chân, chính mình mãnh liệt liền xông ra ngoài. Viêm Long Khải gào thét mà ra, khoát trên vai trên người hắn, mãnh liệt thiêu đốt. Viêm Long Khải chủ yếu viêm lực, tuyệt đại đa số đều là thu thập một tòa ngọn núi lửa, từ hỏa diễm chi tâm trong nham tương đầm, hút ra năng lượng. Trong khoảnh khắc, hắn biến thành cháy hừng hực hỏa nhân. Một đám thực vực diễm hỏa, bị hắn tản mát ra hỏa diễm trạm, suy suy rung động, rõ ràng làm thật sự có hỏa tan biến mất dấu hiệu. Viêm Long Khải, khổ nỗi tìm không thấy biện pháp giải quyết mọi người, chứng kiến Ngũ Hành Tông Hỏa Tông cái này nổi danh thông linh chí bảo, bị Nhiếp Thiên gọi ra, cũng nhịn không được kinh ngạc vui mừng kêu lên. Viêm Long Khải trên người Nhiếp Thiên bí mật, chỉ có Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam giải giác mấy người biết. Lâu Hồng Yên phản hồi Ngũ Hành Tông về sau, cũng không có đem Viêm Long Khải một chuyện lấy ra nói. Hỏa Tông chi chủ, bởi vì không có ở Ngũ Hành Tông tọa trấn, cho nên đã liền Hỏa Tông chi chủ, ở thời điểm này, cũng không biết hắn luyện chế Viêm Long Khải, ngay tại Nhiếp Thiên trong tay. Viêm Long Khải đánh rơi, với Lâu Hồng Yên mà nói, vốn là sỉ nhục, nàng đương nhiên sẽ không tuyên dương khắp trốn. Giờ phút này Viêm Long Khải hiện ra, phụ thuộc hậu sơ lan cường giả, đều rối rít bị kinh động. Viêm Long Khải thiêu đốt ra tới hỏa diễm, đối với thực vực diễm hỏa kia, quả thật sự có hiệu quả rõ ràng. Ồ. Viêm Long Khải khoác trên vai đeo tại thân, Nhiếp Thiên bỏ qua tinh thuyền, trong thực vực diễm hỏa hoạt động lúc, lại có kinh người phát hiện. Một đám màu vỏ quýt hỏa miêu, từ eo của hắn bụng vùng đan điền, lặng yên bay ra. Này một đám hỏa miêu, chính là thần hỏa của cực viêm tinh vực, cùng hắn giao dịch sinh mệnh tinh huyết, cấp cho hỏa trùng. Hỏa trùng vừa xuất hiện, liền khát khao mà săn mồi những thực vực diễm hỏa kia, màu vỏ quýt hỏa trùng đưa đến tác dụng, mạnh hơn Viêm Long Khải quá nhiều. Chỉ thấy kia màu vỏ quýt hỏa trùng chỗ lướt qua, từng bó thực vực diễm hỏa, dường như bị kia hấp dẫn, bị kia tản ra lực lượng dẫn động tới, tự động hội tụ hướng nó. Màu vỏ quýt hỏa miêu, ken ken rung động, thỉnh thoảng co rút lại, lại mãnh liệt bành trướng. Thực vực diễm hỏa, ngay tại nó bành trướng co rút lại lúc, một chút biến mất. Vị ưu tộc tộc nhân kia, một thấy tình huống không ổn, quá sợ hãi, vội vàng thay đổi huyết mạch chi lực. Có thể đông đảo thực vực diễm hỏa, vào lúc đó, dường như đã không lại bị hắn huyết mạch khống chế. Hậu sư tỷ, đến chỗ của ta. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười quái dị, rốt cuộc tìm được đối phương thực vực diễm hỏa phương pháp. Cực viêm tinh vực thần hỏa kia cấp cho hỏa chủng, giống như mới là trong thiên địa, thần bí nhất hỏa diễm tinh linh. Hỏa chủng, lúc ấy tại phù lục chôn giấu Viêm Long thi hài hoa mạc, có thể từ cuồng táo chi diễm huyết mạch chi lực dưới, do đại địa thâm sử tụ hợp tuân ra viêm năng. Hôm nay, tại ngoại vực tinh không, liền thực vực diễm hỏa của ưu tộc, thế mà giống nhau bị kia khắc chế. Bị thực vực diễm hỏa truy kích, bể đầu sức chán hậu sơ lan, nghe được hắn gọi, ngưng thần nhất nhìn, vui mừng quá đỗi. Phi hành linh khí của nàng, lúc trước cô ý cùng Nhiếp Thiên tách ra, chính là lo lắng bị một mẹ hốt gọn, bị thực vực diễm hỏa toàn bộ chém mất. Hôm nay, Nhiếp Thiên thoát ly tinh thuyền, theo đuôi tinh thuyền phần đông thực vực diễm hỏa, không biết vì nguyên nhân gì, lại đang đại lượng biến mất, thoáng cái thì cho nàng hy vọng. Nàng nhanh lên biến di chuyển phương hướng, hướng phía Nhiếp Thiên cực nhanh dựa sát vào. Một đám quất ngọn lửa màu đỏ, liền thực vực diễm hỏa đều có thể tan ra nước luyện hóa, xem ra còn giống như là hấp thu. Nguyễn Thanh Liếu xa xa nhìn thoáng qua, tương tự bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, ta chỉ biết là địa tâm nham thạch nóng chảy đổ vào đến thực vực diễm hỏa, có thể đem tan ra thanh lý. Thế nhưng là, có thể luyện hóa hấp thu này quỷ dị vật đồ vật, ta ngay cả chưa từng nghe qua. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên triển lộ thủ đoạn, triệt để làm nàng thán phục rồi. Quất hồng sắc hỏa miêu, có thể nuốt hết thực vực diễm hỏa nhạc viêm tỷ thần hỏa tông, trứng mắt hỏa miêu kia, thì thào nói nhỏ, ta giống như tại nơi nào nghe qua, có tương tự hỏa miêu. Màu vỏ quýt, hấp thu sơi tái các loại hỏa diễm chi lực, này là thần hỏa của cực viêm tinh vực. Nhạc viêm tỷ ầm ầm chấn động, trong mắt tuôn ra sạch bóng, thân thể đều đang khẽ run. Không sai được, nhất định không sai được. Chỉ có vật kia, tại ta đã biết tất cả mùi lửa ở bên trong, mới có thể thần kỳ như thế. Từ trên trời mà đến cái kia ngọn lửa, đã từng đem cực viêm tinh vực đều hủy diệt, làm cho hỏa diễm vực giới đều đốt đốt thành cho bụi. Chỉ có thần hỏa kia, mới có thể thần kỳ đến thật không thể tin, đó là vạn hỏa chi nguyên a. Nhạc viêm tỷ tâm thần bành trướng. Bọn hắn thần hỏa tông, chính là do cực viêm tinh vực người sống sót tại viên thiên tinh vực sáng tạo mà thành. Tại thần hỏa tông trong điện tịch có rất nhiều đều ghi lại cái kia đám thiên ngoại quất ngọn lửa màu đỏ, thần hỏa tông xưng hô cái kia quất ngọn lửa màu đỏ vì vạn hỏa chi nguyên. Cả thần hỏa tông đều là vì sùng bái mà lại sợ hãi một ít ngọn lửa mới lấy mệnh danh vạn hỏa chi nguyên. Đó là vạn hỏa chi nguyên, thế gian độc nhất vô nhị thần hỏa. Nhạc viêm tỷ bảo giống. Mà lúc này đi theo tinh thuyền thực vực diễm hỏa, bởi vì một ít đám màu vỏ quýt mùi lửa nuốt hết, đã bị sơi tái hơn phân nửa. Tinh thuyền đột nhiên ngừng. Một vực cảnh cường giả hướng cách ra tinh thuyền, lại đem riêng mình vực triển khai. Trong đó rất nhiều người lạnh lùng nhìn về phía vị ưu tộc cường giả kia, liền đánh tới. Nhiếp Thiên cùng Tiếu, người mặc Viêm Long Khải, chủ động dựa vào gần hậu sơ lan. Thấu chương hết. Chương 1057, Đại Tôn Hậu Duệ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1057 Đại Tôn Hậu Duệ. H2. Xoẹt. Xoẹt. Viêm Long Khải thả ra quần quần lửa cháy mạnh, theo Nhiếp Thiên cực nhanh, hóa thành một cái biển lửa. Biển lửa lan tràn hướng thực vực diễm hỏa, khiến cho cái kia nhiều bó thực vực diễm hỏa nhanh hơn tiêu đốt lên. Cùng quất hồng sắc hỏa trùng so sánh với, Viêm Long Khải đối với thực vực diễm hỏa khắc chế yếu không ít, bất quá Viêm Long Khải tồn tại, ít nhất có thể đủ làm Nhiếp Thiên không cần thêm vào phòng bị. Chíu. Hậu sơ lan cái kia một kết cấu phi hành linh khí đang không ngừng tăng tốc độ về sau, cuối cùng cùng Nhiếp Thiên gặp mặt. Đồ vật từ Nhiếp Thiên bên cạnh thân bay đi, mà tựa như thiêu đốt hỏa nhân Nhiếp Thiên, tức thì một đầu tiến vào những thực vực diễm hỏa kia bao trùm phiên khu, hắn đến, khiến cho từng bó thực vực diễm hỏa không thể đơn giản xuyên thấu do hắn đưa tới lửa cháy mạnh khu. Chỉ muốn tới gần thực vực diễm hỏa của hắn, bởi vì Viêm Long Khải ngọn lửa thẩm thấu, thực vực diễm hỏa cùng u tộc tộc nhân kia khí huyết liên hệ, coi như gián đoạn. Nhìn ra không ổn vị u tộc tộc nhân kia, bởi vì mùi lửa cường thế, đã sớm tại thay đổi huyết mạch lực lượng, muốn triệu hồi thực vực diễm hỏa, để tránh rời ở đây thực vực diễm hỏa, toàn bộ bị hỏa trùng thu nạp. Tới đây, đang ở rực nhiệt liệt diễm khu, Nhiếp Thiên quay đầu lại, triệu hoán quất hồng sắc hỏa trùng kia. Giờ phút này, truy kích tinh thuyền thực vực diễm hỏa, bị hỏa trùng toàn bộ thu nạp luyện hóa. Hỏa trùng như một ngọn đèn sáng, lóe ra thần bí hỏa diễm vầng sáng, gào thét mà đến. Hỏa trùng vừa đến, phiến khu vực này bị Viêm Long Khải lửa cháy mạnh khóa lại thực vực diễm hỏa, lập tức nên đón ác ngộng. Nhiều bó thực vực diễm hỏa, dùng tốc độ cực nhanh, bị kia từng bước xâm chiếm. Hỏa trùng không ngừng bành trướng phóng đại, lại đột nhiên thu nhỏ lại, như là một người mu mỡ, nuốt vào đồ ăn, sẽ cực kỳ nhanh tiêu hóa. U tộc vị tộc nhân kia, đến lúc này, lại khó khống chế thực vực diễm hỏa. Để đọc chuyện, đã liền bản thân hắn, đều tại bị đám người cảnh phi dương, liên thủ vây giết. Hắn đau buồn tiếng rít, bỏ mạng hướng về nơi đến phương hướng chạy trốn, không hề đứt đoạn địa y ỉa dị tộc ngôn ngữ, kêu la om sòm, tìm kiếm trợ giúp. Hô, vù vù vù. Rất nhanh, liền có từng đạo thân ảnh của Tà Minh, khi hắn phía sau nổi lên. Ít tộc nhân của Tà Minh tộc kia, đều là bát giai huyết mạch, cùng cựu giai huyết mạch người. Chỉ vẹn vẹn có một người, vì thất giai huyết mạch. Người nọ, thình lình cũng là người quen. Hắn đi đôi với một cái tuấn giật Tà Minh, đứng ở tàn hồn đông lại đầu lâu bên trên, mi tâm khối lăng tinh kia, đột ánh soi sáng ra bóng dáng của Nhiếp Thiên. Là ngươi. Một cánh tay của hắn, nắm một viên màu nâu xám đầu lâu, sắc mặt tâm trầm. Phất La Tư Đặc. Nhiếp Thiên một người, đông nhiên nhận ra được, nên miệng hắc hắc cười quái dị, không ngờ tới, lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Phất La Tư Đặc, cùng địa linh tông Cửu Hàn Sơn câu thông, xếp đặt thiết kế hãm hại hậu sư tỷ đấy, chính là ngươi chứ. Hắn chú ý tới Phất La Tư Đặc lòng bàn tay đầu lâu. Đầu kia cốt, chính là dùng Tà Minh bí thuật, luyện chế được minh khí. Cửu Hàn Sơn cái kia cái nhẫn chữ vật minh khí, cùng Phất La Tư Đặc lòng bàn tay, bản vi nhất thể. Phất La Tư Đặc cùng Cửu Hàn Sơn, chính là dùng cái kia hai cái minh khí bên trong, tàn hồn dư niệm tiến hành trao đổi. Ngươi vậy mà lại tại Càn Nguyên tinh vực, thật sự là thất sách. Phất La Tư Đặc chứng kiến Nhiếp Thiên một khắc này, nghe được hắn một phen, liền suy đoán ra thân phận của Cửu Hàn Sơn, sợ là bại lộ. Nhiếp Thiên nắm giữ bọn hắn Tà Minh tộc dị bảo, Minh Hồn Châu một chuyện, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết, năm đó ở Toái Diệt chiến trường, hắn đều ăn phải cái lô vốn. Ta rất muốn biết, Cửu Hàn Sơn cùng các ngươi một mình cấu kết, lúc trước liền tồn tại, cũng là ngươi thuyết phục hắn. Nhiếp Thiên cất giọng nói, sớm đã có liên hệ. Phất La Tư Đặc hừ nhẹ, bất quá trước kia chỉ là công bình giao dịch. Ngươi chém giết cựu ký, còn có địa linh tông môn nhân, là ta về sau nói cho hắn biết. Cựu Hàn Sơn sẽ làm phản, ngươi cũng chiếm một số nguyên nhân. Ngoài ra, chúng ta uy hiếp hắn, nếu như không đứng ở bên chúng ta liền bại lộ hắn, nhiều năm đi lại với chúng ta sự thật. Nhiều mặt cân nhắc về sau, hắn mới đáp ứng điều kiện của chúng ta, lựa chọn vụng trộm quăng rửa vào chúng ta, dẫn một tộc ngũ hành tông thần nữ tới đây. Giam ba câu, Phất La Tư Đặc liền nói ra trong đó ẩn tình, nói sự phản bội của Cửu Hàn Sơn. Nhiếp Thiên cái này chạm giết hắn con một tinh thần chi tử, cũng có nhất định nguyên nhân. Ngoài ý muốn, thật đúng là không ít. Phất La Tư Đặc nhíu mày, ngươi vị này con lai tạp chủng, lại có thể phá hư thực vực diễm hỏa của ưu tộc. Vốn tưởng rằng, trận chiến này có thể thông qua thực vực diễm hỏa, không đánh mà thắng mà bắt lại.